Nguyên lai Diệp Thanh Hàn đám người đi Vô Song Các về sau, mới bắt đầu đích xác nhận lấy lễ ngộ, nhưng theo thời gian đưa đẩy, những người kia bộ mặt thật thuận dịp hiện lộ mà ra. Bình thường các chủ căn bản không quản sự tình, một lòng nhào về mặt tu luyện. Quản lý Vô Song Các chính là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn quỷ quan tâm mặt mũi, vòng vo muốn cho Diệp Thanh Hàn giao ra tông môn truyền thừa, hoặc là bí bảo. Nhưng mấy lần thăm dò không có kết quả về sau, đại trưởng lão thuận dịp mất kiên trì, đủ loại làm khó dễ bắt đầu. Đem bọn hắn chỗ ở đổi một lần đổi lại, cho tới bây giờ thậm chí cùng một đám tạp dịch ở cùng một chỗ. Mà còn cái này cũng chưa hết, nếu như muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, Diệp Thanh Hàn đám người nhất định phải làm ra công hiến. Những chuyện tốt kia công việc béo bở khẳng định không đến lượt, làm cũng là những cái kia tạp dịch cũng không nguyện ý đụng việc bẩn việc cực. Ngay tại Diệp Bích bọn họ tức giận bất bình lúc, có người tìm tới Diệp Thanh Hàn, để cho hắn bồi luyện, mỗi một lần đều có thể thu hoạch được một bình đan dược. Mới đầu hắn còn tưởng rằng khổ tận cam lai, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Một khi lên lôi đài, không có Vô Song Các đệ tử đồng ý, căn bản đừng nghĩ xuống tới. Diệp Thanh Hàn cơ hồ hàng ngày bị thương. Vương Vũ thấy hắn khí tức bất ổn, đều là bởi vì nguyên nhân này. Tư Không Tiên Tử thoạt nhìn đối với ngươi rất vừa ý, nếu như... Diệp Thanh Hàn nhìn chung quanh một chút, sử dụng linh khí truyền âm nói, ngươi nếu như có thể bắt được trái tim của nàng, nói không chừng chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Chúng ta... Vương Vũ cười, gia hỏa này đầu bị người đánh ốc. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Chớ quên, tất cả mọi người là đàn kiếm tông người, bọn họ ở chúng ta nơi này lấy không được mong muốn đồ vật, ngươi cho rằng sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Thanh Hàn ngữ tốc cực nhanh, tiếp tục nói, chỉ có chúng ta đoàn kết lại, mới có thể sinh tồn được, ngươi đừng quên, ngươi một thân này bản sự là ai dạy ngươi? Vương Vũ lắc đầu, sớm tại đến độc nhất thành trên đường, hắn ắt nhìn rõ ràng những cái này cái gọi là đồng môn bản chất. Tiểu tâm tư một cái so với một cái nhiều, muốn chỗ tốt thời điểm một cái không sót phía dưới, đụng phải sự tình lại không người đồng ý ra mặt. Điển hình thành sự không có bại sự có dư. Cũng liền Diệp Thanh Hàn nhớ tới tình cũ không chịu từ bỏ, lúc này lại còn nghĩ kéo hắn xuống nước. Vương Vũ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, gật gật đầu sau nói, có cơ hội rồi nói sau, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong cũng không để ý đối phương giữ lại, đi thẳng sân nhỏ. Nhìn xem Vương Vũ đi xa bóng lưng. Diệp Thanh Hàn thở thật dài một cái. Đan kiếm tông thật không có bất kỳ hy vọng gì sao. Hắn không tin, trước khi đi sư phụ lời còn ở bên thai quanh quẩn, thân làm sau cùng đại sư huynh, Diệp Thanh Hàn không thể buông tha. Quỷ thôn di chỉ. Từ khi Vương Vũ đem công lao báo lên, thú liệp đội dò xét một phen về sau, nơi này phương viên trăm dặm đã bị liệt vào cấm địa, cấm chỉ phàm nhân thông hành. Quỷ vương mặc dù không còn, nhưng lưu lại âm khí vẫn còn, dù là thông qua thủ đoạn suy yếu, vẫn như cũ không phải có thể chỗ ở. Ba lúc này quỷ thôn, quả nhiên là liền quỷ đều cũng không nhìn thấy. Một con quạ đứng ở trên ngọn cây, nghiêng đầu qua nhìn xem thôn phế tích, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra khó nghe tiếng kêu. Bụng của nó rất đói, nhưng nơi này kỳ thực quá dễ chịu, dù là biết rõ tìm không thấy đồ ăn, cái này quạ đen cũng không nguyện ý rời đi. Cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, quạ đen cảnh giác thẳng người lên, hướng bên này có người tới nhìn lại. Đó là một con lưng xuống lao đầu tử, hán trưởng giả rất lớn rất dài mùi ưng. Thoạt nhìn lánh khóc lại âm lệ. Quả đen không biết làm sao, cảm nhận được một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có, nó điên cuồng vỗ cánh, muốn theo trên nhánh cây rời đi, đồng thời trong miệng phát ra đầm nhì khó nghe tiếng kêu. Nhưng mà không đợi nó bay bao xa, ố quang thời gian lập lòe, trực tiếp bạo thể mà chết. Lao đầu thu hồi ánh mắt, đi tới quỷ thôn trung tâm, con mắt hướng về quỷ công tử chết đi chỗ, tự mình lẩm bẩm, không nên à, vận mệnh của ngươi rõ ràng không phải nơi này, vì sao chết? Vì sao? Hắn cắn nát ngón tay, đem máu tươi bôi lên tại mặt đất, mà ra. Nói cho ta. Ai giết ta hải tử? Theo nói xong, mặt đất bắt đầu lay động, một mảnh mây đen tung bay đi qua, che khuất liệt dương. Thiên địa tối xuống dưới, mịt mờ khói xanh bốc lên, một cái đen nhánh bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đứng tại lao đầu trước người. 100 phần sinh hồn, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta. Bóng người gật đầu một cái, rỗi ra một căn lấp lóe trơn bóng ngón tay, thuận dịp lao đầu mi tâm nhân tới. Một lúc lâu sau, hắn lần nữa mở mắt ra, ánh nắng lại xuất hiện, đem lao đầu bóng lưng kéo rất dài, rất xa nhìn sang, để cho trong lòng người run rẩy. Kiếm khí. Hắc hắc hắc, kiếm khí A. Lao đầu nở nụ cười, buồn cười lấy cười, hắn lại khóc. Con của ta A. Thời gian ước định cuối cùng đã tới, sớm đã làm tốt chuẩn bị Vương Vũ đi ra mở động phủ, hướng độc nhất thành bên trong đi đến. Tư Không Tuyết thông báo qua, phải tại trụ sở tập hợp. Tại đan dược bao no tình huống phía dưới. Thông qua những ngày qua tu hành, hắn đã đến trúc cơ đỉnh phong bình cảnh, trong đan điền là mãnh liệt kiếm khí, vô luận là ngưng luyện hay là tích lũy, đều cũng đã đạt tới thăng không thể thăng cấp độ. Vương Vũ có loại cảm giác, hắn lúc này, cho dù là kim đan hậu kỳ, mình cũng có thể chiến thắng. Trừ bỏ đứng ở dưới Nguyên Anh, đứng đầu nhất cái kia một dúng người, đã không có người có thể cùng hắn chống lại. Chỉ cần đột phá kim đan, như vậy trừ bỏ Nguyên Anh chân nhân, Vương Vũ liền có thể hoành hành thiên hạ. Đi tới thú liệp đội trụ sở, Thanh Khung sớm đã đợi chờ lâu ngày. Hai người tụ hợp về sau, trực tiếp hướng bắc đi. Đến sắp tiếp cận cửa thành chỗ, Thanh Khung dừng bước lại, đưa mắt nhìn sang đường phố để một cái 6 tầng cao lầu cát. Vương Vũ còn đang nghi hoặc, Tư Không Tuyết mang theo mạng che mặt từ bên trong đi mà ra. Phía sau nàng còn đi theo hai cái vô song các nữ đệ tử, cũng là trúc cơ tu vi. Đáng nhắc tới chính là, hai người nữ đệ tử sau lưng, đều đi theo một cái nam tính tu sĩ. Tu vi cảnh giới cùng Vương Vũ một dạng, cũng là trúc cơ đỉnh phong. Đi thôi. Tư Không Tuyết cùng Vương Vũ nói một tiếng, liền dẫn đầu hướng cửa thành đi đến. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, cho nên một đoàn người rất nhanh thuận dịp ra khỏi thành, Thanh Khung đưa đến chỗ cửa lớn thuận dịp không đi nữa, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Mà lên Vương Vũ đám người mới ra cửa thành không bao lâu, Tư Không Tuyết thuận dịp lấy ra phi hành pháp khí, chở đám người chỉ lên trời bên cạnh bay đi. Cũng may pháp khí này diện tích đủ lớn, đứng ở phía trên cũng không lộ ra chen chúc. Ngươi chính là Tư Không sư tỷ tuyển người. Chậc chậc, cũng không có gì kỳ lạ chỗ nha, ta còn tưởng rằng sẽ ghê gớm thế nào đây. Có chút âm dương quái khí mà nói, ở bên tai Vương Vũ vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bộ dáng xinh xắn đáng yêu nữ hài chính nhìn mình. Đây là ba cái vô song cắt trong các đệ tử tuổi nhỏ nhất, Tư Không Tuyết trước đó bảo nàng cái gì tới. Vương Vũ nhíu mày suy tư, kêu cái gì đi. Nữ hài thấy hắn không để ý mình, không khỏi có chút tức giận, nói chuyện càng thêm không khách khí, ngươi không phải là thực không có bản lãnh gì à. Ngươi đều nói bạc sáp đầu thường, dung mạo ngươi cũng khó nhìn. Vương Vũ nghĩ tới, nàng giống như kêu Liễu Bảo Bảo. Hẳn không sai. Ngươi. Liễu Bảo Bảo thấy hắn hay là không nói lời nào, trong lòng thật buồn bực. Đang muốn tiếp tục nói móc châm trọng, phi hành pháp khí bỗng nhiên dừng lại. Chương 368, khảo nghiệm. Biến cố bất thình lình để Liễu Bảo Bảo mà nói không còn đoạn dưới, ánh mắt mọi người đều cũng hội tụ tại phi hành pháp khí ngay phía trước. Nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm tu sĩ. Bọn họ dẫm ở một cái to lớn con rết bên trên không trung uốn lượn xoay quanh, xa xa nhìn tới, hết sức dữ tợn. Vương Vũ hơi kinh ngạc, đám người này rõ ràng kẻ đến không thiện, nhưng bọn hắn vị trí khoảng cách độc nhất thành cũng không có bao xa, chỉ là vài trăm dặm mà thôi. Một cái kim đan tu sĩ toàn lực phi hành, chỉ cần một khắc thời gian liền có thể đổi tới. Mà còn hắn phát hiện đối diện bọn gia hỏa này thần sắc có chút không được, mặc dù là ngăn cản Tư Không Tuyết đường đi, nhưng trên mặt bọn họ không có chút nào kiên quyết hoặc là đắc ý, ngược lại tái nhợt một mảnh. Vô song các tiên tử, chậc chậc chậc, tiểu gia ta chờ đã lâu. Dẫn đầu nam nhân làm ra một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ, nhưng ánh mắt lại có chút sợ hãi. Làm thế nào để xem làm sao quái gì? Vương Vũ có chút muốn cười, song khi hắn quay đầu nhìn về phía người chung quanh lúc, lại phát hiện bọn họ đều cũng có chút khẩn trương, tựa như thực đem đối diện ra hỏa xem như tặc nhân. Tư Không Tuyết cũng là như thế, nàng vụng trộm vận chuyển thể nội linh khí, tận lực làm ra một bộ yên ả bộ dáng, bình tĩnh nói, các ngươi thực sự là thật to gan, thế mà dám ở chỗ này cướp đường. Ha ha ha, không làm như vậy, làm sao ngăn được các ngươi? Dẫn đầu nam nhân hắc hắc cười lạnh, ngay sau đó thôi động dưới chân con giết, hướng Tư Không Tuyết một đoàn người lao đến. Cẩn thận! Liễu Bảo Bảo mang tới tu sĩ đem nàng bảo hộ ở sau lưng, một cái khác cũng giống như thế, chỉ có Tư Không Tuyết khác nhau, đứng ở phía trước nhất. Nhìn xem xông tới yêu thú, nàng cắn răng, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một tờ bùa chú màu tím. Huyền Lôi Phủ. Vương Vũ tại trụ sở đã từng thấy qua một lần Tư Không Tuyết trong tay phủ chú, nó không chỉ có thưa thớt, mà còn vô cùng chân quý, truyền văn chính là thượng phẩm bên trong người nổi bật. Kích phát sau có thể thu hút thiên lôi. Nguyên Anh phía dưới, đừng nói chống cự, ngay cả chạy trốn đều cũng trốn không thoát. Nữ nhân này đủ giàu a. Đối diện tu sĩ cũng nhìn thấy, nhưng bọn hắn không những đến có nghĩ đến chạy trốn, ngược lại vẻ mặt tuyệt vọng ra tốc lao đến. Tư Không Tuyết cắn răng một cái, thôi động thể nội tất cả linh khí, đã dẫn phát trong tay phụ chú. Ầm ầm. Một đạo màu tím thiên lôi bổ xuống, chính chúng con giết yêu thú phần lưng. Nó bị đánh liền kêu thảm đều cũng không phát ra được, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Mà lên mấy cái kia cướp đường tu sĩ, càng là trong nháy mắt tát hóa thành cho bụi. Liễu Bảo Bảo đám người đang muốn tiến lên vuốt mông ngựa, kết quả Tư Không Tuyết thân thể lắc lư một cái, vừa ngã vào một bên. Phi hành pháp khí không còn chủ nhân thôi động, trực tiếp rơi xuống dưới. Tại Liễu Bảo Bảo cùng mặt khác một vị nữ đệ tử trong tiếng thét thé, một đoàn người từ giữa không trung rớt xuống. Cũng may bay không cao, mặt đất lại là mặt cỏ, bởi vậy sẽ không bị quá nặng tổn thương. Vương Vũ có chút bất đắc dĩ đem Tư Không Tuyết nhấc trong tay, hai chân tiếp xúc mặt đất lúc, hướng phía trước nhảy lên, hóa giải trùng kích về sau, thuận dịp đem nàng đặt ở mặt đất. Bốn người khác dù sao cũng hơi năng lực, tự nhiên không thể lại bị ngã lấy. Một lần này nên làm cái gì a? Liễu Bảo Bảo tức giận đi lên trước, Tư Không Tuyết vừa vặn tỉnh táo lại, nghe nói như thế về sau, đầu tiên là từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, ngược lại một hạt bỏ vào trong miệng. Dược lực để cho nàng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, sau đó mới nói, yên tâm, ta điều tức một lát sau, liền có thể tiếp tục lên đường. Liễu Bảo Bảo gật đầu một cái, vừa rồi nhờ có sư tỷ, bằng không thì chúng ta ắt nguy hiểm, nếu như bị những người kia bắt lấy, hậu quả cũng có thể không thể tưởng tượng nổi. Nàng có vẻ như nghĩ tới điều gì, dùng mình một cái, hai tay mãnh liệt xoa tay cánh tay. Mặt khác một vị nữ đệ tử đi lên trước chuẩn bị nói chuyện, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho nàng một trái tim nhấc lên. Chỉ thấy mặt cỏ bên cạnh trong rừng, đi ra ba cái khí tức hung hãn, xem xét át không giống như là người tốt tu sĩ. Liễu Bảo Bảo đám người cũng nhìn thấy, hai cái bị mang tới nam tu sĩ quyết đoán tiến lên, ngăn trở mấy người kia đường đi. Mà lên Vương Vũ là đứng ở Tư Không Tuyết bên người, không có tính toán ra tay. Các ngươi là ai? Liễu Bảo Bảo một tiếng khét đều, đáng tiếc không có nửa điểm khí thế. Tư Không Tuyết nguyên vốn khôi phục trở về sắc mặt, lại tái nhợt, nàng nghĩ tới rồi trước đó trên không trung, mấy cái kia tu sĩ kiểu tự sát tập kích, nguyên lai đối phương đã sớm kế hoạch tốt. Ha ha, chúng ta là người tốt, đạo hữu chớ sợ. Nói chuyện là trong ba người dẫn đầu, gia hỏa này là cái dáng người khôi ngô, cơ bắp phún trương hán tử, theo lộ ra ngoài khí tức đến xem, hẳn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Mà lên phía sau hắn hai người, mặc dù khí tức không có mạnh như vậy, nhưng kém nhất cũng có trúc cơ trung kỳ. Ta nhổ vào, các ngươi là người tốt mới là lạ. Liễu Bảo Bảo gắt một cái, Tư Không Tuyết tạm thời dùng hết thể nội linh khí, nàng một cách tự nhiên nhận lấy quyền chỉ huy, bên trên, đem bọn hắn bắt lại. Ngăn tại đám người trước người nam tu sĩ liếc nhau, ngay sau đó quyết đoán xuất thủ. Bọn họ đều là trúc cơ đỉnh phong tu vi, không cần thiết sợ đối diện ba người. Lý Huynh, ngươi chuẩn bị đi ra tuyệt chiêu, để ta ở lại cản bọn hắn, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Một người trong đó rút ra phía sau trường kiếm, bấm kiếm quyết truyền âm nói. Châu Huynh yên tâm, ngươi cứ việc bên trên. Họ Lý tu sĩ lòng tin 10 phần nói xong, ngay sau đó thôi động thể nội linh khí, véo quyết tụ lực lên. Theo hắn không ngừng vận công, trong không khí truyền đến trận trận sóng nhiệt, cho đến xuất hiện ngọn lửa màu trắng. Cái kia kinh người nhiệt lượng, dù là cách thật xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được. Phi, tiểu tử còn có chút năng lực nha. Đối diện tráng hán cũng không lo lắng, ngược lại bắt đầu cười hắc hắc, hai vị đệ đệ chớ có xuất thủ, lại nhìn ca ca thủ đoạn. Nói xong, nhăn họ tu sĩ nhướng mày. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng không trung ném đi, ngay sau đó hai tay véo quyết. Ba phần thiên hạ. Theo lời của hắn, thanh trường kiếm kia chia ra làm ba, hướng hán tử kia kích xả đi. Hừ, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tráng hán khinh thường cười một tiếng, hai tay chợt vỗ mặt đất, trượng cao tường đất đội đất mà lên, đem trường kiếm trực tiếp ngăn lại. Nhân họ tu sĩ công kích bị ngăn, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, tay kết kiếm quyết, hướng trước người vạch một cái, đồng thời trong miệng uống đến, chuyển. Cái kia ba cái trường kiếm đồng thời xoay tròn, nguyên bản còn có thể ngăn trở tường đất trong nháy mắt bị đâm xuyên, nhưng tiếp xuống một màn, lại làm cho Liễu Bảo Bảo đám người trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy hán tử kia không tránh không né đứng tại chỗ, khoanh tay không ngừng cười lạnh, một cái màu đất quang cháo chặn lại trường kiếm, mặc cho nhân họ tu sĩ cố gắng như thế nào, đều cũng không có chút nào tác dụng. Hắn nhướng mày, họ Lý thế nào còn không xuất thủ. Đang muốn tra hỏi lúc, trước mắt đống nhiên hoa một cái, kém chút mới ngã xuống đất. Người. Các ngươi hạ độc. Ha ha ha, không xuống độc làm sao bắt được các ngươi. Hán tử Dương Dương đắc ý đi lên trước, lúc này Liễu Bảo Bảo đám người toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cái họ kia Lý tu sĩ thảm nhất, thi triển pháp quyết đến một nửa dừng lại, thể nội linh khí trực tiếp bạo tẩu, đem hắn kinh mạch hướng thất linh bắt lạc, chính nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu. Vương Vũ nhìn xem ba người không ngừng tới gần, có chút do dự muốn hay không xuất thủ, dù sao lần tập kích này bên trong lộ ra cỗ quái dị, làm thế nào để xem đều cũng không thích hợp. Cũng may lúc này không có người chú ý bên này, bằng không thì liền có thể phát hiện, hắn mặc dù là ngồi, lại không có chút nào mềm nhũn. Tư Không Tuyết hoảng loạn, thật muốn rơi vào bọn gia hỏa này trong tay, còn không bằng chết tốt. Cắn răng, nàng bóp nát trong ngực một mai ngọc bội. Chương 369, xuất thủ. Vô vị dãy rủa. Hán tử tay bị chặn lại, tại Tư Không Tuyết bóp nát ngọc bội trong nháy mắt, một cái cỡ nhỏ kết giới nàng và hai cái sư muội bao phủ lại. Mà lên Vương Vũ cùng mặt khác hai người nam tu sĩ lại không có được bảo vệ. Chống đến sư môn người tới, ta nhất định báo thù cho các người, bọn họ coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Tư Không Tuyết cắn răng nói ra, ngọc bội chỉ có thể bảo vệ ba người, xin lỗi rồi. Nhân họ tu sĩ muốn nói, nhưng ngay cả há mồm khí lực đều không có. Hán tử kia cười lạnh đi tới bên cạnh hắn, đem hắn một cái nhấc lên đến, ha ha ha, ta xem như kiến thức, vô song các tiên tử thật đúng là đủ vô tình a. Dứt lời hắn bóp lấy nhân họ tu sĩ cổ, bắt đầu chậm rãi dùng sức. Mà lên hai người khác, là hướng Vương Vũ đi tới. Ai, đại ca, xem ra chúng ta lần này phải thua thiệt ta. Một người trong đó hướng hán tử nói ra, liền những cái này tiểu nương môn nhi ngón tay đều không đụng phải, còn muốn bị đuổi giết. Không có gì đáng ngại, ba cái này tu sĩ trên người đồ tốt khẳng định không ít, miễn cương hồi vốn a. Hán tử không quan trọng bĩu môi nói, mau mau động thủ, càng kéo dài để vô song các người đến, liền phiền toái. Vương Vũ thở dài, hắn lúc này xem như minh bạch, mình ba người này đoán chừng là khảo nghiệm vật hy sinh. Lại nhìn Tư Không Tuyết mấy người sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ, rõ ràng khảo nghiệm không hợp cách. Vô luận là trước đó tại phi hành pháp khí bên trên, vẫn là ở mặt cỏ bên trong cùng đối phương công phạt, đều cũng rồi rào biểu lộ một vấn đề. Vô song các đám nữ đệ tử này một cái thi đấu một cái nao tản, căn bản không có chút nào kinh nghiệm đối chiến. Mà lên mời tới ba cái tu sĩ, chính là làm cho các nàng trưởng thành chất dinh dưỡng. Vương Vũ thậm chí có thể cảm nhận được, các nàng trưởng bối dụng tâm lương khổ, cùng tha thiết kỳ vọng. Nhưng thi tuyển về thi tuyển, đừng đem hắn liên lụy đi vào a. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, Vương Vũ thở thật dài một cái, theo mặt đất đứng lên. Đang chuẩn bị tên động thủ giật nảy mình, liền lùi lại mấy bước về sau, kêu ầm lên, đại ca, cái này còn có cái ra hỏa không có việc gì. Đưa trong tay người hất lên, hán tử đã trước một bước phát hiện Vương Vũ dị thường, nhưng hắn cũng không có xuất thủ, mà là bình hòa cười nói, huynh đệ ngươi cũng là tán tu a. Giữa chúng ta kỳ thật không cần thiết tàn sát lẫn nhau. Cũng là cầu tài, ta có thể làm chủ thả ngươi đi. Độc dược không có tác dụng, để cho hắn trong lòng sinh ra cảnh giác, bởi vậy mới có thể nói ra những lời ấy. Hai người khác đều cũng lấy hán tử cầm đầu, cho nên không có không đồng ý với ý kiến. Ngược lại là trong kết giới Liêu Bảo Bảo lớn tiếng kêu lên, ngươi ra hỏa này, nhanh giết hết bọn họ, bằng không thì ta muốn ngươi đẹp mặt. Tư Không Tuyết muốn che miệng của nàng, đáng tiếc vốn liền hết sạch linh khí, lại bị độc dược nhập thể, liền cử động động thủ chỉ khí lực đều không có. Vương Vũ còn chưa lên tiếng, hán tử kia thuận dịp cười ha ha lên, ngươi xem, loại người này có đáng giá gì thần phục? Tiểu huynh đệ, ngươi có thể rời đi, cũng có thể gia nhập chúng ta, dựa vào chúng ta bốn người lực lượng, không nhất định không đánh tan được cái này rác rưởi kết giới. Liêu Bảo Bảo hoảng, gọi vào, ngươi dám. Ngông ngông nô. Nguyên lai là nàng bên cạnh đồng môn không nhìn nổi, một tay lấy hắn miệng che, vị đạo huynh này, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có thể mình rời đi. Trừ phi là kim đan đỉnh phong tu sĩ đến công kích, bằng không thì kết giới có thể duy trì một ngày một đêm, nhưng cái này tặc nhân không làm gì được chúng ta. Vương Vũ cũng không để ý tới hai nữ nhân, mà là đồ vật đi ra Hàn Ly kiếm, thở dài, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Mấy vị, lên đường đi. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt. Hán tử sắc mặt âm trầm xuống, thực cho là chúng ta là quả hờ mềm. Coi như không có độc, ngươi cũng bất quá là một người mà thôi, nhưng chúng ta đã có ba cái. Nói xong, hắn cùng với hai cái huynh đệ đồng thời xuất thủ. Hán tử là thổ linh căn, mà lên ngoài ra còn có một cái thủy linh căn cùng hỏa linh căn, ba người phối hợp nhiều năm, một thân thực lực tại trúc cơ bên trong cũng tính cường giả. Liên thủ về sau, lại có thể cùng kim đan tu sĩ cũng có thể chống đối một hai, tại bọn họ trong mắt, Vương Vũ bất quá chỉ là trúc cơ, căn bản không cần phí quá lớn tâm tư. Cho nên không thể tránh khỏi, ba người khinh địch, cũng không có kéo dài khoảng cách, mà là ngay trước Vương Vũ mặt thi pháp. Khoảng cách ngắn như vậy, một cái hô hấp liền có thể đến. Thế là, bọn họ nếm được hậu quả xấu. Vương Vũ nhìn xem bọn hắn trên người quang hoa lóe lên di chuyển, khe khẽ lắc đầu, trong tay Hàn Ly kiếm nhất vùng, kiếm khí theo chỗ mũi kiếm phun ra ngoài, trong chớp mắt, biến thành một cái lớn lên 10 trượng quang kiếm thật to. Tiếp đó lấy tốc độ cực nhanh chặt nghiêng mà ra, mắt thường thậm chí không nhìn thấy kiếm hình bóng. Tư Không Tuyết đám người chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đối diện ba người sau lưng thụ một bị chém đứt. Phát ra từng đợt nổ mạnh. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hai người tại chỗ bỏ mình. Chỉ có hán tử trốn qua một kiếp. Hán tại kiếm khí tới người lúc, kịp thời tránh khỏi, nhưng trên người cũng bị rạch ra một cái lỗ to lớn. Một màn này để trong kết giới ba nữ nhân kinh sợ, Tư Không Tuyết biết rõ Vương Vũ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà lợi hại đến nước này. Nàng mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng tu vi tầm mắt đều cũng không kém, cho nên có thể nhìn ra Vương Vũ cái này tùy ý vung lên, đại biểu cái gì. Mà lên Liễu Bảo Bảo ngây người qua đi, thuận dịp gọi vào, sư tỷ, ta muốn hắn, ngươi đem hắn nhường cho ta có được hay không? Vương Vũ xem cái này náo tàn nữ nhân một cái, vì nàng đáng thương e cờ cảm thấy bi ai. Quả nhiên, Tư Không Tuyết ngẩn ngơ, đối Liêu Bảo Bảo mà nói không thèm để ý. Tránh thoát một kiếp, hán tử sắc mặt tái xanh, trong lòng sinh ra ý niệm trốn chạy, bọn họ bị Vô Song Các gọi tới cho đệ tử nhớ kỹ, cũng không có nói muốn đem sai người ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Ném ngoan thoại về sau, hắn ném ra một cái đen nhánh viên cầu, tiếp đó thuận dịp chuẩn bị thi triển độn thổ chạy trốn. Vương Vũ đang muốn vung kiếm ngăn cản, hiểu mà lên một màn kế tiếp để cho hắn dừng lại động tác trong tay. Chỉ thấy hắn và hán tử trung gian, không biết lúc nào xuất hiện một cái nữ tu sĩ, theo khí tức nhìn lại, hẳn là kim đan kỳ cường giả. Nàng một cái tay nắm chặt viên cầu, một cái tay khác trực tiếp cắm vào hán tử ngực, tiếp đó mãnh liệt kéo một phát, đem hắn trái tim móc mà ra. Sư thúc. Liêu Bảo Bảo cái đầu tiên kịp phản ứng, vuốt kết giới gọi vào, ngài là tới cứu chúng ta sao? Nữ tu sĩ ném đi trong tay trái tim đang đập, vận công vứt bỏ huyết thủy về sau, bất đắc dĩ quay đầu thở dài, các ngươi à, thực sự là không nhường người bất lo. Vương Vũ nhìn rõ ràng mặt mũi của nàng, hơi ngẩn người về sau, thuận dịp đem đầu ngọn nguồn xuống dưới. Chính chủ nếu xuất hiện, như vậy nên xong việc thối lui. Kế tiếp sự tình giống như hắn đoán trước, cái tên này kêu Thủy Nhu Vô Song Các Kim Đan. Đầu tiên là chỉ ra ba người nữ đệ tử trước đó biểu hiện bên trong, đủ loại sai lầm, hơn nữa trọng điểm phê bình Liễu Bảo Bảo về sau, lại cho hai người nam tu sĩ ăn giải dược. Làm xong tất cả những thứ này, nàng đi tới Vương Vũ bên người, quan sát toàn thể một phen, gật đầu nói, ngươi cũng không tệ lắm, nếu như ở bí cảnh bên trong biểu hiện tốt một chút, ta có thể cho ngươi tranh thủ được một cái đệ tử ngoại môn danh lạch. Đa tạ tiền bối dịu dắt. Vương Vũ chắp tay hành lễ, một bộ hết sức cảm kích bộ dáng, về phần trong lòng nghĩ thế nào, át chỉ có hắn tự mình biết. Tiếp tục lên đường đem, hy vọng qua một lần này giáo huấn, có thể để các ngươi trưởng thành. Thủy Nhu lắc đầu, tiếp đó thuận dịp phá không đi. Chương 370, bí cảnh trước đó. Qua chuyện lần này về sau, Vương Vũ tại trong đội ngũ địa vị bắt đầu trở nên không giống với. Liêu Bảo Bảo thường xuyên ở trước mặt hắn xung xoe, Tư Không Tuyết mặc dù không cao hứng, lại không có bên ngoài ngăn cản, tự mình cùng Vương Vũ nói qua một lần, khi hiểu được tâm ý của hắn về sau, thuận dịp không quan tâm. Ngược lại là cái kia Chu Kiện, đối Vương Vũ mười phần khó chịu, trong bóng tối thường xuyên kể một ít âm dương quái khí lời nói. Nhưng hắn không dám làm cái gì, cũng chỉ có thể di chuyển động một mép. Thông qua Liễu Bảo Bảo trong lúc vô tình thấu lộ mà ra tin tức, Vương Vũ biết được đoàn người cụ thể tin tức. Ba cái Vô Song Các trong các đệ tử, tính tình yếu đuối nhất, vẫn luôn nhẹ giọng thì thầm, không thích nói chuyện nữ tu tên là Âu Dương Hồng. Mà bị mời đến làm hộ vệ hai cái tu sĩ, họ nhắn tên là Châu Kiện, Trúc Cơ Hậu Kỳ Tu Vi. Tính tình kiêu ngạo cường ngạnh, rất ưa thích tại ba người nữ đệ tử trước mặt hiện ra tồn tại cảm giác. So sánh cùng nhau, họ Lý Thoạt nhìn liền muốn thuận mắt rất nhiều, hắn tên đầy đủ Lý Dương, không quá thích nói chuyện, nhưng là rất ôn nhu người. Kỳ diệu là, Lý Dương tính cách cùng cố chủ Âu Dương Hồng rất tương tự, Liễu Bảo Bảo cùng Châu Kiện cũng có giống chỗ. Chẳng lẽ là vật họp theo loài? Vương Vũ có chút ác ý nghĩ đến. Tiếp xuống một đoạn lộ trình, đều không có quá lớn phát sinh ngoài ý muốn, phi hành đại khái nửa tháng sau. Một đoàn người rốt cục đạt đến bí cảnh vị trí thần triều Nam Bộ. Nơi này có một tòa 10 phần nổi danh thành trấn, danh xưng phương Nam đệ nhất, Tư Không Tuyết các nàng muốn đạt tới bí cảnh, nhất định phải tại trong tòa thành này tiếp tế một vài thứ về sau, mới có thể tiếp tục đi đường. Cuối cùng đã tới, ta muốn hảo hảo tắm rửa, tiếp đó ăn bữa ngon. Liêu Bảo Bảo nhảy xuống phi hành pháp khí về sau, tăng thêm tốc độ hướng chỗ cửa thành chạy tới, đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng dạng tăng thêm tốc độ cùng lên. Nơi này dù sao không phải là độc nhất thành, cho nên Tư Không Tuyết thành bên ngoài thuận dịp dừng lại. Thông qua cửa thành, Liễu Bảo Bảo giống như là đối với nơi này rất quen, trực tiếp tại đường phố chính bên cạnh xa mã hành bên trong, kêu một chiếc xe ngựa tới. Đồng thời còn mời một cái phu xe. Làm xong tất cả những thứ này, nàng Dương Dương đắc ý đi trở về, mời mấy người đi lên. Xe ngựa rất lớn, cho nên đầy đủ 6 người ngồi. Châu Kiện nhìn ra Liễu Bảo Bảo muốn lấy le tâm tư, liền chủ động gợi chuyện nói. Liễu gia không hổ là tu hành giới cự phú, tại thần triều phương Nam đều có thể nhìn thấy sản nghiệp. Ha ha ha, bình thường thôi a, chỉ bất quá phát hiện mấy đầu mỏ linh thạch mà thôi. Liễu Bảo Bảo rụt rè cười cười, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Vương Vũ. Nàng tự cho là làm kín đáo, kỳ thật trong xe ngựa mấy người xem ra, căn bản chính là làm cho bọn họ xem. Tư Không Tuyết tâm bên trong rất khó chịu, nhưng người sư muội này ở tông môn bên trong địa vị đặc thủ, nàng cũng không tiện nói gì. Châu Kiện trong lòng càng ngày càng ghen ghét. Nhưng hắn so sánh qua, mình khẳng định không phải Vương Vũ đối thủ, mà lên Liễu Bảo Bảo nhiệt tình còn không có xuống dưới, nếu như làm tiểu động tác, nhất định sẽ bị chán ghét. Bởi vậy chỉ có thể nhịn. Vương Vũ, ngươi thực không cân nhắc làm thủ hạ của ta sao, miễn là ngươi gật đầu, ngươi tu hành tài nguyên ta đều có thể phụ trách ta. Liễu Bảo Bảo gặp gia hỏa này không chịu mắc câu, nhịn không được lại bắt đầu đào chân tường. Đủ Liêu sư muội, nếu như hắn nguyện ý mà nói, tự nhiên sẽ cùng ngươi đi. Tư Không Tuyết không thể nhịn được nữa, cắt đứt nàng lời nói. Liêu Bảo Bảo không quan trọng điểm môi, không có nói tiếp cái gì. Nếu như không có chuyện lúc trước, nàng sẽ còn lưu chút mặt mũi cho Tư Không Tuyết, nhưng thấy rõ ràng đối phương bản chất về sau, Liêu Bảo Bảo thuận dịp chẳng muốn tại ngụy trang. Ở tông môn bên trong biểu hiện cho dù tốt, đi ra bên ngoài không phải cũng là cái bao cỏ, có gì đặc biệt hơn người. Bàn về thiên phú nàng cũng không kém a, huống chi tu hành tài nguyên càng không phải là Tư Không Tuyết có thể so sánh được, cho nên Liễu Bảo Bảo lúc này nửa điểm tôn trọng cũng không. Trong xe ngựa bầu không khí một lần lúng túng. Vương Vũ hai mắt nhắm lại, không thèm quan tâm những cái này suối quậy phá sự. Chờ kết thành kim đan về sau, hắn cũng không cần tiếp tục xem sắc mặt người, ngày này sẽ không quá lâu. Trong trầm mặc, xe ngựa ở một nơi xa hoa biệt thự trước dừng lại, Liễu Bảo Bảo cái thứ nhất nhảy xuống, rất nhiều hạ nhân ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong, mặt nhếch lên đi vào đại môn. Châu Kiện theo sát phía sau, hắn đem địa vị mình bày rất chính, Liễu Bảo Bảo có thể là kim chủ, liếm một cái lại bất mất mặt. Âu Dương Hồng cùng Lý Dương cũng đi theo vào, Tư Không Tuyết do dự một phen, theo bản năng nhìn về phía Vương Vũ. Phát hiện hắn chính mắt nhìn không chấp nơi nào đó, không khỏi hỏi, thế nào? Không có việc gì, vừa vặn giống nhìn thấy người quen, có lẽ là nhìn lầm. Vương Vũ quay đầu nhìn về phía khí phái vô cùng màu son đại môn, lắc đầu nói, tiên tử ngươi đi đi, ta phải đi làm ít chuyện, phải khi xuất phát liên hệ ta liền tốt. Tư Không Tuyết kỳ thật cũng không muốn đi vào, nhưng nàng không thể không cấp Liễu Bảo Bảo mặt mũi, bất quá dạng này tốt nhất, đỡ mình góc tường lao là bị đảo. Nàng gật đầu nói, như thế cũng tốt, đây là truyền tân phủ, muốn xuất phát thời điểm ta sử dụng cái này thông chi ngươi. Nói ra Tư Không Tuyết theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Ân, vậy ta đi trước. Vương Vũ sau khi nhận lấy, trực tiếp hướng con đường này một chỗ ngõ nhỏ đi đến. Tư Không Tuyết nhìn xem bóng lưng của hắn, rất có một loại nhặt được bảo cảm giác, có khả năng đem sao trung thành, lại thực lực cường đại tu sĩ thu nhập bộ hạ, quả thực là gặp vận may. Ba nguyên bản đối bí cảnh tâm thần bất định, cũng hóa thành tự tin. Chỉ cần có người này tại, trúc cơ tu sĩ cũng không thành vấn đề a. Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới Liêu Bảo Bảo, tâm niệm chuyển động ở giữa, đã có chú ý. Một bên khác Vương Vũ rời đi biệt thự về sau, bước chân không ngừng dọc theo ghi lại đi đường. Đó là một đóa hoa sen. Hắn từng tại thanh liên bàn bên trên nhìn thấy qua, tăng thêm trước đó nhìn thấy hư hư thực thực tiểu hỏa nam nhân, Vương Vũ đã đoán được người đến là ai. Đi thẳng đến một chỗ dân trạch, ấn ký không còn lại xuất hiện, hắn nhìn chung quanh một chút, thân thủ nhẹ nhàng gõ cửa. Cũng không lâu lắm, đầy người mùi rượu, lưu một vòng dâu quay nón tiểu hỏa mở cửa phòng. Nhìn thấy Vương Vũ về sau, có chút kích động nói ra, tiểu sư đệ, ngươi không có việc gì thực quá tốt rồi, sư phụ nàng. Sư phụ thế nào? Ai, ngươi theo ta tiến vào đi. Hai người vào tiền viện, đại đường cửa chính mở rộng ra, tiểu hỏa bước chân không ngừng, trực tiếp hướng bên cạnh phòng ngủ đi đến. Đẩy cửa ra về sau, ngồi xếp bằng thanh liên hấp dẫn Vương Vũ chú ý. Nàng mỹ mạo vẫn như cũ, nhưng sắc mặt lại dị thường trắng bệnh, trên người khí tức hơi yếu hết sức, giống như sắp tắt ngọn nến. Sư phụ bị thương. Vương Vũ nheo cặp mắt lại hỏi. Tiểu hỏa thở dài một tiếng, ai, nàng lão nhân ra biết được nho môn cửu gia đệ tử, phải tham gia bí cảnh thi tuyển, thuận dịp ở nửa đường mai phục, kết quả bị ẩn giấu tu sĩ đánh bại, liều mạng mới trốn mà ra. Hai người tiếng nói chuyện đánh thức đang chữa thương thanh liên, nàng há mồm muốn nói, tiếp nhận một ngụm nghịch huyết phun mà ra, thần sắc quể vải xuống dưới. Vương Vũ liền vội vàng tiến lên, theo trong túi chữ vật lấy ra thuốc chữa thương ăn tiến vào. Thanh liên ăn đan dược, khí tức ổn định lại, một lát sau thăm thẳm tỉnh lại, ngươi đã đến à? Đã trúc cơ đỉnh phong sao, không sai. Sư phụ, ngài nghỉ ngơi thật tốt ta, có chuyện gì chờ tốt rồi lại nói. Vương Vũ ngăn trở nàng tiếp tục nói chuyện dự định, đem thanh liên phủ chính về sau, đứng chờ ở một bên. Chương 371, mục tiêu. Thừa dịp thanh liên chữa thương thời khắc, Vương Vũ hỏi, rời đi tông môn về sau, ngươi và sư phụ thế nào? Vì sao như vậy chật vật? Hắn có thể xem mà ra, hai người này qua 10 phần quân bách, trên người không có bất kỳ tu hành tài nguyên. Tỷ như linh thạch đan dược loại hình đồ vật, về phần pháp khí, át càng không cần nói. Tiểu hỏa trước kia theo không rời người hồ lô rượu, lúc này đều không thấy. Thanh liên bị thương chỉ cần có đan dược, có thể rất nhanh đến mức đến khống chế, nhưng nếu như bằng vào chính nàng đến, chỉ sợ phải một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa còn không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ai, một lời khó nói hết ta. Tiểu hỏa thở dài nói, chúng ta rời đi tông môn về sau, bị đuổi giết qua một đoạn thời gian. Bây giờ đạo môn cùng nho môn truy nã lệnh đều còn không rút lui đây, cho nên không thể không che giấu. Sư phụ lại không nghe khuyên bảo, nếu không phải cái này lần vận khí tốt, đoán chừng ta và nàng đều phải lộn tại đó. A, Nho đạo hai cái tông môn sử dụng lý do gì truy nã các ngươi? Vương Vũ ngạc nhiên nói, bọn họ hoàn toàn không biết xấu hổ sao. Hừ, chẳng phải là. Mặc dù ngay trong bọn họ cũng có tốt, nhưng cũng là một lòng tu hành tu sĩ, ngược lại là những cái kia ưa thích tranh quyền đoạt lợi ra hỏa cầm giữ quyền lực, cho nên bây giờ tu hành giới mới bị khiến cho trương khí mù mịt. Tại tiểu hỏa dưới giảng thuật, Vương Vũ có một cái so sánh rõ ràng nhận thức. Ba đại tông môn bên trong có một nhóm chân chính tu sĩ, lấy quán triệt trong lòng lý niệm làm mục đích, nho môn tế thế, nhiều tại thần triều bên trong dốc sức, đặc biệt phụ trách xử lý dân sinh, cùng thiên thai nhân họa. Đạo môn cầu đại đạo, chia làm hai phái, một là trốn ở trên núi dốc lòng tu hành, hai thì là gia nhập thần triều làm đạo quan, xử lý âm quỷ yêu vật. Mà lên Phật môn vì tu hành, phần lớn tại phàm nhân bên trong, truyền bá Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Tu hành giới sự tình, cũng không phải là những người này quản, mà là đặc biệt có người phụ trách. Hết lần này tới lần khác xấu chính là ở chỗ, quản sự cũng là chút vì tài nguyên mà lên không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Ai, ta nghe sư phụ nói, trước kia tu hành giới cũng không phải như vậy, vì sao trở thành dạng này, nàng cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta coi như thảm, thời gian càng ngày càng khó sống. Tiểu hỏa thở dài, hắn thiên tư không tốt, đan kiếm tông còn tại lúc, có thể dùng đan dược trồng tu vi. Bây giờ không có cái gì, cảnh giới cơ hồ không có tăng lên. Như trước vẫn là trúc cơ sơ kỳ. Vương Vũ nghĩ nghĩ, theo trong túi chữ vật lấy ra hai bình gia tăng công lực đan dược, những cái này ngươi cầm trước à, tại sư phụ bên người, tu vi quá kém cũng không tiện. Tiểu hỏa sững sờ, ngay sau đó lắc đầu nói, không cần như thế, sư đệ ngươi thiên tư tốt, cùng lãng phí ở ta trên người, không bằng mình sử dụng, tranh thủ sớm ngày đạt tới kim đăng cảnh. Ta đã là trúc cơ đỉnh phong, những vật này ăn cũng không tăng tu vi, chỉ có thể coi là hồi khí thủ đoạn. Vương Vũ không muốn nói nhảm quá nhiều, đem bản thân khí thế mở ra, ngay sau đó thu lại. Tiểu hỏa giật mình nhìn xem hắn, ngươi lập tức phải đột phá. Không sai, mà còn ta lần này muốn đi theo vô song các đệ tử đi tham gia bí cảnh thi tuyển, không bao lâu, ta liền có thể đưa thân kim đan. Vương Vũ gật gật đầu, đem đan dược miễn cưỡng nhét vào đi qua. Tiểu hỏa lần này không có cự tuyệt, hắn không có tài nguyên mà nói, tiến hành tu hành cơ hồ không có mảy may tiến bộ. Ai, tiểu sư đệ ngươi quả nhiên thiên tư bất phàm. Hắn cảm thán nói, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến, ta lúc đầu bất quá nhất thời hưng khởi làm quyết định, thế mà thành hy vọng cuối cùng. Lời này Vương Vũ không biết nên làm sao tuân theo, cho nên trầm mặt xuống. Tiểu hỏa cũng mất đi nói chuyện tính chất, không nói gì nữa. Cứ như vậy đi qua 3 canh giờ, sắc trời hoàn toàn ngầm hạ đi, Thanh Liên rốt cục đem thương thế trong cơ thể ổn định lại. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Liên sẽ dần dần khôi phục thực lực. Nàng mở hai mắt ra, nhìn thấy Vương Vũ về sau, trên mặt tươi cười, Tiểu Vũ, lần này cần không phải ngươi, ta và đại sư huynh của ngươi át nguy hiểm. Vương Vũ theo trong nhập định tỉnh lại, gặp Thanh Liên chính không nháy một cái nhìn mình, thuận dịp nói khẽ, nếu không phải là sư huynh mang ta vào núi, ta cũng sẽ không có phần cơ duyên này, mà lên sư phụ càng là truyền đạo ân nhân, cho nên không cần phải nói điều này. Tiểu Hòa ở một bên vui mừng gật đầu, sư phụ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là tiếp tục tìm nho môn báo thủ, năm đó trướng còn không có tính toán rõ ràng đây, ta có thể nào từ bỏ ý đồ. Thanh Liên trong mắt bốc hỏa, nhiều năm như vậy oán hận chất chứa đè ở trong lòng, thật vất vả có thổ lộ chỗ, nàng đã đem cái này xem như quãng đời còn lại chuyện trọng yếu nhất. Vương Vũ hiếu kỳ nói, chúng ta cửu nhân đến tột cùng là ai? Đúng rồi, ta lần này cùng vô song các đệ tử tham gia bí cảnh, nói không chừng sẽ đụng phải nho môn người. A, Thanh Liên hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó lại ảm đạm xuống, không được, thực lực ngươi còn chưa đủ. Mà còn đây là một đời trước thù hận, không nên cho ngươi đi tiếp nhận. Nàng đối chính mình cái này tiểu đồ đệ ôm lấy rất lớn hy vọng, cho nên không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà Vương Vũ lại không cho là như vậy, nguyên chủ tâm nguyện đã kết, tiếp xuống thời gian làm như thế nào vượt qua, chính hắn định đoạt. Tiểu Liên Hoa núi nhất mạch người đều không sai, mặc dù bây giờ tông môn không còn, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể yên tâm thoải mái nhìn vào Thanh Liên đi chịu chết. Huống chi, bất quá chỉ là cái nho môn mà thôi, lại có gì đặc biệt hơn người. Chờ nhập kim đan, Vương Vũ có thể ngự kiếm phi hành về sau, trừ phi nguyên anh tu sĩ sớm bố trí xuống đại trận, bằng không thì muốn ngăn cản hắn, gần như không có khả năng. Sư phụ ngươi không cần nghĩ như vậy, đồ nhi nếu dám nói như thế, tự nhiên có ta nắm chắc. Nói xong Vương Vũ đem khí tức triển lộ, sắc bén gồm cả hùng hậu kiếm khí ở ngoài thân quanh quẩn, thoạt nhìn mười phần bất phàm. Thanh Liên hai mắt tỏa sáng, nàng là kim đan. Xem so tiểu hỏa càng rõ ràng hơn, bởi vậy rất rõ ràng Vương Vũ bây giờ biểu hiện đại biểu cái gì. Dứt khoát không do dự nữa, đem chuyện năm đó một năm một mười nói mà ra. Cùng Vương Vũ đoan kém không nhiều lắm, Thanh Liên sư phụ thu được kiếm tu truyền thừa, nhưng là đang cùng Nho Môn trong tranh đấu cướp đoạt lại. Bởi vậy đem ra hỏa kia đắc tội hung ác. Ba nguyên bản có Nguyên Trần chân nhân tại, cũng vô dụng quá mức quan tâm, nhưng không nghĩ tới năm đó cùng nàng sư phụ có xung đột Nho Môn đệ tử, bái nhập tông môn chấp sự trưởng lão môn hạ. Mà lên người trưởng lão này, chính là phụ trách tu hành giới sự vụ tồn tại. Người kia đem sự tình nói chuyện, phiền phức thuận dịp theo nhau mà tới. Cuối cùng Thanh Liên sư phụ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tự sát không liên lụy Đan Kiếm Tông, đồng thời đem Tiểu Liên Hoa núi cùng kiếm tu truyền thừa đều giao cho nàng. Sự tình chính là như vậy, ta nhận được tin tức, đi bí cảnh bên trong Nho Môn trong các đệ tử, thì có nhiệm kỳ này chấp sự trưởng lão đệ tử, cũng chính là chúng ta cửu nhân đồ đệ. Thanh Liên nói lên việc này lúc, nỗi lòng khó tránh khỏi có chút chập trùng, vừa mới ổn định thương thế, lại có tái phát dấu hiệu. Tiểu Hỏa vội vàng an ủi, sư phụ, chớ kích động, chớ kích động. Thanh Liên lườm hắn một cái, không thèm để ý. Vương Vũ gật đầu một cái, trong lòng có dự định. Sư phụ yên tâm, việc này át giao cho ta à, chờ ta đem tên kia đầu lâu mang đến, chính thức đột phá kim đan về sau, liền bắt đầu tìm Nho Môn báo thủ. Thanh Liên có chút vui mừng, nhưng lại khó tránh khỏi sinh ra mấy phần lo lắng. Cũng có thể việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng vô pháp quay đầu lại. Chương 372, Nguy cơ. Vương Vũ tại Thanh Liên vị trí dân trạch ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thuận dịp tiếp vào Tư Không Tuyết đưa tin, phải hắn lập tức đi. Trước khi đi, hắn đem trong túi đựng đồ không dùng được đan dược toàn bộ cầm mà ra, bao quát theo quỷ công tử nơi đó thu hoạch linh thạch, phân ra một nửa giao cho Thanh Liên. Mới đầu nàng còn không chịu thu, tại Vương Vũ lần nữa dưới sự yêu cầu, cuối cùng là đáp ứng. May mắn mà có tiểu sư đệ A, bằng không thì cửa này đều cũng không biết làm sao qua. Tại Vương Vũ rời đi sau, Tiểu Hỏa khá là cảm khái nói ra. Thanh Liên không có đáp lời, mà là trực tiếp hồi phòng ngủ. Phố xá sâm ướt bên trong, chọc khí quá nặng, căn bản là không có cách tu hành, cũng may Vương Vũ đưa đan dược tới, nàng có thể bên cạnh chữa thương bên cạnh khôi phục thực lực. Tiểu Hỏa ảm nhiên nhấp một ngụm rượu, hắn biết mình để sư phụ thất vọng, nhưng thiên mệnh như thế, không tư chất chính là không tư chất, căn bản là không có cách cải biến. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không khỏi hiện ra Vương Vũ hình bóng, thở dài về sau, liền muốn quá chén mình. Nhưng mà, khi hắn giơ hồ lô lên lúc, lại phát hiện bên trong tiểu thủy đã uống cạn. Cười khổ một tiếng, Tiểu Hỏa đi ra dân trạch, chuẩn bị đi mua rượu. Hắn ở nơi này trong thành ngốc bất quá nửa tháng, đã biết do phụ cận lớn nhỏ tử quán, chỗ nào tốt chỗ nào không tốt. Trên đường đi trong chốc lát, Tiểu Hỏa tại một nhà tên là Trăm Năm Nhưỡng tử quán trước mặt dừng lại. Nơi này sinh sống tốt, người đến người đi cũng là khách quen, tiểu nhị chào hỏi không đến, liền sẽ để khách nhân mình đánh tiểu thủy. Tiểu Hỏa cũng tính nửa cái người quen, hắn vừa tiến đến, trưởng quỹ át ân cần lên tiếng chào hỏi. Khách quan đến A. Vẫn quy củ cũ sao? Tiểu Hỏa gật đầu một cái gọi là quy củ cũ, chính là chỗ này chiêu bài liền đánh tràn đầy hồ lô, không nhiều, cũng liền 4-5 cân mà thôi, Tiểu Hỏa 3 ngày lượng. Đợi đến Tiểu sắp xếp gọn, hắn trả tiền thuận tiện đi thẳng. Tiểu Hỏa không có chú ý tới, ngay tại hắn chờ đợi Tiểu Thủy lúc, có cái nam nhân trong lúc vô tình hướng nơi này liếc một cái, thuận dịp không còn có rời đi xem qua ánh sáng. Xa hoa phủ đệ. Vương Vũ đã cùng Tư Không Tuyết đám người tụ hợp. Người hôm qua đi đâu? Thiệt thòi ta còn đặc biệt chuẩn bị kinh hỉ. Liễu Bảo Bảo có chút không vui nói, ngươi đều không biết ngươi bỏ qua cái gì. Vương huynh tu vi cao như vậy, tự nhiên trướng mắt tiểu thư ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Châu Kiện không biết kinh lịch cái gì, ở một bên âm dương quái khí nói ra. Một cố kia tử vị chua cách thật xa đều có thể ngửi được. Liễu Bảo Bảo nghe vậy, trứng ra hỏa này một cái về sau, càng thêm mất hứng. Vương Vũ bởi vì Thanh Liên sự tình, tâm tình không tốt lắm, cho nên không muốn phản ứng hai người này, thuận dịp đứng ở Tư Không Tuyết một bên không nói lời nào. Liễu Bảo Bảo lại nói vài câu, liền cảm giác không có ý nghĩa, ngược lại hướng mọi người nói, đợi chút nữa chúng ta phải đi gặp ba đại tông môn người, cẩn thận nói chuyện biết không. Bằng không thì cho chúng ta Vô Song Các mất mặt, trở về phải chịu hấn. Ba đại tông môn. Vương Vũ ý niệm trong lòng chuyển động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng bọn gia hỏa này tao ngộ, hắn ngược lại muốn xem. Có thể khiến cho toàn bộ tu hành giới cũng vì đó túi đầu tồn tại, rốt cuộc ghê gớm cỡ nào. Bởi vì trong thành không thể thi pháp phi hành, cho nên vẫn là ngồi Liễu Bảo Bảo xe ngựa. Một đoàn người rời đi phủ đệ về sau, chạy được đại khái nửa canh giờ, trên đường Châu Kiện luôn luôn ở bên kia âm dương quái khí nói ra nói nhảm, để cho người ta rất chán ghét. Hết lần này tới lần khác hắn rất am hiểu đập Liễu Bảo Bảo mông ngựa, để Tư Không Tuyết cùng Âu Dương Hồng hai người không tiện nói gì, dứt khoát át không để ý. Châu Kiện cũng sẽ không khiêu khích các nàng, Lý Dương lại là một không tranh quyền thế tính tình, cho nên đầu mâu đều cũng nhắm ngay Vương Vũ. Một hồi nói hắn cảnh giới cao, một hồi nói kiếm thuật tốt, chính là người quá kiêu ngạo, không đem người khác để vào mắt loại hình. Liễu gia liễu dịu nói không dứt, tựa như chỉ ồn ào quá đen. Vương Vũ không nói tiếng nào, mặc hắn làm khó dễ, hết thể chờ vào bí cảnh lại nói. Cũng không lâu lắm, xe ngựa dừng lại. Châu Kiện dẫn đầu đi ra xe ngựa, tiếp đó ân cần đem Liễu Bảo Bảo cung nên xuống tới, đối với những người khác nhìn cũng không nhìn một cái. Vương Vũ cùng Tư Không Tuyết đám người đi ở phía sau, vào mắt là một cái 8 tầng cao tiểu lâu, bên ngoài trang sức xa hoa hết sức, lui tới người rất nhiều cũng là tu sĩ, phàm nhân rất ít, dù là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái, hết sức cô gái xinh đẹp. Xem ăn mặc, các nàng hẳn là cái này tiểu lâu mời tới. Ba lần này đi bí cảnh, mặc dù danh ngạch rất nhiều, nhưng ngoại trừ chúng ta cùng ba đại tông môn bên ngoài, còn lại cũng là chút tiểu môn tiểu hộ, không cần quá mức để ý. Tư Không Tuyết đối Vương Vũ giải thích nói, Liêu sư muội gia tộc tại thần triều địa vị rất cao, nhận biết rất nhiều nho môn đệ tử, thông qua những người này, lại làm quen đạo môn cùng Phật môn, cho nên nàng tại Vô Song Các rất được nhìn chúng. Vậy chúng ta lần này đi bí cảnh, mục đích chính yếu nhất là cái gì? Vương Vũ sau khi nghe hỏi, Tư Không Tuyết do dự trong chốc lát, trực tiếp truyền âm, chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta phải đi bí cảnh tên là Thương Lan, trong đó thừa thải linh dược, rất nhiều ở ngoại giới khó được một món đồ vật, đều có thể ở bên trong tìm tới. Vương Vũ gật đầu một cái, trong lòng có chuẩn bị. Lần này bí cảnh chuyến đi, đầu to khẳng định không phải chúng ta, nhưng trừ bỏ ba đại tông môn bên ngoài, nên cầm thứ gì đó không thể lưu cho người khác, đến lúc đó không thiếu được muốn cùng người tranh đấu, hy vọng ngươi có thể thêm ra chút lực, sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tư Không Tuyết không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, sớm ưng thuận hứa hẹn. Đáng tiếc, Vương Vũ tại bái kiến Thanh Liên về sau, đã không định đem thời gian lãng phí ở thú liệp đội. Chỉ cần hắn đột phá kim đan, chính là hướng nho môn trả thù bắt đầu. Một hỏi một đáp ở giữa, một đoàn người đã vào tử lâu, hơn nữa tại tiểu nhị hướng dẫn dưới, trực tiếp lên tầng thứ 8. So với phía dưới náo nhiệt, nơi này cũng không có người nào. Duy nhất một cái bàn, bày ra tại chính trung tâm. Mà lúc này, đã có 3 cái khí chất khác xa thanh niên, ngồi ở chỗ đó nói chuyện với nhau. Một người thư sinh, một cái đạo sĩ, một cái hòa thượng. Liễu Bảo Bảo vừa thấy được bọn họ, thuận dịp ngọt ngào gọi vào, ba vị ca ca, các ngươi đợi lâu à? Thư sinh vội vàng cười nói, cũng không có đợi bao lâu, ngươi tới đúng lúc. Liễu Bảo Bảo đáng yêu cau mũi một cái, đi thẳng tới. Tư Không Tuyết cùng Âu Dương Hồng theo ở phía sau. Về phần Vương Vũ mấy người, thì ở một bên chờ đợi, không có tư cách lên bàn. Đối với cái này an bài, bọn họ đều không lên tiếng, dù sao thân phận chênh lệch bày ở chỗ này, không có chuyện gì để nói. Tại Châu Kiện cùng Lý Dương lúc nói chuyện, Vương Vũ toàn bộ chú ý lực đều đặt ở thư sinh trên người. Người này bộ dáng tuấn Mỹ, mọi cử động phù hợp một cái lễ chữ, lộ ra ưu nhã quý khí. Về phần mặt khác hai cái, hòa thượng chất phác, đạo sĩ thoải mái, lại đều có một điểm giống nhau, chính là không gần nữ sắc. Cho nên Liễu Bảo Bảo mấy người, phần lớn là đang cùng thư sinh nói chuyện. Nhìn một hồi, Vương Vũ thuận dịp thu hồi ánh mắt, hắn đã đem người này khí tức ghi lại, chờ vào bí cảnh, chính là cho Thanh Liên báo thủ thời điểm. Mà ở một bên khác, chuẩn bị trở về chỗ ở tử hỏa, bị 3 cái tu sĩ ngăn cản. Chương 373, tử hỏa chết. Có lẽ là nhìn thấy Vương Vũ, tử hỏa trong lòng cảnh giác bất chi bất giác buông xuống rất nhiều, cho nên mới sẽ không có chú ý tới cảnh vật chung quanh, bị người nhận mà ra. Hắn chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, mà lên trước mặt 3 cái tu sĩ bên trong, tu vi kém nhất đều là trúc cơ trung kỳ. Đã không cần muốn nói gì, tại bị ngăn lại một sát na kia, tử hỏa đã biết mình trốn không thoát. Mãnh liệt thực một hớp ỉu, hắn lộ ra một chút cười khổ. Lần này khả năng phải chết thật à, cũng không biết sư phụ có thể hay không thương tâm, có thể không thể nào. Có tiểu sư đệ tại, tiểu liên hoa núi át không tính đoạn tuyệt truyền thừa, mình chẳng qua là một không quan trọng người mà thôi, theo trước kia bắt đầu át vẫn luôn là. Sư phụ, tiểu hỏa trong đầu hiện ra lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Liên tình cảnh, âm trầm lạnh lùng. Khi đó hắn rất sợ hãi cái này, đem mình mang theo con đường tu hành người, tiếp xúc lâu mới biết được. Thanh Liên trong lòng có bao nhiêu thống khổ. Nhưng tiểu hỏa cái gì cũng làm không được, nhất là lúc kiểm trắc đi ra, mình thiên phú cực kém thời điểm, tất cả tâm tư, đều biến thành tự ti. Bất quá, hiện tại cũng không trọng yếu. Tiểu tử, nữ nhân kia ở đâu? Mang chúng ta đi tìm hắn, có thể tha cho ngươi một mạng. Trong 3 người tu vi cao nhất lao giả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không đợi chút liền chết cũng khó khăn. Tiểu hỏa hực mạnh một hớp rượu, thật thấp nở nụ cười. Ngay sau đó vận chuyển thể nội linh lực, hướng đối phương vào tới. Lão giả khinh thường cười, không biết tự lượng sức mình. Thanh Liên theo trong nhập định tỉnh lại, dự cảm bất tường quanh quẩn ở trong lòng, nàng kêu một tiếng, tử hỏa. Nhưng những ngày qua quen thuộc thanh âm chưa từng xuất hiện, trong dân trạch hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ hắn đi mua rượu? Thanh Liên đẩy cửa ra, chuẩn bị đi ra xem một chút, chợt cảm giác được một cỗ quen thuộc sóng pháp lực. Đó là tiểu hỏa phát động át chủ bài lúc mới có đặc thù tần suất. Hắn đã xảy ra chuyện. Thanh Liên nghĩ đến phía trước chợt có linh cảm, bay thẳng đến truyền đến động tĩnh chỗ phóng đi. Trong óc nàng chỉ có một cái suy nghĩ, nhất định phải đem tên đồ đệ này cứu được. Mà đổi thành một bên, chính thời gian tại trong tiểu lâu đám người cũng phát giác được, lại có thể có người dám ở trong thành đấu pháp. Châu Kiện cười trên nỗi đau của người khác nói ra, hắn chẳng lẽ không biết quy củ sao? Vương Vũ trong lòng khẽ động, không phải là Thanh Liên đám người bị phát hiện a? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn thuận dịp lại cũng không ở lại được nữa, trực tiếp đi đến Tư Không Tuyết một bên, thấp giọng nói, tiên tử, ta có việc gấp muốn đi xử lý, cáo từ trước. Nói xong cũng không để ý trên bàn mấy người ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đi xuống lầu. Châu Kiện nhìn vào bóng lưng của hắn, trong mắt tinh quang chớp động, không biết nghĩ đến cái gì, cũng hướng Liêu Bảo Bảo đi đến. Vương Vũ cùng Thanh Liên gần như đồng thời đuổi tới tiểu hỏa vị trí. Nhưng mà một màn trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng đồng thời trầm xuống. Chỉ thấy một cái đầu đầy tóc bạc lão giả, chính nắm một cái viên cầu, bên trong có một cái tiểu nhân nhi tại thống khổ kêu rên. Dưới chân của hắn, thì là tiểu hỏa đã mất đi khí tức thi thể. Thanh Liên thống khổ đại kêu một tiếng, ngay sau đó đông nhiên huy trưởng chụp về phía ba người. Hết sức kinh khủng linh khí trên không trung hóa thành thủ ấn, hung hăng nện xuống. Lão giả trước hết kịp phản ứng, trực tiếp thôi động hộ thể pháp khí, lên đỉnh đầu tạo thành một cái màn sáng, hai người khác cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, ngăn cản lần công kích này. Đuổi! Trong tiếng nổ, màn sáng pha toái, Thanh Liên cuối cùng bị thương, một thân thực lực giảm xuống lợi hại, lúc này lại mạnh mẽ thôi động pháp lực, một ngụm nghịch huyết phun mà ra. Trái lại ba người kia, mặc dù có chút chật vật, nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại công kích. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, vốn còn muốn tìm ngươi tới, không nghĩ tới mình đưa tới cửa, nên lão phu rút ra thứ nhất. Lão giả nhe răng cười một tiếng, liền muốn đem trong tay luyện hồn châu bóp nát, đồng nhiên một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, hướng bọn họ hung hăng chém xuống. Biến cố bất thình lình để ba người giật mình, muốn chống đối đã không kịp, chỉ có thể chật vật tránh đi. Cái kia tu vi thấp nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ, né tránh không kịp, bị kiếm khí tác động đến, trên người pháp y trong nháy mắt phá thoái, tiếp đó biến thành cái huyết nhân, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Lão giả và một cái khác tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ, ngưng thần đề phòng. Ngươi là ai? Lại dám nhúng tay nho môn phá án? Phá án? Vương Vũ nhìn vào luyện hồn trong châu, đã hấp hối tiểu nhân, sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Không sai, hai người này là truy nã trọng phạm, bắt lấy sau có thể theo nho môn nơi đó thu hoạch được phá giới đan, chúng ta tới trước, nhưng nếu như đạo hữu ngươi muốn kiếm một chén canh, cũng không phải là không thể. Lão giả phát giác Vương Vũ thực lực rất mạnh, bởi vậy không nguyện ý tiếp tục tranh đấu, cho nên thoáng nhượng bộ một bước. Kiếm một chén canh. Ta muốn các ngươi chết. Vương Vũ trực tiếp buộc phát toàn lực, trong tay Hàn Ly kiếm phát ra trận trận ngâm khẽ, người như du long, kiếm quang tựa như điện. Vẹn vẹn một hơi không đến thời gian bên trong, hắn huy động liên tục tam thập lục kiếm, mỗi một kiếm đều mang kinh khủng kiếm khí. Lão giả cùng hắn đồng bọn suy nghĩ đều không chuyển động tới, liền đã bị chém thành toái thi. Luyện hồn châu rớt xuống đất, Vương Vũ đem hắn nhặt lên, đưa đến Thanh Liên trước mặt. Sư phụ, nén bi thương. Giang giác. Giòn vang tiếng truyền đến, Vương Vũ đột nhiên quay đầu. Liền nhìn đến Châu Kiện sắc mặt tái nhợt nhìn vào nơi này. Nhìn thấy ra hỏa này, hắn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vốn định lưu thêm ngươi mấy ngày, đáng tiếc, người làm lên chết đi, lão thiên gia đều cũng nhìn không được. Vân Nam. Vân. Ngươi muốn làm gì? Châu Kiện hốt hoảng lui lại, ngay sau đó cắn răng một cái, ngay sau đó buộc phát toàn thân linh khí, cố nén kinh mạch căng đau, hướng nơi xa chạy như điên. Vương Vũ tự nhiên không có khả năng để cho hắn chạy mất, chỉ là một cái lắc mình, liền đến trước người hắn. Vung kiếm quét ngang chém xuống Châu Kiện đầu lâu. Tiện tay đem thi thể ném vào túi trữ vật, Vương Vũ trở lại Thanh Liên bên người, nàng ngơ ngác nhìn thi thể, không biết đang suy nghĩ gì. Bầu không khí một lần trầm mặc xuống. Sư phụ, chúng ta mau chóng rời đi a, bằng không thì đợi chút nữa người tới, át không dễ đi. Người sư huynh kỳ thật một mực rất cố gắng, muốn chứng minh cho ta xem, đáng tiếc, hắn thiên tư quá kém, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chẳng qua là vừa mới trúc cơ. Thanh Liên đem tiểu hỏa thi thể ôm lấy, tiếp nhận Vương Vũ đưa tới luyện hồn châu về sau, nói khẽ, ta có phải hay không nên đem cừu hận của ta áp đặt trên người các ngươi. Hận chính là hận, ở ta quê quán một bên kia, cừu thế mối thù còn cũng có thể phục, chúng ta thân làm tiểu Liên Hoa núi truyền nhân, nên kế thừa ngươi tất cả. Vương Vũ từng chữ nói ra, chuyện kế tiếp át giao cho ta à, sư phụ bọn ngươi tin tức tốt của ta. Nói xong hắn thuận dịp chuẩn bị rời đi. Chờ. Thanh Liên gọi hắn lại. Vương Vũ quay đầu lại nói, chúng ta không bao nhiêu thời gian, được nhanh chút rời đi mới được, bằng không thì chờ bị thành vệ ngăn chặn, để nho môn người tới, kế hoạch đã tiến hành không nổi nữa. Ngươi có thể ôm ta một chút sao? Thanh Liên không quan tâm những chuyện đó, nói thẳng, át một lần. Vương Vũ ngẩn người, ngay sau đó tiến lên hai bước, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve Thanh Liên tóc nói, những năm này, khổ ngươi. Cùng người kia tương tự lời nói tại bên thai vang lên, Thanh Liên gào khóc. Chương 374, mời chào. Châu Kiện đây. Hắn không phải nói đi tìm ngươi sao? Làm sao không trở về? Cùng ba đại tông môn người sau khi tách ra, Liễu Bảo Bảo gặp Vương Vũ một thân một mình, liền mở miệng hỏi. Không biết ta không có gặp hắn. Vương Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù người này thi thể ngay tại trong túi chữ vật, cùng mấy cái kia lão giả làm bạn, lại không tí ti ảnh hưởng kỹ xảo của hắn. Liễu Bảo Bảo nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 3 ngày, cho nên một chút chuẩn bị cũng phải bắt đầu làm. Vương Vũ cũng không cần thu mua cái gì, nhưng Tư Không Tuyết các nàng thứ ở trên thân, lúc trước trong khảo nghiệm đã tiêu hao hết, cho nên trên đường điên cuồng mua đồ. Linh phù đan dược cũng là một đống mua, đem những cái kia cửa hàng tiểu nhị đều cũng thấy choáng. Nhất là Liễu Bảo Bảo, tay nhỏ vung lên, giá cả cũng không nhìn, trực tiếp đóng gói mang đi. Cũng may trong thành trị an không sai, không xuất hiện cái gì người trong lòng có quỷ. Ngay tại các nàng mua xong về sau, chuẩn bị lúc rời đi, thành vệ tìm tới cửa, chỉ Vương Vũ nói ra, Liễu tiên tử, chúng ta hoài nghi ngài vị bằng hữu này cùng một tông tu sĩ hung sát có quan hệ, muốn mời hắn đi một chuyến. Hung sát? Không có khả năng, lúc trước hắn một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, nếu như ngươi không tin, ta liền đem ba đại tông môn đệ tử mời đến làm chứng. Liễu Bảo Bảo không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, biểu hiện 10 phần cưỡng ép, không nhìn tên kia thành vệ sắc mặt khó coi, nói thẳng, chúng ta đi. Đám người lên xe ngựa về sau, nàng mới hỏi, Vương Vũ, trước ngươi giết người đi. Chẳng lẽ Châu Kiện đã chết? Ta đích xác giết 3 người, nhưng không có gặp Châu Kiện. Đối phó ngoại nhân, cùng giết Liễu Bảo Bảo chó, là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Vương Vũ rất rõ ràng điểm này, cho nên sẽ không thừa nhận. Hết thể chờ vào bí cảnh lại nói. Mọi người tại đây hay là nguyện ý tin tưởng hắn, Tư Không Tuyết ở một bên nói, chỉ cần không phải ba đại tông môn người, còn lại chết thuận dịp chết đi, có Liêu sư muội ra mặt bảo vệ ngươi, thành vệ không dám làm cái gì. Liễu Bảo Bảo đắc ý gật đầu một cái. Hiện tại biết rõ ta tốt đi, để cho ngươi cùng ta còn không nguyện ý. Liêu tiên tử nói đùa, đây là vấn đề nguyên tắc, dọc tại phía dưới không thể đáp ứng. Vương Vũ quyết đoán cự tuyệt, cũng đem lại nói chết, chính là không hy vọng đúng, phương tiếp tục dây dưa vấn đề này. Nhưng hắn càng như vậy, Liêu Bảo Bảo thì càng muốn có được, thậm chí đều nhanh diễn biến thành chấp nghiệm. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục dây dưa, cười nhẹ bỏ qua cái đề tài này. Xe ngựa rất mau trở lại đến phủ đệ, mọi người tại hạ nhân hướng dẫn dưới. Đi chỗ ở của mình. Vương Vũ cùng Lý Dương được an bài ở một cái tiểu viện bên trong. Gia hỏa này là cái muộn hồ lô, không quá ưa thích nói chuyện, Vương Vũ đương nhiên sẽ không chủ động tiếp lời, trực tiếp hồi phòng mình. Hắn tựa ở đầu giường, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên Thanh Liên thút thít thời điểm dáng vẻ, cùng tiểu hỏa thi thể. Theo cảm xúc càng ngày càng phong phú, Vương Vũ dần dần sẽ bị chung quanh sự tình ảnh hưởng. Tiểu Liên Hoa núi đám người là một chút, Kinh Lâu tuần đà tử đều là một chút. Hắn lại bởi vì những người này mà lên đối cái gọi là ba đại tông môn sinh ra ác cảm. Bành bành bành. Đập cửa phòng thanh âm vang lên, cắt đứt Vương Vũ suy nghĩ, hắn đứng dậy mở cửa, thuận dịp phát hiện Liễu Bảo Bảo chính thanh tú động lòng người đứng ở bên ngoài. Liêu tiên tử có chuyện gì sao? Không có việc gì ta liền không thể tới tìm ngươi. Liễu Bảo Bảo rời đi Vương Vũ, phối hợp đi vào cửa phòng, quan sát chung quanh một phen sau nói, này đối phòng hài lòng không? Nếu như không thích, ta có thể cho ngươi đi ta nơi đó ngủ a. Đa tạ tiên tử ý tốt. Ta thật hài lòng. Vương Vũ quyết đoán cự tuyệt, tiếp tục nói, nếu như không có chuyện gì, ngươi chính là mời trở về đi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, dễ dàng bị người ngôn ngữ. Hừ, cả tòa nhà đều là của ta, ai dám nói huyên thuyên. Liễu Bảo Bảo không những không đi, ngược lại đặt mông ngồi ở trên ghế, giống như cười mà không phải cười nói, Châu Kiện cũng chết trong tay ngươi đúng không? Không có. Vương Vũ thể thốt phủ nhận, đồng thời hạ quyết tâm, vô luận nữ nhân này nói cái gì, đều cũng một mực chắc chắn thuyết pháp này. Liễu Bảo Bảo hừ nói, không quan trọng, chết thì đã chết, dù sao cũng chỉ là một phế vật. Bất quá, tiếp xuống bí cảnh chuyến đi, ngươi phải nghe ta. Tha thứ khó tòng mệnh. Vương Vũ tích chữ như vàng nói. Ha ha ha, ta biết ngươi vì sao nghe Tư Không Tuyết mà nói, là bởi vì nàng đáp ứng chiếu cố ngươi những cái kia đồng môn đúng hay không. Ta cũng có thể làm được điểm này, hơn nữa còn có thể làm được tốt nhất. Liễu Bảo Bảo nói ra theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bình đan dược, đây là phá giới đan, có thể đánh vỡ đan điền hàng rào, tăng lên kết đan tỷ lệ. Đồ vật ta cho ngươi, về sau chỉ phải nghe ta lời nói, còn còn có vô số đếm không hết chỗ tốt, mình suy nghĩ thật kỹ à. Nói xong Liễu Bảo Bảo đứng lên, đi đến Vương Vũ trước người, đưa tay muốn khẽ vuốt mặt của hắn, bị tránh thoát về sau, cũng không để ý, ngược lại nở nụ cười. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cự tuyệt ta a, ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong thuận dịp đẩy cửa phòng ra rời đi. Vương Vũ hít sâu một hơi, đem đan dược thu vào, khoanh chân ngồi ở trên giường, củng cố tu vi. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó Vương Vũ lại thấy Thanh Liên 2 lần, tiểu hỏa chết đối với nàng đả kích rất lớn, người biến tiểu tụy rất nhiều. Bất quá tốt xấu đã an toàn, tạm thời không cần đào vong. Vương Vũ lại cho một chút đan dược về sau, thuận dịp chuyên tâm chuẩn bị tiến vào bí cảnh sự tình. Sáng sớm ngày hôm đó, Tư Không Tuyết thật sớm mắt tìm tới, để cho hắn đi trước cửa phủ đệ chờ đợi. Bởi vì Châu Kiện 3 ngày chưa từng xuất hiện, những người này xem Vương Vũ ánh mắt có chút biến hóa. Âu Dương Hồng cùng Lý Dương càng ngày càng xa lánh, Tư Không Tuyết là cố gắng làm bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng, về phần Liễu Bảo Bảo, hay là nghĩ hết tất cả biện pháp, phải lôi kéo Vương Vũ. Tựa như nàng nói, Châu Kiện chết thuận dịp chết rồi, căn bản không cần để ý. Vương Vũ cảm thấy mình còn đánh giá thấp người nữ nhân này bạc béo, thoạt đầu còn tưởng rằng nàng bao nhiêu sẽ truy cứu một lần đây. Đám người tập hợp về sau, trực tiếp ngồi lên xe ngựa ra khỏi thành, đến ngoài thành lúc, Tư Không Tuyết là lấy ra phi hành pháp khí, chở đám người hướng bí cảnh chạy tới. Khoảng cách không tính xa, chỉ bất quá một khắc thời gian, thuận dịp đến lúc đó. Nơi này đã có một số người, trong đó át bao quát 3 đại tông môn người, cùng những cái kia tiểu môn phái đệ tử. Liễu Bảo Bảo theo phi hành pháp khí xuống tới, liền hướng Nho Môn thư sinh đi đến, ngọt ngào lên tiếng chào về sau, mới một lần nữa trở về. Một cử động kia hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bọn họ đối 3 đại tông môn e ngại, nhưng ở trước mặt Vô Song Các còn có chút niềm tin, cho nên ánh mắt đều cũng không có chút nào che giấu. Liễu Bảo Bảo đương nhiên sẽ không quan tâm người khác, làm theo ý mình cùng Tư Không Tuyết nói chuyện với nhau. Vương Vũ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ 3 đại tông môn cùng Vô Song Các bên ngoài, cơ hồ mỗi cái lấy được danh ngạch tiểu thế lực, đều sẽ có một người kim đan trưởng lão tương bồi. 3 đại tông môn mà ra, còn có thể lý giải, buồn cười là Vô Song Các cũng bắt trước, từ những cái kia kim đan tu sĩ ánh mắt, Vương Vũ có thể nhìn thấy bọn họ đối với mình đoàn người này khinh thường. Trong lúc suy tư, nên đến đã toàn bộ đến đông đủ, một người thư sinh ăn mặc trung niên nhân từ trên trời giáng xuống. Thời gian đã đến, bí cảnh mở ra. Chương 375, bí cảnh. Theo nho sinh trung niên động tác, đám người vị trí đất trống trung tâm, xuất hiện một cái hình tròn to lớn quan môn. Đi vào đi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 1 tháng thời gian, nếu như khi đó còn không đi ra, cũng chỉ có thể ở bên trong ngốc 30 năm, đợi lần sau bí cảnh mở ra. Nói xong, trước hết hành động là 3 đại tông môn người, thư sinh, đạo sĩ, hòa thượng, gần như đồng thời bước vào quan môn. Sau đó chính là Vô Song Các. Vương Vũ đi theo Tư Không Tuyết bên người, cầm trong tay đối phương đưa tới định vị ngọc giản. Thứ này có thể trong đầu hình thành một cái bản đồ, có thể cảm ứng được cầm trong tay ngọc giản người vị trí phương vị. Bước vào quan môn, một trận cảm giác hôn mê truyền đến, lúc Vương Vũ lại mở mắt ra lúc, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Non xanh nước biếc, chim hót côn trùng kêu vang, linh khí so sánh bên ngoài phải dư thừa nhiều, để cho hắn tinh thần chấn động. Trong này tu luyện, hiệu suất chỉ sợ là phía ngoài gấp bội. Vương Vũ hướng định vị trong ngọc giản đưa vào linh khí, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện mấy người khác vị trí, bất quá hắn lại không có lập tức đi, mà là lựa chọn thăm dò phụ cận địa hình. Nơi này là một cái sơn cốc nhỏ, trung gian có một cái hồ nhỏ, nước dọc theo sườn dốc hướng trong hồ chảy ngược, tiếp đó hướng chạy không biết địa phương. Vương Vũ vừa mới chuẩn bị khởi hành, phía trên không gian bỗng nhiên một trận vặn mèo, rớt xuống cá nhân. Hắn tiến lên xem xét, phát hiện là cái khỏe miệng có một khỏa màu đen nốt ruồi thịt người thanh niên, lúc này chính nằm trên mặt đất ố hô ai yêu kêu. Vương Vũ ngẩn người, ngay sau đó át muốn rời khỏi. Thanh niên kia bỗng nhiên gọi vào, "Ấy, huynh đệ, chớ đi a." Hắn cười cười xấu hổ, vuốt bụi bặm trên người về sau, đứng lên nói, "Sư phụ ta nói ở bên ngoài phải cẩn thận người khác, cho nên vừa rồi liền muốn xem ngươi có hay không xuất thủ đánh lén, không có nghĩ rằng là ta lòng tiểu nhân." Gia hỏa này đang nói cái gì? Vương Vũ không thèm để ý hắn, quay người liền đi. "Chớ đi, chớ đi, chúng ta rơi vào cùng một chỗ, kia liền là duyên phận, ta gọi Diệp Lương, ngươi đây." Diệp Lương hơi có chút mặt dày mày dạn tinh thần, trực tiếp bò tới, trong miệng hô to gọi nhỏ, một bộ nhiệt tình bộ dáng. "Ta gọi Vương Vũ, ngươi đi theo ta, khẳng định ngươi sẽ phải hối hận." Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Vương Vũ cũng không có đuổi người, mà là nói một câu như vậy ý vị không rõ lời nói. Diệp Lương không quan trọng cười nói, "Bất có thể hay không, một người ở trong này hành động nhiều tịch mịch, ta cũng không muốn liền cái nói chuyện bạn nhi đều không có." Đã như vậy, cái kia Vương Vũ cũng không có đang nói gì. Diệp Lương thấy hắn không lên tiếng, thuận dịp tự mình nói, ta trước đó gặp lại ngươi cùng Vô Song các những nữ nhân kia cùng một chỗ, không phải nói các nàng không thu nam đệ tử sao, ngươi làm sao đi vào? Dạy một chút ta à? Ta cũng không phải là Vô Song các đệ tử, chẳng qua là mời tới giúp đỡ mà thôi. Diệp Lương gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ, đó cũng đều là nhất đẳng mỹ nữ à, Vương huynh ngươi thật có phúc khí. Vương Vũ nở nụ cười, không có trả lời câu nói này. Hai người dọc theo ven rìa sơn cốc hành tẩu, tại Diệp Lương tầng tầng không ngớt giải thích bên trong, Vương Vũ biết đại khái lần này bí cảnh hành trình mục đích. Linh nghiệm là thứ nhất, thứ hai thì là nơi này có rất nhiều bên ngoài đã tuyệt tích yêu thú hoặc độc vật, nếu như có thể bắt lấy một hai cái, hiến cho ba đại tông môn, có thể thu hoạch được đệ tử ngoại môn tư cách. Cái này ở có ít người trong mắt có thể không tính là gì, nhưng là đối những cái kia tiểu thế lực mà nói, lại là một cực kỳ khó được cơ hội. Cái này ý vị người bọn họ cũng tìm được nhất định che chở, cùng tư nguyên chiếu cố. Bất quá hai người đi nửa ngày, liền quỷ ảnh tử cũng không thấy đến, chớ nói chi là linh dược hoặc là yêu thú. Mà còn, Thư Không Tuyết đã đưa tin mấy lần, để Vương Vũ đi qua. Gặp không thu hoạch gì, Diệp Lương cũng có chút thất vọng, khi biết được hắn muốn rời khỏi cùng Vô Song các đệ tử tụ hợp, thuận dịp nhịn không được nói, Vương huynh, mang ta lên cùng một chỗ chứ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khó làm. Vương Vũ nghĩ đến mình chuyện cần làm, thuận dịp không quan trọng gật đầu một cái. Dựa theo Ngọc Giản chỉ dẫn, hai người ở bí cảnh đi vào trong đại khái hơn nửa canh giờ, thuận dịp tìm được Tư Không Tuyết đám người. Các nàng sớm đã chờ đã lâu. Liễu Bảo Bảo vừa thấy được Vương Vũ, thuận dịp cười đi lên trước, ngươi cuối cùng tới rồi, rất nhiều chuyện ở bên ngoài khó mà nói, bây giờ cũng nên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Vương Vũ nhíu mày hỏi. Liễu Bảo Bảo lại đưa mắt nhìn thẳng Diệp Lương, ngươi là ai? Hắc hắc. Tiên tử ngươi tốt, ta là Bách Luyện Tông Diệp Lương, vừa vặn cùng Vương huynh rơi tại một cái địa phương, liền muốn tới tham gia náo nhiệt. Diệp Lương lúc nói chuyện, khoe miệng nốt ruồi thịt khẽ động, thoạt nhìn rất là khôi hài. Liễu Bảo Bảo tâm tình không tệ, tăng thêm đối tự thân thực lực tự tin, cho nên cũng không có quan tâm những thứ này. Nơi này bắt đầu 5 ngày, là an toàn nhất. Sau 5 ngày bí cảnh giáp danh sẽ xuất hiện chứng khí, vật kia đối với nơi này sinh linh vô hại, nhưng đối với chúng ta mà nói, lâm vào trong đó chỉ có đường chết một đầu. Mà còn theo thời gian đưa đẩy, nó vẫn là không ngừng thu nhỏ, thẳng đến còn lại một khối cực nhỏ chỗ. Liễu Bảo Bảo đã hoàn toàn đem mình làm lĩnh đội, căn bản không cho người khác chen vào nói cơ hội, Âu Dương Hồng còn tốt, vốn là không thích tranh giành tính tình. Tư Không Tuyết cũng có chút khó chịu, nhưng lại không tiện nói gì, chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn Vương Vũ một cái. Cho nên, chúng ta nếu như không muốn ra sự tình, hơn nữa lấy được nhất định thu hoạch mà nói, trừ bỏ người một nhà bên ngoài, không thể tin bất luận kẻ nào. Liễu Bảo Bảo nói xong, theo trên người lấy ra một cái toàn thân trắng như tuyết con chuột, đây là tầm bảo thử, chúng ta chỉ cần đi theo nó liền tốt, 5 ngày trước nhanh chóng tích lũy, tiếp đó ở trong này vượt qua 1 tháng là được rồi. Diệp Lương tựa như là mới biết được chuyện này, cho nên khi Liễu Bảo Bảo nói xong sau, hắn biến sắc, nếu thực như thế mà nói, đi theo Vô Song các những người này bên người, chỉ sợ lần này bí cảnh hành trình ắt không có bất kỳ thu hoạch. Tông môn tốn lớn như vậy đại giới lấy được một cái danh ngạch, hắn lại tại đông đảo đồng môn bên trong giết ra khỏi chúng đây. Thu hoạch được bí cảnh tư cách, cũng có thể không phải là tới nơi này du lịch. Không chút do dự, hắn nói thẳng, Vương huynh, ta còn có việc, át cáo từ trước. Nhìn vào Diệp Lương vội vã bóng lưng, Liễu Bảo Bảo trên mặt lộ ra cười lạnh, ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, nàng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu hành động A. Tâm Bảo thử bị thả trên mặt đất, thăm dò trong không khí ngửi mấy lần, vật nhỏ này thuận dịp hất ra bàn chân, tại mặt đất chạy như điên. Cùng lên, cùng lên. Liễu Bảo Bảo hưng phấn kêu to lên, một ngựa đi đầu đi theo. Những người còn lại theo sát phía sau. Hôm qua sư môn đưa tin, bí cảnh bên trong mọi chuyện, đều nghe Liễu sư muội, bao quát ngươi ở bên trong. Dọc đường, Tư Không Tuyết ngữ khí bất thiện truyền âm nói, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta sự tình, nàng loại kia tính cách, nhất định sẽ chồng ngã nhào một cái, đến lúc đó chính là ta ra mặt thời điểm. Vương Vũ không quan trọng gật đầu một cái, hắn muốn cùng nho môn người phát sinh xung đột, Liễu Bảo Bảo cùng Tư Không Tuyết chắc chắn sẽ không đồng ý. Đến lúc đó nhất định vạch mặt. Như vậy tiếp xuống hành động, liền lấy tâm tình của hắn là chủ, hy vọng bọn gia hỏa này vận khí có thể đỡ một ít. Chương 376, giết. Một khắc thời gian qua đi, phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến. Liễu Bảo Bảo vội vàng đem tâm bảo thử thu hồi, sợ nó sẽ thụ thương. Ngay sau đó mang theo đám người dọc theo thanh âm truyền tới phương hướng đi đến, chẳng được bao lâu, liền nhìn đến xa xa trên sườn đồi, 4 người đấu thành một đoàn. Không thể không nói, có thể đi vào bí cảnh đều có chút tài năng. Mấy người kia xuất thủ thời điểm như thế, xa so với bên ngoài người cùng cảnh giới cao hơn, chung quanh sinh cơ rồi rào rừng, đã thành một vùng phế tích. Bất quá bọn hắn đều cũng cẩn thận tránh đi một cái khu vực, đem pháp quyết uy lực khống chế ở một cái phạm vi bên trong, không hướng một bên kia tác động đến. Nơi đó là một khối tiểu không. Tại đất trống trung tâm, có một gốc màu tím hoa. Tử Hà hoa, luyện chế Cửu Dương đan một mực chủ dược, trực tiếp nuốt mà nói, có thể đề cao bản thân linh khí phẩm chất. Âu Dương Hồng chỉ là nhìn thoáng qua, thuận dịp đem Tử Hoa theo hầu nói mà ra. Cửu Dương đan chính là kim đan kỳ cực phẩm linh đan, cũng khó trách bọn hắn sẽ ra tay đánh nhau. Bốn người kia nhìn thấy lại có tu sĩ tới, đồng thời dừng tay, một người trong đó uống đến, các ngươi là Vô Song các người đúng không? Nơi này đã bị ta Dược Vương cốc phát hiện, còn xin rời đi. Hừ, rõ ràng là chúng ta Kim Nguyên Tông phát hiện trước, Vô Song các tiên tử, còn xin ra tay giúp chúng ta trừng trị ác nhân. Một phương khác tu sĩ tuân theo mình không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được lý niệm, phải làm đục nước. Dược Vương cốc tu sĩ giận dữ, hai người bọn họ mặc dù vững vàng ăn ở Kim Nguyên Tông tu sĩ, nhưng nếu như cùng Vô Song các người đối chiến, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Liêu Bảo Bảo nhưng không biết quản trong này con quấn quấn, nếu đụng tới đồ tốt, vậy dĩ nhiên là lấy trước được tay lại nói. Vương Vũ, ngươi đi qua đem Tử Hà hoa lấy xuống, coi như ta đưa ngươi. Nàng thân làm Liêu gia đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không đem chỉ là Cửu Dương đan để vào mắt. Một bên Lý Dương khá là hâm mộ nhìn lại, nhưng chỉ là nhìn xem, không dám nói gì. Dù sao Châu Kiện thi thể bây giờ đều còn không tìm được đây, hắn không muốn trở thành cái tiếp theo. Vương Vũ nhún vai, cố ý thả chậm bước chân, hướng Tử Hà hoa đi đến. Tại Kim Nguyên Tông hai người cười lạnh, Dược Vương cốc tu sĩ biến sắc lại biến, trong đó tương đối còn trẻ ra hỏa, rốt cục nhịn không được. Các ngươi khinh người quá đáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển thể nội pháp quyết, liền muốn thôi động pháp khí, kết quả kiếm quang lóe lên, đầu lâu trực tiếp bị chém xuống. Không biết sao, Vương Vũ đối chặt đầu loại chuyện này, có chút một ít đặc thù yêu thích. Hừ, ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Hắn đem Hàn Ly kiếm chỉ hướng một người khác. Vị này là cái trung niên tu sĩ, một thân tu vi cũng tại trúc cơ đỉnh phòng. Nhìn vào sư đệ thi thể, hắn cương ép nhịn xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nói, Vô Song Các, thực sự là thật là khí phách ra. Hãy đợi đấy. Nói xong dưới chân phi hành pháp khí xuất hiện, trực tiếp đội đất mà lên, chuẩn bị bay đi. Vương Vũ hừ một tiếng. Lại là một đạo kiếm khí vung ra, thuận dịp hắn ở giữa không trung chém xuống. Máu tươi vẩy vào Kim Nguyên Tông tu sĩ trên mặt, để cho hai người câm như hến, sử dụng hết sức ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt tên đầu trọc này nam nhân, thở mạnh cũng không dám thở một cái. Thuận lợi lấy xuống Tử Hà hoa, Vương Vũ trở lại Liêu Bảo Bảo đám người một bên. Không giống với Âu Dương Hồng Sa lánh cùng đề phòng, vị đại tiểu thư này ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Làm rất tốt, chính là muốn đánh ra chúng ta Vô Song các khí thế. Vương Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Tử Hà hoa bỏ vào đặc biệt chứa đựng linh dược trong hộp, thứ này đối với hắn tác dụng không lớn, dự định tìm một chỗ trực tiếp ăn. Ngược lại là một bên Tư Không Tuyết, thần sắc có chút phức tạp, thậm chí còn mang theo kinh hoàng. Bởi vì nàng phát hiện mình chưa từng có thực sự hiểu rõ qua Vương Vũ, hắn thực sự sẽ nghe lời sao? Vẹn vẹn bởi vì còn lưu tại Vô Song các đồng môn. Điểm này ở không có kinh lịch sự tình vừa rồi phía trước, Tư Không Tuyết cảm thấy rất có thể, vào lúc đó xem ra, yếu kém có chút buồn cười. Tạm không đề cập tới đám người tâm tư, tại Liễu Bảo Bảo tầm bảo thử phía dưới, bọn họ vừa tìm được rất nhiều linh dược, thậm chí còn phát hiện bên ngoài đã không thấy tung tích yêu thú. Đáng tiếc, Vương Vũ kiếm quá nhanh quá bén, trực tiếp giết đi. Liên tiếp 5 ngày thời gian cứ như vậy đi qua, mấy người thu hoạch tương đối khá, ngay cả Lý Dương đều cũng trộn lẫn đến vài quặng linh dược. Liêu Bảo Bảo giống như trướng mắt, cho nên đều làm lợi Vương Vũ. Những vật này tùy tiện lấy ra đi, cũng có thể làm cho luyện đan sư điên cuồng, ở bí cảnh bên trong lại khắp nơi đều là. Theo 4 phương 8 hướng trương khí xuất hiện, đám người liền giống bị khốn trong lồng dã thú, loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu. Mà còn, theo nó không ngừng di động, trong bí cảnh tất cả tu sĩ đều phải liều mạng tranh đoạt không gian sinh tồn. Tiếp xuống chúng ta cũng không cần đi tận lực tìm kiếm linh dược, tại bảo đảm bản thân an nguy tình huống phía dưới, có thể cầm tới cái gì chính là cái gì. Liêu Bảo Bảo lại một lần nữa làm ra quyết đoán, dọc theo màu tím chướng khí không ngừng di động. Trên đường đi đụng phải rất nhiều tu sĩ, nhưng ở Vương Vũ giới kiếm, hoặc là rút đi, hoặc là bỏ mình, không có loại thứ ba khả năng. Bất quá, để cho hắn có chút kỳ quái là, cho tới bây giờ, đều cũng chưa từng gặp qua ba đại tông môn người. Vương Vũ hỏi qua Liễu Bảo Bảo, đối phương lại nói để cho hắn Vân Năm. Vân. Đến lúc đó lại nói. Câu trả lời này cùng không trả lời không có khác nhau, Vương Vũ cũng liền không đổi, một bên tu luyện, một bên phục dụng linh dược. Bị thanh đồng môn cải tạo thân thể ưu thế dựa sát thể hiện đi ra, người khác ăn thời điểm, còn muốn cân nhắc chịu hay không chịu được, Vương Vũ trực tiếp gặm là được rồi. Cứ như vậy ăn một đường, hắn đã phát giác được bình cảnh. đoán chừng đột phá cũng không được bao lâu thời gian. Thời gian một chút chút đi qua, cứ như vậy qua hơn 20 ngày, các tu sĩ có thể hoạt động phạm vi cũng biến thành rất ít. Đến bây giờ, đã cực ít có người chém giết, đại đa số đụng tới về sau, đều sẽ tránh ra thật xa. Dù sao có thể sống đến lúc này, trên người dù sao cũng hơi thu hoạch, không đáng bí quá hóa liều. Vạn nhất bị người nhặt tiện nghi, vậy sẽ thua lô lớn. Ngày thứ 25, sáng sớm. Liêu Bảo Bảo theo trong nhập định nên tỉnh lại, trực tiếp tìm tới Vương Vũ. Ngươi không phải vẫn muốn gặp ba đại tông môn người sao? Đi, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Nói xong chào hỏi những người khác, trực tiếp cưỡi trên phi hành pháp khí. Bây giờ có thể nói bọn họ đến cùng đang làm gì sao? Vương Vũ hỏi. Phi hành pháp khí từ Tư Không Tuyết điều khiển, Liễu Bảo Bảo khoanh tay nói, ba đại tông môn mình thì có phúc địa động thiên, cho nên chúng ta cảm thấy hiếm có đồ vật, tại người ta trong mắt không đáng kể chút nào, bọn họ sở dĩ 5 năm đến, kỳ thật có nguyên nhân khác. Nói một chút, hiện tại nói cho ngươi cũng không quan hệ, chỗ này bí cảnh sở dĩ kêu Thương Lan, là bởi vì một phần truyền thừa. Cái gì truyền thừa? Vương Vũ tinh thần chấn động, đối tiếp xuống chuyện cần làm, ẩn ẩn có kế hoạch. Liễu Bảo Bảo tiếp tục nói, ngàn năm trước Thương Lan chân quân, lưu lại phù đan hai đạo truyền thừa, người đời đều gọi hắn là sau cùng độ kiếp tu sĩ. Nhiều năm như vậy đều không người thu hoạch được sao? Vương Vũ hiếu kỳ nói, vị này bí cảnh hẳn là bị thăm dò qua rất nhiều lần a. Đợi chút nữa ngươi nhìn thấy liền hiểu, ngày hôm nay nơi truyền thừa sắp mở ra, ta còn là lần đầu tiên gặp đây, đợi chút nữa phải hảo hảo nhìn một cái. Liễu Bảo Bảo thần sắc chờ mong, nàng sở dĩ tới nơi này, cũng có thể không phải là vì những linh dược kia linh thú. Chính là nghĩ mở mang tầm mắt. Chương 377, đấu. Ba lúc này có thể hoạt động phạm vi rất nhỏ, cho nên một đoàn người rất nhanh liền đến Liễu Bảo Bảo nói tới nơi truyền thừa. Vương Vũ từ xa nhìn lại, liền nhìn đến ba bóng người, vây quanh một cái to lớn bia đá ngồi xếp bằng. Thấy không, kia liền là Thương Lan chân quân truyền thừa thạch, nghe nói mỗi lần chỉ mở ra một khắc thời gian, trong lúc đó sẽ căn cứ được truyền thừa người tư chất, đặc biệt cho ra công pháp. Liễu Bảo Bảo trong mắt mang theo hâm mộ. Dưới cái nhìn của nàng, đây mới thật sự là đồ tốt. Vương Vũ híp mắt hỏi, vậy làm sao xác định người thừa kế? Ba người bọn hắn lẫn nhau chém giết sao? Cái này ta không biết, bất quá hẳn không phải là so tu vi, nghe nói mỗi lần mở ra truyền thừa lúc, ba người bọn hắn đã xác định rõ, do ai đi tiếp thu. Câu trả lời này để vốn là muốn nhặt chỗ tốt Vương Vũ có chút thất vọng, bất quá không quan hệ, cường sát tự nhiên có cường sát niềm vui thú vị trí. Lúc phi hành pháp khí sau khi rơi xuống, mấy người đến hấp dẫn ba người kia chú ý. Thư sinh quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Liêu Bảo Bảo về sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Liêu cô nương, và lại chờ chốc lát, chờ ta đem truyền thừa tiêu hóa sau liền tốt. Thoạt nhìn hắn hẳn là lần này người thừa kế, khó trách vẻ mặt Xuân Phong đắc ý dáng vẻ. Liêu Bảo Bảo ngọt ngào gật đầu một cái, trong mắt cũng mang theo vui sướng. Nàng và thư sinh quan hệ không tầm thường, cho nên rất thay đối phương cao hứng. Ba lúc này chung quanh còn có thật nhiều thế lực nhỏ người tại. Tỷ như Vương Vũ lúc mới tới chỗ đụng phải Diệp Lương. Hắn thoạt nhìn thu hoạch rất lớn, lúc này trên mặt đều là hưng phấn. Vô song cách như vậy làm người khác chú ý, Diệp Lương tự nhiên cũng nhìn thấy, cho nên rất là vui vẻ chạy đến Vương Vũ một bên, chào hỏi, Vương Huynh, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Người không nên tới. Vương Vũ đã quyết định xuất thủ, thăm thẳm thán một tiếng. Ân. Diệp Lương làm ra một bộ bị thương bộ dáng, chẳng lẽ Vương Huynh ngươi quên giữa chúng ta tình hữu nghị sao? Ha ha. Không quên. Vương Vũ vừa nói, trực tiếp huy trưởng đập vào Tư Không Tuyết ngực, tiếp đó lại nắm kiếm quyết tại Liễu Bảo Bảo thân bên trên điểm một cái. Kiếm khí nhập thể, để cho nàng không thể động đậy. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tư Không Tuyết không thể tin nhìn vào Vương Vũ, phun một ngụm máu tươi mà ra, cả giận nói, ngươi làm gì? Xuyệt, đừng nói chuyện. Vương Vũ phát giác được Liễu Bảo Bảo ánh mắt phẫn nộ, lắc đầu nói, đừng nhìn ta như vậy, ta là vì các ngươi tốt. Diệp Lương sinh ra một cố dự cảm không tốt, sâu sắc cảm nhận được trước đó đối phương nói lời nói kia, rốt cuộc là có ý gì. Chỉ thấy Vương Vũ chính từng bước một hướng về truyền thừa bia đá đi đến, trong tay còn nắm hàn ly kiếm. Diệp Lương há to miệng, cuối cùng toàn diện hóa thành cười khổ, hắn hận không thể đưa cho chính mình đến một vả tử. Đây coi là cái gì? Mình hố mình sao? Nho môn thư sinh gặp Vương Vũ tổn thương Liễu Bảo Bảo, sắc mặt vốn liền âm trầm xuống, lúc này nhìn hắn hướng mình đi tới, trực tiếp cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cũng muốn vị này truyền thừa. Vương Vũ lắc đầu, không, ta muốn đầu của ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều cũng kinh sợ. Có bao nhiêu năm không ai dám khiêu chiến ba đại tông môn địa vị. Ngày hôm nay thế mà bất chấp mà ra một cái. Thư sinh giận quá mà cười, thật can đảm. Ngươi cho rằng ta lúc này không thể động thủ. Cũng được, liền để ngươi nhìn một cái, vì sao ta Nho Môn có thể hoành ép thiên hạ. Hắn sở dĩ tức giận như vậy, ngoại trừ Vương Vũ xem như bên ngoài, còn có một bên hai tên gia hỏa giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Ba đại tông môn, nhưng cho tới bây giờ không phải bền chắc như thép. Bọn họ đối thủ lớn nhất, mãi mãi cũng là hai bên. Phật đạo hai nhà sau lưng ra tay độc gác sự tình cũng không phải một hai lần. Nếu không phải là còn có Nho Môn tại, để bọn hắn có chỗ cố kỵ, đoán chừng đầu góc đều cũng đánh đi ra. Ba cái thế lực kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không dám mạo muội gây sự. Bị đối thủ cũ chế dễ ước, cái này khiến thư sinh nguyên bản bởi vì thu hoạch được chuyển thừa mà cao hứng tâm tình, toàn diện hóa thành lửa giận. Thẹn quá thành giận giận. Ta đây kiếm chạm không ít người, bọn họ đều nói ngươi Nho Môn chọc không được, đến, cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có gì chọc không được. Vương Vũ trực tiếp xé ra ngụy trang, lộ ra bản tính. Thoạt nhìn thế mà so với kia thư sinh lại còn ngang ngược càn rỡ. Tốt, tốt, tốt, ta Long Đỉnh từ khi vào Nho Môn, ngươi chính là đầu một cái dám nói như vậy với ta. Thư sinh trực tiếp đứng dậy, mạnh mẽ đình chỉ chuyển thừa thu nạp, hắn đã quyết định, lần này dù là thu hoạch ít một chút, cũng phải đem tên trước mắt này đánh giết. Long Huynh, có muốn hay không ta trở ra tay giúp đỡ? Đạo sĩ ở một bên nhìn như hảo tâm đề nghị. Long Đỉnh lạnh rên một tiếng, tạ đạo huynh hảo ý, các ngươi ở bên cạnh nhìn vào thuận tiện. Dứt lời đằng không mà lên, thế mà không tá trợ bất luận ngoại lực gì, mạnh mẽ ngừng giữa không trung bên trong. Bí cảnh bên trong chỉ có thể dung nạp trúc cơ tu sĩ, mà phi hành là kim đan mới có đặc quyền. Long Đỉnh có thể làm đến bước này, có thể nghĩ hắn tu công pháp bất phàm. Nho Môn có ba đại tuyệt kỹ, ta chỉ học một loại trong đó, tên là Hạo Nhiên Bất Ấn, đặc biệt khắc chế đạo trích chi đổ, đối phó ngươi cũng là đúng mức. Long Đỉnh thôi động thể nội Hạo Nhiên khí, quanh thân lăng không thổi lên trận trận gió lốc, hai tay tách ra thuần trắng quang mang. Tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, trong đầu không tự chủ được hiện ra đủ loại đạo lý, đừng nói xuất thủ, ngay cả ác niệm đều cũng sống không đi ra. Hạo Nhiên chính tâm khắc ở này, cùng đồ, còn không mau mau sám hối. Long Đình hết sức hài lòng mình tạo thành hiệu quả, sau khi hắn nhìn về phía Vương Vũ lúc, không cấm thần tình biến đổi. Đối phương chẳng những không có mảy may chịu ảnh hưởng, ngược lại còn lộ ra khinh thường. Chỉ những thứ này, nếu như chỉ là loại này mềm nhũn công kích, vậy ngươi cái này Nho Môn tu sĩ, có thể sống không đến đi ra thời điểm. Vương Vũ lấy kiếm quốc, trong đầu hiện lên, lại là Thanh Liên ôm tiểu hỏa thi thể, gào khóc chẳng cảnh. Cho nên hắn không chỉ có muốn giết người, còn muốn chú tâm. Long Đình lạnh rên một tiếng, quả nhiên là nhập ma lấy sâu, ta cảm hóa không được ngươi, thuận dịp chỉ có thi triển Lôi Đình thủ đoạn. Hạo Nhiên Lôi Đình ấn. Tay hắn thê biến đổi, bạch quang thu lại, thanh thiên bạch nhật bên trong, thế mà vang lên trận trận lôi minh. Ầm ầm. Một đạo thô to cổ sáng chém thẳng vào xuống tới, cái kia quần quận thiên uy, để cho người ta căn bản không sinh ra ý niệm phản kháng. Hửm, không tệ. Vương Vũ khẽ vướt hàn ly kiếm, kiếm phôi phun một cái, vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, trực tiếp đánh về phía quần quận thiên lôi. Đuổi. Trong tiếng nổ, cường quang chợt hiện, để tất cả mọi người tại chỗ không kiểm hãm được nheo lại mắt. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục thị giác lúc, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên lôi đã tiêu tán, Vương Vũ không chút tổn hao nào. Trái lại cái kia Long Đình lại tóc thai bù sủ, khá là chật vật. Mà kinh ngạc nhất, không ai qua được đạo sĩ kia cùng hòa thượng. Ba đại tông môn tuy nói lẫn nhau công phạt, nhưng bọn hắn đối thế lực khác nằm ở nghiền ép tư thái, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì truyền thừa đồ vật, có trên bản chất chênh lệch. Ngũ hành công pháp chỉ là nông cạn vận dụng linh khí mà thôi, nhưng bọn hắn không chỉ có thể làm đến càng nhỏ bé điều khiển, còn có thể kèm theo bản thân ý chí. Ba trước đó chính tâm ấn chính là một cái ví dụ rất tốt. Ba đại tông môn bên ngoài người, cường đại mạnh đã, đối phương diện tinh thần công kích, lại không có sức chống cự. Nhưng mà, Vương Vũ lại làm được. Hắn không chỉ có không bị ảnh hưởng, thậm chí sử dụng kiếm quyết uy năng, còn tại Long Đỉnh Hạo Nhiên ấn phía trên. Chương 378, công địch. Không tìm được ta vẫn là xem thường ngươi. Long Đỉnh con mắt chuyển động, hắn kỳ thật đã sử dụng toàn lực, vô luận là vừa mới bắt đầu chính tâm ấn, hay là về sau Lôi Đỉnh ấn, cũng là sát chiêu. Trước kia đối địch, chỉ cần chính tâm vừa ra, cơ này đã giải quyết chiến đấu, vô luận là yêu cũng tốt, quỷ cũng được, đấu trí trực tiếp bị tăng dã, căn bản là không có cách Long Đỉnh đối kháng. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hai cái tuyệt chiêu đối Vương Vũ căn bản không có tác dụng. Ba lúc này đã đâm lao phải theo lao, đối phương rõ ràng muốn giết người, hắn thế nhưng là Nho Môn đệ tử, có thể nào tùy tiện chết đi. Hai vị, còn xin phụ một tay, ra ngoài sau, Long Môn nên có trọng tạ. Long Đỉnh quyết đoán giao động người, hắn cũng không tin. Ba cái trả lại hết không chế phục được Vương Vũ. Hòa thượng đạo sĩ liếc nhau, đồng thời quyết định xuất thủ. Mỗi người bọn họ lấy ra pháp khí, hòa thượng sử dụng chính là một cái giới đao, đạo sĩ thì là một cái thất tinh kiếm. Ba đại tông môn. Chỉ đến như thế. Vương Vũ trên mặt mang cười lạnh, các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, đỡ ta nguyên một đám giết, phiền phức. Cuồng vọng. Đạo sĩ tên là Thanh Phong, chính là đạo môn đời này xếp hạng thứ 10 đệ tử, trừ bỏ tông môn bên trong những quái vật kia, người bên ngoài, vô luận nhiều kinh tài tuyệt diễm, hắn đều không để vào mắt, lúc này lại thế nào cho phép Vương Vũ như thế ngông cuồng. Hòa thượng là đọc một tiếng Phật hào, Hòa Thanh nói, thí chủ nhập ma lấy sâu, liền để tiểu tăng đến vì ngươi rút ra ma tính, quy y ngã Phật. Hai vị không nên cùng hắn nói nhảm, ra tay đi. Phía trên Long Đình gầm lên một tiếng, Lôi Đình ấn lần nữa phát động, trong tiếng nổ vang, từng đạo ngân quang hướng Vương Vũ đánh xuống. Hắn không chỉ có sử dụng toàn lực, càng là ở trong miệng chứa một khỏa cực phẩm linh đan, cho nên mới có thể bộc phát ra uy lực như thế. Thân làm nho môn đệ tử, cùng ngoại nhân chiến đấu vốn là một loại sỉ nhục, cho nên Long Đình một lòng muốn tốc chiến tốc thắng. Cũng có thể Vương Vũ như thế nào nho nhỏ này Lôi Đình có thể đánh bại. Nếu như là kim đan tu sĩ dùng ra chiêu này, hắn có thể sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhưng Long Đỉnh cuối cùng chỉ là cái trúc cơ mà thôi, coi như thiên tư tại tốt, còn có thể tốt qua Vương Vũ. Hoặc có lẽ là pháp quyết lợi hại. Có thể có đặc biệt lấy chém giết mà sống kiếm tu lợi hại sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản hất lên, thô to kiếm khí trực tiếp đánh tan Lôi Đỉnh, hơn nữa thế đi không suy chém chúng giữa không trung Long Đỉnh. Nếu không phải là có tông môn ban thưởng hộ thân phủ, hắn chỉ sợ trực tiếp bỏ mình. Dù là đại bộ phận uy lực bị ngăn lại, cũng có thể như cũ có thừa sóng đánh trúng lồng ngực của hắn. Suy một tiếng, Long Đỉnh trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, người từ giữa không trung rơi xuống. Dựa theo độ cao đó, vận khí tốt đứt tay đứt chân, vận khí không tốt, khả năng dựa sát té chết. Cũng may hòa thượng xuất thủ đem hắn ngăn chặn, lúc này mới miễn ở rơi vào thê thảm. Hảo thủ đoạn, cũng là dùng kiếm, ngươi cũng tới thử xem kiếm quyết của ta. Thanh Phong nóng lòng không đợi được, căn bản không hề cùng hòa thượng cùng một chỗ ý niệm xuất thủ. Thừa dịp hắn cứu người công phu, trực tiếp xuất thủ. Kiếm quang lưu chuyển, cả người hắn đội đất mà lên, hóa thành một vệt sáng hướng Vương Vũ kích xạ mà đến. Mà còn xuất thủ đồng thời, còn có một cỗ chặt đứt vạn vật ý niệm, bị dung hợp tại chiêu thức bên trong. Người bình thường đối chiến đừng nói cản trở, đoán chừng liên tâm thần đô khống chế không nổi. Kiếm ý. Vương Vũ ngẩn người, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, Thanh Phong sử dụng căn bản cũng không phải là kiếm ý, mà là lấy tinh thần pháp môn dung nhập kiếm thế bên trong, cho nên mới tạo thành hiệu quả như thế. Nhìn như một dạng, nhưng kỳ thật ngày đêm khác biệt. Kiếm ý là một cái kiếm tu đạt tới một loại nào đó cấp độ, đem bản thân ý niệm, cùng thể nội tế luyện kiếm hợp hai là một, mới có thể tu mà ra. Uy lực xa không chỉ ảnh hưởng người khác tâm thần đơn giản như vậy. Lam bộ, ngươi cái này cũng kêu sử dụng kiếm. Vương Vũ khinh thường nhíu môi. Nếu Thanh Phong muốn dùng kiếm phân cao thấp, hắn rửa sát thỏa mãn đối phương. Vừa dứt lời, Vương Vũ bên trong đan điền kiếm khí tuôn trào ra, dọc theo kinh mạch vận chuyển tới toàn thân cao thấp các nơi. Mà Thanh Phong đã gần trong gang tấc, chỉ cần đang tiến lên một tấc, liền có thể đâm rách cổ họng của hắn. Nhưng chính là ngắn ngủi này một tấc khoảng cách, chính là chân trời góc biển. Sau một khắc, người ở chỗ này trước mắt chợt hiện một vệt sáng chói kiếm quang, trong không khí loe lên một cái rồi biến mất. Không có trước đó như vậy to lớn uy thế, nhưng cho bọn hắn cảm giác, lại giống như là gặp thiên địch, liền suy nghĩ đều cũng đọc lại. Thanh Phong ở giữa không trung dừng lại một giây. Ngay sau đó người liền từ trung gian một phân thành hai, rớt xuống đất. Hắn thân làm đạo môn cao đồ, tự nhiên có bảo mệnh đồ vật, hơn nữa còn là cực tốt loại kia, ngay cả kim đan tu sĩ muốn giết Thanh Phong, cũng phải phí chút sức lực. Có thể coi là như thế này, tại Vương Vũ ngưng luyện đến cực điểm kiếm quang phía dưới, vẫn như cũ trong nháy mắt phá toái. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ ngơ ngác nhìn trên mặt đất cố kia trở thành hai nửa thi thể. Ngươi thế mà giết hắn. Hòa thượng cũng không còn cách nào duy trì chấn định, bên trong mi tâm điên cuồng loạn động, ngươi thực có can đảm giết hắn. Vương Vũ trên mặt lộ ra cười lạnh, ba đại tông môn đệ tử cao cao tại thượng quen, mặc dù thiên tư không sai, nhưng tâm tính xác thực không được tốt lắm. Ta không chỉ có giết hắn, hai người các ngươi cũng trốn không thoát. Hòa thượng nghe vậy bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, trong lòng đã không có nắm chắc tất thắng. Hắn trước mắt, đối chung quanh tu sĩ nói ra, chư vị dựa sát trơ mắt nhìn vào tặc nhân làm ác. Chỉ phải bắt hắn lại giao cho đạo môn, tiểu tăng có thể làm bảo vệ, cho các ngươi cầu một cái phú quý. Không ít người lộ ra động tâm thần sắc, nhưng Vương Vũ hung uy ngập trời, bọn họ chỉ sợ đi qua chính là một chết. Linh đan pháp khí tuy tốt, có thể phải có lệnh cầm mới được. Hòa thượng mắt thấy không tốt, liền muốn xuống lần nữa manh liệt liệu, Vương Vũ như thế nào lại như ước nguyện của hắn, liền mở miệng nói, ba người bọn hắn liên thủ đều cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi các ngươi. Cố mà chân quý thiện ý của ta, bằng không thì không có người, nên cái gì cũng bị mất. Trong trẻo lạnh lùng lời nói giống như là có loại ma lực, để có chút cấp trên các tu sĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại, hơn nữa kéo dài khoảng cách. Hòa thượng hốc mắt đỏ lên, ngay sau đó cắn răng nói, ta có thể thối lui, để cho ngươi tìm thư sinh phiền phước, chúng ta nước giếng không phạm nước sông thế nào. Hắn xem như triệt để không biết xấu hổ, vì cầu sống, lời gì đều có thể nói mà ra. Mà còn ra mặt cũng đủ dày, đối chung quanh những tu sĩ kia khinh bỉ ánh mắt, thế mà không có nửa điểm phản ứng. Long đỉnh khí muốn chửi ầm lên, nhưng vừa mới hé miệng, lại là phun một ngụm máu tươi mà ra. Có thể a? Vương Vũ lộ ra nụ cười, ngữ khí lạ thường ôn nhu. Hòa thượng cũng hỉ, liền muốn lui về phía sau, kết quả vừa mới đi hai bước, trước mặt dựa sát bay tới một đạo kiếm khí. Hắn biến sắc, vội vàng vận công chống đối, đồng thời vung vẩy trong tay giới đao, muốn triệt tiêu kiếm khí. Cùng hai người khác khác nhau, hòa thượng này chuyển tu nhục thân cùng công phu bảo mệnh, cho nên Vương Vũ viết lên kiếm khí mặc dù đột phá hắn phòng ngự, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chạm phá quần áo, trên người liền ra giấy đều không phá. Người không giữ lời hứa. Hòa thượng thở dài một hơi đồng thời, tức giận la mắng, cẩn thận chết rồi phía dưới đảo lưỡi địa ngục. Vương Vũ nhướng mày, đối người này sợ chết trình độ có một cái nhận thức mới. Ngăn cản một kiếm, ngăn cản kiếm thứ hai kiếm thứ ba sao. Dù sao hắn cái khác không nhiều, chính là kiếm khí bao no. Mà còn thời gian còn sớm, có thể chậm rãi chơi. Chương 379, đột phá. Hòa thượng pháp danh Phàm Trần, chuyên tu nhục thân công pháp, sinh mệnh lực cứng ngạnh, là thành phong gấp bội. Nhưng hắn có thể đem ra được, cũng chỉ có điểm này. Chỉ bằng một chút nông cạn pháp thuật, cùng thần thông, căn bản không thể nào là Vương Vũ đối thủ. Nếu như biến thành người khác đến, Phàm Trần đại khái có thể tùy ý đối phương đánh, đánh chết coi như hắn thua. Đáng tiếc, tại Vương Vũ kiếm khí phía dưới, hắn vẹn vẹn khiêng ba lần, liền đã không được. Vân Nam. Vân. Ta với ngươi không oán không cửu, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Phàm Trần là thật hối hận, sớm biết làm gì gây vị này sát tinh a, đáng chết Long đỉnh, thực sự là hại người rất nặng. Vương Vũ ngừng tay, nghiêng đầu nói, ngươi muốn sống? Nghĩ. Phàm Trần vừa thấy có chuyển cơ, liền vội vàng gật đầu. Thả ra phòng ngự, để cho ta loại một sợi kiếm khí đến trong cơ thể ngươi. Kỳ thật nếu như không phải hai người này cứng rắn muốn xách Long đỉnh ra mặt, hắn cũng không muốn hạ sát thủ, dù sao Thanh Liên cửu nhân chỉ là nho môn mà thôi. Phàm Trần sau khi nghe, lộ ra thần sắc do dự. Nhưng nhìn thấy Vương Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong lòng của hắn khẽ run rẩy, lập tức không do dự nữa, trực tiếp triệt bỏ bản thân hộ thể Phật lực. Vương Vũ bắn ra một sợi kiếm khí, tiến vào Phàm Trần mi tâm tổ khiếu, hòa thượng này sống hay chết, ngay tại hắn một ý niệm. Chung quanh tu sĩ đã chết lặng, ngơ ngác nhìn một màn này. Trước kia cao cao tại thượng ba đại tông môn đệ tử, tại Vương Vũ trên tay lại giống như một trẻ con, không có lực phản kháng chút nào. Tránh ra a. Vương Vũ phất phất tay, Phàm Trần thành thành thật thật lui sang một bên, đem sau lưng Long đỉnh để mà ra. Cậu tặc, ngươi chết không yên lành, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vị này nho môn thiên chi tiêu tử, lúc này chỉ có thể giống con chó mở dạng, chật vật nằm sấp trên mặt đất, phát ra bại khuyển rên rỉ. Vương Vũ khinh thường cười một tiếng, trực tiếp cắt lấy Long đỉnh đầu, thu vào trong chữ vật đại. Cái này mục tiêu đã hoàn thành, tiếp xuống chính là đột phá kim đan. Dù sao còn có mấy ngày, hẳn là kém bất quá đủ. Bất quá nghe nói tu sĩ đột phá kim đan lúc, sẽ có lôi kiếp giáng lâm, cũng không biết ở bí cảnh bên trong có thể hay không chịu ảnh hưởng. Nhìn chung quanh một vòng, Vương Vũ đem Liễu Bảo Bảo cùng Tư Không Tuyết kiếm khí trong cơ thể thu hồi lại. Từ hôm nay trở đi, ta thuận dịp cùng Vô Song các lại không liên quan, tin tưởng các ngươi cũng biết phải làm sao. Quen biết một trận, ta liền không xuất thủ. Nói xong Vương Vũ lại nhìn về phía Phàm Trần, ta muốn tu luyện một hồi, cái này bí cảnh hạch tâm, hẳn là cái kia truyền thừa bia đá a. Không sai. Đến ngày cuối cùng, chướng khí sẽ lại bia đá ngoài trăm trượng dừng lại, một ngày qua đi mới có thể một lần nữa tiến lên, đem toàn bộ bí cảnh bao phủ, đến lúc đó nếu như không đi ra, dựa sắt vĩnh viễn không ra được. Phàm Trần nói đàng hoàng lấy, một bộ ngu ngơ dáng vẻ. Chớ ở trước mặt ta diễn kịch. Vương Vũ lạnh lùng nói, ta muốn bắt đầu tu hành, ngươi cho ta hộ pháp, không nên lên ý đồ xấu, kết quả sẽ rất thảm. Phàm Trần liền vội vàng gật đầu, đồng thời phòng bị nhìn về phía chung quanh, một bộ tận tâm trung thành bộ dáng. Những tu sĩ kia chỉ cảm thấy điểm mấu chốt của mình lại một lần nữa bị đổi mới, đồng thời đối Vương Vũ, cũng không thể ức chế sinh ra kính nể cùng e ngại. Tại thanh không thế giới, dám cùng ba đại tông môn khiêu chiến người ít càng thêm ít, trực tiếp hạ sát thủ cơ hồ không có. Đã từng có một cái được tiền bối truyền thừa tán tu, bị nho môn đệ tử nhục nhã, tại chỗ buộc phát đem người đánh giết. Thống khoái là thống khoái, kết quả cũng mười phần thê thảm. Bao quát tán tu mình ở bên trong, tất cả cùng hắn có quan hệ người, đều bị rút hồn luyện phách. Sinh sinh hành hạ hơn 100 ngày, mới hồn phi phách tán. Đây chẳng qua là rất nhỏ một ví dụ, càng càng nhiều thảm hại hơn nhiều vô số kể. Bằng không thì bọn họ cũng sẽ không như thế e ngại ba đại tông môn. Nếu như nói nho môn thủ đoạn trả thù khốc liệt mà trực tiếp, như vậy đạo môn cùng Phật môn chính là chậm rãi tra tấn. Nghe nói đạo môn có một cái luyện ma tháp, đặc biệt giam giữ ma đầu, bên trong cụ thể thế nào, không có người biết rõ, bởi vì cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể từ bên trong hoặc là mà ra. Ma Phật môn, cũng có địa ngục sáu đạo, để cho người ta nghe mà biến sắc. Vương Vũ không có để ý những tu sĩ này, khoanh chân đi tới truyền thừa trước tấm bia đá, chuẩn bị đột phá kim đan. Còn có 5 ngày, về thời gian vậy là đủ rồi. Nhưng mà, không đợi hắn nhập định, Liêu Bảo Bảo đặng đặng chạy tới. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng chất vấn, chẳng lẽ ngươi không biết, đắc tội ba đại tông môn, liền chờ tại tự tuyệt tại tu hành giới sao? Trời đất bao la, ngươi không tránh khỏi. Trốn. Ta vì cái gì phải trốn? Vương Vũ mở mắt ra, nhìn vào nàng nói, đơn giản chính là giết cùng bị giết mà thôi, cũng không phải người nào cũng giống như hòa thượng kia một dạng, như vậy sợ chết. Liêu Bảo Bảo cứng lại, đầy mình mà nói bị giấu ở trong miệng. Đúng vậy a, gia hỏa này liền mạng của mình đều không để ý, sẽ còn quan tâm cái khác. Nhưng không biết sao, nàng chính là không cam tâm, không biết từ đâu mà lên, cũng không biết làm sao kết thúc. Che chở Vương Vũ. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình, dù là Liễu Bảo Bảo trong nhà địa vị rất cao, nhận lao tổ sủng ái, nhưng cũng sẽ không bao che một cái dám giết ba đại tông môn đệ tử hung thủ. Lui ra đi, ở ta kiên nhẫn hao hết trước đó. Vương Vũ hướng Phàm Chân liếc mắt ra hiệu, hòa thượng trong nháy mắt hiểu ý, chặn lại Liễu Bảo Bảo ánh mắt. Liễu cô nương, mời trở về đi. Hừ, ta xem ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Nàng hận hận nói một câu, mang theo phức tạp nỗi lòng, đi trở lại Vô Song các mấy người bên trong. Mà tại đây tâm tình phức tạp nhất, không ai qua được Diệp Lương. Này xui xẻo người thích trẻ con một lần thống hận miệng của mình, tại sao phải trêu chọc Vương Vũ đây? Một lần này phiền phức lớn rồi a. Phiền não bên trong, hắn thậm chí lên qua sát tâm, nhưng trong nháy mắt liền bị đè xuống. Liên Phật môn những tên đệ tử này, đều thành Vương Vũ chân chó, hắn những vật này còn chưa đủ người ta một cái tay đánh. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đột phá một cái đại cảnh giới, phải tại hoàn cảnh bên ngoài tuyệt đối an toàn, hơn nữa không bị quấy rầy tình huống phía dưới, mới có thể tiến hành thử nghiệm. Đáng tiếc Vương Vũ không có điều kiện này, hắn chỉ có thể mạo hiểm thử nghiệm. Cũng may kiếm tu đột phá, không giống thanh không thế giới tu sĩ phiền toái như vậy. Miễn là ngươi có thời tiết này tư, có cái này tích lũy, mọi thứ đều nước chảy thành sông. Mà Vương Vũ phải đột phá kim đan, chính là đem thể nội kiếm phôi triệt để ngưng luyện, đem hắn mài rua thành chân chính bảo kiếm tuyệt thế. Lúc trước hắn sử dụng Hàn Ly kiếm, chính là kiếm hoàn đời trước chủ nhân mình truy luyện mà ra. Vương Vũ mặc dù có thể sử dụng, cũng có thể phát huy ra huy lực lại rất nhỏ, cho nên trước mắt hắn phải làm, chính là sử dụng trong đan điển kiếm khí vì truy, gõ rèn luyện kiếm phôi. Theo thời gian một chút chút đi qua, truyền thừa bia đá phụ cận tu sĩ bị buộc tụ lại lên, thậm chí còn phát sinh qua một hai lần xung đột, bất quá đều bị hòa thượng đè xuống. Ngay tại ngày thứ 30, đám người sắp đi ra thời gian. Vương Vũ hoàn toàn thuộc về mình kiếm, cũng bị mài rua thành hình. Đây là một cái dài ước chừng 3 thước, bề ngoài giản dị tự nhiên, không có bất kỳ chỗ đặc biệt trường kiếm, nếu như không phải kia giống như có thể chạm phá tất cả khí tức tồn tại, đoán chừng ném trên mặt đất đều cũng sẽ không có người đi nhặt. Vương Vũ nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra nên gọi tên gì, suy tư một lúc lâu sau, trong đầu linh quang lóe lên, mới rốt cục có đáp án. Ông trời đền bù cho người cần cù, đúng là hắn một đường đi tới chân thực khắc họa, cho nên liền kêu thủ cần kiếm A. Chương 380, Kim Đan Kiếm Phách. Vương Vũ tự nhận một đường đi tới, cần cù chăm chỉ tu luyện, chưa từng có một ngày lười biếng qua, cho nên hoàn toàn xứng với thủ cần hai chữ. Cảm ứng đến thể nội mới ra lò thủ cần kiếm, hắn là càng xem càng hài lòng, tu vi cũng chính thức bước vào kim đan. Bất quá đối với kiếm tu mà nói, cảnh giới này có một cái khác xưng hô, kia liền là kiếm phách. Nguyên Anh là đối ứng kiếm hồn. Lấy trước mắt đến xem, hắn đoán chừng là chờ không đến ngày đó. Mà lúc này trong bí cảnh, trước khi đã đem các tu sĩ phạm vi hoạt động, hạn chế ở một cái cực nhỏ chỗ. Ở tại bọn hắn ánh mắt mong đợi bên trong, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở truyền thừa bia đá bên cạnh, nhưng không người nào dám động trước. Dù sao Vương Vũ còn chưa đi sao, vạn nhất gây nên ngộ sẽ làm sao. Nhìn xem hắn rõ ràng so sớm 2 ngày càng kinh khủng hơn khí tức, tâm tình mọi người khá là phức tạp. Một phương diện bội phục hắn dám khiêu chiến ba đại tông môn quyền uy, lại một phương diện sợ rước họa vào thân, cái sau chiếm đoạt tỷ lệ cao hơn cái trước quá nhiều, cho nên cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào dám tới đáp lời. Liêu Bảo Bảo là duy nhất một cái. Bất quá Vương Vũ rõ ràng biểu hiện ra kháng cự cùng lạnh lùng về sau, tăng thêm có Phạm Chân hòa thượng này cản trở, nàng cũng liền không còn đến. Ba lúc này quang môn xuất hiện, Vương Vũ theo trong nhập định tỉnh lại, trực tiếp đứng dậy đi vào. Hắn vừa rời đi, lập tức có người muốn đi theo ra, lại bị bên cạnh hảo hữu giữ chặt. Ngươi muốn chết ta, bên ngoài lúc này khẳng định có một phen đắc chiến, chúng ta đi bị tác động đến làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, nguyên bản dục dịch đám người lập tức kềm chế tâm tư, lặng lặng chờ. Phàm chân hòa thượng thì tại do dự, đợi chút nữa nếu là Vương Vũ sai khiến đi cùng nho môn thủ địch làm sao bây giờ? Thật muốn phát sinh loại tình huống này, một cái không tốt có thể sẽ dẫn phát nhiều loạn lớn, cho nên đến cẩn thận một chút. Ta đây không phải sợ chết, là lấy đại cục làm trọng. Hắn tự lẩm bẩm một câu, ngay sau đó ngồi xếp bằng, an tâm chờ đợi. Dù sao lối ra một khi mở ra, mặc kệ có người hay không duy trì, đều có thể tồn tại một canh giờ, cho nên còn không cấp bách. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài sao? Tư Không Tuyết có chút may mắn hỏi, vẫn là nói chờ một chút. Đợi chút đi, nên đối mặt cũng nên đối mặt, nhưng thời gian kéo dài một chút, đối với chúng ta có lợi. Liễu Bảo Bảo thuận miệng trả lời một câu, nàng hiện tại đầy trong đầu cũng là Vương Vũ chém xuống Long Đỉnh đầu lâu hình ảnh. Chờ đi ra, còn không biết phải giải thích thế nào đây. Để ra hỏa kia đi làm ầm ĩ một lần, các nàng đường lùi cũng đã lớn. Vừa mới bước ra quang môn Vương Vũ, tâm thần đột nhiên giật mình, trong linh giác hết sức cảm giác nguy cơ theo bốn phương tám hướng đánh tới, để cho hắn toàn thân lông tơ loe sáng. Cái kia sát cơ nồng nặc, giống như là muốn ngưng tụ thành như thực chất. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Vũ trước tiên triệu hồi ra thể nội thù cần kiếm, tiếp đó ngự kiếm đội đất mà lên, phóng hướng thiên không. Đây cũng là đến kim đan đặc thù năng lực, có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật phi hành. Thanh không thế giới tu sĩ ngự khí, Vương Vũ là ngự kiếm, so sánh dưới cái sau không chỉ có cực nhanh, còn cực kỳ bền bỉ. Ngay tại hắn thăng lên giữa không trung một khắc này, dưới chân chuyển đến trận trận oanh minh. Đó là linh khí tại bạo tẩu, đem vào miệng đất trống trực tiếp lật tung, cuốn lên che ngập bầu trời bùn đất. Trung quanh vô số thụ mục tức thì bị nhổ tận gốc. Vương Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xuống dưới, thuận dịp phát hiện bốn cái ăn mặc kiểu thư sinh nho môn tu sĩ, chính nhìn chòng chọc vào mình. Trên người còn có không yên tĩnh hơi thở sóng pháp lực. Trong đó có một cái niên kỷ khá lớn, trên người uy thế cũng nặng nhất, thoạt nhìn hẳn là đạt đến kim đan đỉnh phong, còn kém một đường cơ duyên, liền có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Ba lão phu chính là nho môn trưởng lão Tề Tâm Duệ, tiểu hữu, đây là một trận hiểu lầm. Còn xin xuống tới một lần. Phát hiện Vương Vũ trên người rõ ràng kim đan chấn động về sau, lão thư sinh biến sắc, ngay sau đó cải biến lập tức tính toán ra tay. Ha ha, các ngươi vừa thấy mặt không phân từ nói hạ sát thủ, còn nói hiểu lầm gì đó. Coi ta ba tuổi tiểu nhi sao? Vương Vũ khinh thường cười lạnh, hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nho môn đến thế mà nhanh như vậy. Sư thúc, không cần cùng hắn nói nhảm, Long sư đệ hồn đăng tắt rồi, nghĩ đến đã gặp bất trắc. Chấp sự trưởng lão hạ tử mệnh lệnh, nếu là không có cái giá thỏa mãn, lần này bí cảnh tất cả mọi người muốn đi theo chôn cùng. Một bên niên kỷ tương đối ít nho sinh cũng mặc kệ Tề Tâm Duệ ý định gì, ba đại tông môn bên ngoài tất cả tu sĩ đều là run rế, chỉ là một cái kim đan tính là gì. Thực sự là khẩu khí thật lớn. Vương Vũ một tiếng cười lạnh, trực tiếp tay kết kiếm quyết, hướng phía dưới vung lên. Đầy trời kiếm khí huy sái, bắn về phía bốn tên nho môn tu sĩ. Tề Tâm Duệ thần tình lạnh nhạt chống ra một tầng hộ thể cương khí, đang chuẩn bị nói chuyện, hiểu kế tiếp một màn, lại làm cho hắn thần sắc đại biến. Chỉ thấy Vương Vũ vung ra kiếm khí tựa như sử dụng cương châm đâm rách giấy cửa sổ, hắn ký thác kỳ vọng cương khí căn bản không có đưa đến mảy may tác dụng. Lúc này nghĩ lại làm cái gì, đã không kịp, hắn chỉ có thể hướng phía sau thối lui. Nhưng cứ như vậy, liền đem ba cái kia đệ tử trẻ tuổi gái bẫy. Sư. Bọn họ kinh ngạc nhìn vào Tề Tâm Duệ hốt hoảng thối lui, ngay sau đó liền bị kiếm khí bắn thành con nhím, trong nháy mắt bỏ mình. Nho môn tu sĩ chẳng lẽ chỉ biết nói khoác lác sao? Cái họ kia long như thế, các ngươi cũng là như thế. Vương Vũ ngừng giữa không trung bên trong, trên mặt mang cười lạnh. Tề Tâm Duệ sắc mặt tái xanh, nhìn thật sâu một cái ba bộ thi thể về sau, cắn răng nói, tốt tốt tốt, đã thật lâu không người nào dám khiêu khích nho môn tôn nghiêm, tiểu tử, ngươi rất tốt. Ta có dùng được hay không không đến ngươi nói, bất quá, ngươi nếu là lại không xuất thủ mà nói, về sau liền không có cơ hội ra tay. Vương Vũ ống tay áo đồng bền, đứng ở giữa không trung như tiên nhân hàng thế. Tề Tâm Duệ ngậm miệng lại, lúc này nói cái gì cũng vô ích, so tài xem hư thực a. Hắn chắp tay trước ngực, tiếp đó đông nhiên tới phía ngoài khe trống, cả người lóe lên bạch quang chói mắt, chậm rãi từ dưới đất lên không. Mãnh liệt tinh thần ý niệm lấy Tề Tâm Duệ làm hạch tâm, hướng bốn phía lan ra. Đó là vang vang tiếng đọc sách, đều là thanh không thế giới từ xưa đến nay thánh hiền đạo lý. Tâm trí không vững người nghe, trong nháy mắt cũng sẽ bị đồng hóa, trở thành một ngơ ngơ ngác ngác người. Vương Vũ nhướng mày, loại này trong sáng tinh thần công kích, không có riêng biệt thủ đoạn phòng ngự, ứng phó rất phiền phức. Cho nên hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cùng trước đó ở bí cảnh bên trong Long Đỉnh chính tâm ấn khác nhau, Tề Tâm Duệ thi triển ra, không chỉ có càng thêm thuần hậu, còn có thể tại bất chi bất giác ở giữa để cho ngươi trầm luân xuống dưới. Lan. Vương Vũ vận chuyển kiếm khí trong cơ thể, đem hắn tụ tập tại nơi cổ họng, tiếp đó đông nhiên bạo hống một tiếng. Tề Tâm Duệ trầm xuống phía dưới, trên người liên tục không ngừng bạch quang đã xảy ra vạn mẹo, cô kia không chỗ nào không có mặt tinh thần ý niệm cũng biến thành từng đợt lên. Hắn cắn răng một cái, rồi ra ngón tay cái tại chỗ mi tầm một vệt, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tối lui. Cùng lúc đó, Vương Vũ vừa mới đuổi ra ngoài tiếng đọc sách, xuất hiện lần nữa trong đầu, hơn nữa trở nên càng ngày càng to lớn, tựa như trực tiếp khắc ở sâu trong linh hồn. Hắn theo bản năng nghĩ che lỗ thai, tay mang lên một nửa, đột nhiên kịp phản ứng. Chán ghét thủ đoạn, ta chẳng ngươi. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, Vương Vũ trực tiếp buộc phát thể nội toàn bộ kiếm khí, hội tụ tại thủ cần trên thân kiếm, tiếp đó hướng xuống chém một cái. Đuổi. Chương 381, bắt đầu báo thủ. Tề Tâm Duệ một thân sở học, đại bộ phận đều tại tinh thần tu vi bên trên, thường thường xuất thủ, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể làm cho đối phương khuất phục. Liền xem như người cùng cảnh giới, đối tâm linh trưởng không quá quan, trong tay hắn đều là dính trên nền thịt cá, muốn làm sao giết rửa sắt làm sao giết. Chỉ khi nào đụng phải có thể ngạnh kháng chủ ý chí ba động tu sĩ, Tề Tâm Duệ cũng có chút luống cuống. Trừ phi hắn có thể đột phá nguyên anh, trực tiếp điều khiển linh khí trong thiên địa, nếu không mà nói, đối địch thủ đoạn khó tránh khỏi đơn nhất. Có lẽ là trong ngày thường cao cao tại thượng quen, lại có lẽ hắn căn bản không nghĩ tới có người có thể ngăn cản được tinh thần công kích. Vương Vũ một kiếm này xuống tới, Tề Tâm Duệ căn bản là không có cách chống đối, liền tự bạo kim đan cũng không kịp, liền bị hoành sát tới cặn bã. Vật đáng ghét. Vương Vũ nhếch miệng, trực tiếp ngự kiếm bay đi. Thanh Liên còn tại lúc tới trong thành, hắn tại triển khai trả thù trước đó, phải xử lý một chút còn sót lại vấn đề. Ngay tại Vương Vũ rời đi sau không lâu, bí cảnh lối ra rốt cục nên đón cái thứ nhất tu sĩ. Liễu Bảo Bảo nhìn vào trên mặt đất bốn cỗ thi thể, ấy ấy không nói gì. Nàng đã không biết nên sử dụng câu nói gì hình dung tâm tình lúc này, đây chính là nho môn kim đan tu sĩ a. Vương Vũ đem cái sọt chọc thủng trời. Gần trăm năm nay, cái này còn là lần đầu tiên có kim đan tu sĩ chết ở ngoại nhân trong tay, toàn bộ thanh không tu hành giới đều muốn địa chấn. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ theo trong bí cảnh đi mà ra, nhìn thấy bức này chẳng cảnh sau tập thể nghẹn ngào. Không biết là ai nói một tiếng, ta cảm thấy muốn đi đem chuyện này cùng nho môn nói một chút, bằng không thì chúng ta khả năng đều muốn lọt vào liên lụy. Đúng, cùng đi, không thể để cho tên kia cho liên lụy. Nói chuyện là Diệp Lương, hắn cũng bị Vương Vũ điên cuồng rung động. Nhìn vào hòa hòa khí khí ra hỏa, làm sao động thủ, dựa sắt chẳng nó ngàng gì tới. Mà còn thực lực cũng mạnh có chút không hợp lý, bí cảnh chỉ có chút cơ tu sĩ mới có thể tiến nhập, dù là Vương Vũ đột phá kim đan, cũng bất quá là vị này một hai ngày sự tình, làm sao lại có thể đem nho môn đại tu sĩ giết đi. Mà còn theo thi thể dấu vết đến xem, đoán chừng liền hồn phách đều không trốn mà ra, cùng nhau bị mẫn diệt. Có người dẫn đầu, chuyến này bí cảnh tất cả tu sĩ, đều cũng hướng về nho môn trụ sở chạy tới. Vì tránh hiểm nghi, bọn họ liền thi thể trên đất cũng không dám đụng, sợ sinh ra hiểu lầm. Liễu Bảo Bảo cũng đi, mặc dù nàng là Liễu gia thiên kim, nhưng ở trước mặt nho môn, nên túi đầu cũng phải cúi đầu. Về phần Tư Không Tuyết là chết lặng đi theo đám người đằng sau, Vương Vũ trên danh nghĩa là nàng mang tới, đến lúc đó truy tra ra, chỉ sợ bao nhiêu sẽ bị liên lụy. Chỉ hy vọng Vô Song Các có thể cường thế một chút, đem nàng bảo trụ. Về phần chạy trốn tranh né trách nhiệm, Tư Không Tuyết liền ý nghĩ này cũng không dám có. Cái gì? Tề trưởng lão chết rồi. Hồn phi phách tán. Nho môn chấp sự trưởng lão Chu Hâm bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, không thể tin giận dữ hét. Từ khi đột phá kim đan đến nay, hắn liền đã rất ít thất thố như vậy, dù là trước đó đồ đệ hồn đang dập tắt, Chu Hâm cũng chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, thuận dịp khôi phục những ngày qua thong dong. Nhưng Tề Tâm Duệ khác nhau, hắn cũng là trưởng lão, mặc dù thực lực yếu một bậc, nhưng tuyệt đối không phải tên soáng xĩnh. Ở bây giờ tu hành giới, Nguyên Anh không ra tình huống phía dưới, căn bản không có khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng. Chẳng lẽ là những cái kia lão ngoan đồng rời núi? Nhưng điều đó không có khả năng à, bọn họ nếu là dám đối nho môn trưởng lao ra tay, cũng sẽ không nhao nhao trốn đi, không để ý tới nhà mình hậu nhân chết sống. Là Đan Kiếm Tông Di cô ra tay, nghe nói còn là tiểu liên hoa núi người. Quỳ té xuống đất đệ tử run giọng nói, mà còn, Long Sư Huynh đều là tên hung thủ này sát hại. Chu Hâm nghe được tiểu liên hoa núi mấy chữ, lập tức tỉnh táo. Nhất là lúc nghe phía sau lời nói kia. Trong lòng của hắn không thể ức chế sinh ra một cỗ khủng hoảng. Là cái tên đó hậu nhân. Khó trách mới như kim đan, dựa sát lợi hại như vậy. Người đi xuống trước đi. Chu Hâm khoát tay áo, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã bị dồn đến một cái rất lúng túng vị trí. Bất kể thế nào xử lý, Nho Môn chết một cái kim đan tu sĩ, chắc là phải bị truy cứu, xử lý không tốt, thậm chí ngay cả trưởng lão vị trí đều cũng không gánh nổi. Chu Hâm khẽ chọc mặt bàn, hung thủ không chỉ có muốn bắt đến, còn muốn đem sự tình xử lý xinh đẹp. Quan trọng nhất là, có thể bù đắp mất đi một cái kim đan tổn thất. Gia hỏa kia cướp được truyền thừa, hẳn là rơi xuống bây giờ cái này gì cô trên tay, nếu như có thể đem hắn nắm bắt tới tay, không chỉ có thể miễn đi trừng phạt, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Chu Hâm đống nhiên mở mắt ra, trong lòng có quyết đoán. Ba trước đó chỉ là chẳng muốn phế công phu, cho nên mới tùy ý đan kiếm tông du hồn dã quỷ, trốn đi kéo dài hơi tàn, hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem những người này bắt lấy, tiếp đó bức hung thủ đi vào khuôn khổ. Ba ngày sau, thứ nhất chấn động tu hành giới xảy ra chuyện lớn. Nho Môn phát ra treo giải thưởng, chỉ cần có Vương Vũ tin tức, liền có thể thu hoạch được một phần huyền cấp công pháp, một phần phá giới đan, cùng 5.000 linh thạch. Tiền tài động nhân tâm, tất cả tu sĩ cũng bắt đầu tìm kiếm, Vương Vũ thân thế cùng quá khứ đủ loại, toàn diện bị được chư tại thế. Theo nhập môn tu hành cho tới bây giờ, chưa tròn một năm thời gian, liền trực tiếp theo phàm nhân tu hành đến kim đan. Loại này tốc độ khủng khiếp, muốn nói không có mở ám vậy thì có quỷ. Trọng yếu hơn chính là, hắn có được chống lại Nho Môn thủ đoạn. Rất nhiều người nghĩ tới đây, dựa sát ngăn không được một trận lửa nóng. Tu hành giới đã yên bình quá lâu, ba đại tông môn là đặt ở bọn họ trên đầu đại sơn, Vương Vũ xuất hiện, để bọn hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần đem hắn nắm giữ ở trong tay, lấy được có thể cùng Nho Môn khiêu chiến tư cách, có hay không có thể trở thành tòa thứ tư sân phong. Giấu trong lòng cái ý niệm này thế lực số lượng cũng không ít, bọn họ đều là trong mọi người, tìm nhất dụng tâm nghiêm túc nhất. Mà lúc này Vương Vũ, nhưng ở trong phố xá trải qua người bình thường sinh hoạt. Lúc Thanh Liên biết được hắn đã đi vào kim đan, hơn nữa đánh chết một cái Nho Môn đại tu sĩ về sau, thuận dịp không cho phép Vương Vũ đi ra ngoài nữa. Một lần này đối chính là hơn nửa tháng. Quét sạch toàn bộ tu hành giới phong bạo, đồng dạng cạo đến nơi này. Thanh Liên mỗi lần đi ra ngoài, đều có thể nghe được có người đang thảo luận Vương Vũ sự tình, tỉ như thiên tư làm sao tốt, lá gan làm sao lớn, thủ đoạn làm sao hung ác. Nàng cảm thấy kiêu ngạo đồng thời, cũng có thật sâu ảo não cùng tự trách. Có thể, thực không nên đem đời trước cửu hận, truyền lại cho đời sau. Nếu như không phải nàng để Vương Vũ đi báo thủ, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, thậm chí đến thế gian đều là địch cấp độ. Không có những cái này, chính mình cái này tiểu đồ đệ, hẳn là có thể đi đến rất cao cấp độ A. Sư phụ, ta mua cho ngươi tiểu, cùng đi uống một chén. Ngoài phòng Vương Vũ tiếng kêu truyền đến, đem Thanh Liên suy nghĩ cắt ngang. Nàng lau lau mặt, lộ ra một nụ cười, đứng lên đi ra ngoài. Cũng không thể để cùng đồ đệ một cái chống đỡ tất cả mọi chuyện, mình vị này người làm sư phó, cái khác làm không được, chết chung vẫn là có thể. Vương Vũ dẫn theo một bầu rượu, một chút món ngon, từ bên ngoài đi vào. Bọn họ kim đan tu sĩ mặc dù có thể tích lốc, nhưng nên ăn vẫn sẽ ăn, không vì cái gì khác, hưởng thụ mỹ thực bản thân, chính là một kiện để cho người ta vui thích sự tình. Chương 382, tuyệt mệnh. Tiểu là 30 lượng bạc một cân năm xưa tinh khiết cất, mặc dù đối tu vi không có bất kỳ có ích, nhưng là cái cực tốt tiêu khiển đồ vật. Từ khi tiểu hỏa chết rồi, Thanh Liên liền yêu uống rượu, đáng tiếc, nàng làm sao cũng uống không say. Vương Vũ đưa cho chính mình rót đầy một chén, sư phụ, ngươi kỳ thật có thể thay cái cách sống, còn dư lại giao cho đồ đệ ta liền hành. Hoán. Hoán đi nơi nào? Thanh Liên ánh mắt mông lung, một cái tay chống đỡ cái cằm, không biết sao, nàng đống nhiên si mê mà cười lên, chúng ta người trong tu hành, phải nhẫn chịu đại tịch mịch, cho nên cũng có đại chấp nghiệm. Hòa thượng cầu siêu thoát, đạo sĩ muốn trở thành tiên, thư sinh tức là trong lòng lý tưởng, không giống nhau, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Thanh Liên dừng một chút, tiếp tục nói, bọn họ có bọn họ đại đạo, cho nên có thể vì đạt thành mục đích, chịu đựng tất cả thường người thường không thể nhận đổ vật. Nhưng chúng ta khác nhau, nếu như nói ba đại tông môn bên trong tu sĩ, là một cái ra đời đại thụ mọc rể, như vậy chúng ta chính là lưu lãng tứ xứ lục bình bình, gió thổi ở đâu, lòng của chúng ta ngay tại chỗ nào. Nàng chỉ ngực của mình nói, ta chỗ này sớm đã trống không, nhiều năm như vậy tu vi không có chút nào tiến bộ, miễn cưỡng duy trì vốn có cảnh giới đều đã rất khó. Vương Vũ trầm mặc, Thanh Liên đã có phí hoài bản thân mình suy nghĩ, mà còn không phải một ngày hai ngày, duy nhất trèo chống nàng sống tiếp động lực, chính là cứu hận. Uống rượu. Vương Vũ không muốn đi khuyên, bởi vì vô dụng. Thanh Liên nâng chén cùng hắn đụng một cái, tiếp đó một ngụm đem rượu uống cạn. Có người đến. Bao nhiêu cái? 30 cái. Chỉ chúng ta hai, có thể giải quyết sao? Không, hẳn là chỉ có ta một cái, bất quá sư phụ ngươi yên tâm, có thể giải quyết. Vương Vũ lại uống một chén rượu, lúc này mới không nhanh không chậm đứng lên, đi ra phía ngoài. Hắn bén nhạy trong linh giác, có thể cảm ứng được nho nhỏ dân trạch bên ngoài, có hơn 30 tu sĩ tại mai phục chờ đợi. Trong đó còn có 5 cái kim đan, cái khác toàn bộ là trúc cơ đỉnh phong. Thanh Liên há to miệng, cuối cùng chỉ nói 2 chữ, cẩn thận. Vương Vũ đứng ở trước cửa gật đầu một cái, tiếp đó gọi ra thủ cần kiếm, giải quyết xong bọn họ, hai ta cũng nên động thân, ta biết sư phụ ngươi do dự nữa, kỳ thật không cần như thế, tả hữu bất quá một cái chết mà thôi, huống chi cùng lên đường, cũng không cô đơn. Thanh Liên khỏe miệng hơi hơi dương lên, gật đầu nói, tốt, tiếp xuống tất cả nghe theo ngươi. Vương Vũ cười, hắn chính đang chờ câu này. Đẩy ra cửa phòng, 5 cái kim đàn tu sĩ đón gió mà đứng. Vương Vũ tiểu huynh đệ, nho môn ngang ngược càn rỡ nhiều năm, thanh không tu sĩ không thể không khuất phục. Miễn là ngươi đáp ứng trợ giúp chúng ta cũng biết giúp ngươi. Không sai, ba đại tông môn đã trông xuống chúng ta quá lâu, Vương Vũ, chúng ta thân làm thanh không tu sĩ, lẽ ra làm ra phản kháng. Đưa ngươi tu luyện công pháp công bố mà ra, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, không nhận nho môn hãm hại. 5 cái kim đan biểu hiện có chút không kịp chờ đợi, đủ loại chỗ tốt không cần tiền đồng dạng hứa hẹn mà ra. Vương Vũ nghe được có chút muốn cười, vung tay háo một cái, lạnh lùng nói, các ngươi muốn công pháp của ta truyền thừa. Có thể, theo thi thể của ta thượng cầm lấy đi, bằng không thì, ta liền dẫm lên các ngươi rời đi. Xem ra cuối cùng vẫn là muốn làm qua một trận A. Trong đó một tên kim đan bình thản nói, cũng được. Để cho chúng ta nhìn xem, có thể áp chế nho môn thủ đoạn công pháp, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hắn biểu hiện lòng tin 10 phần, ở đây có 5 cái kim đan, còn có hơn 20 người trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cái này tổ hợp đã có thể diệt đi thanh không thế giới đại bộ phận tiểu tông môn. Mà Vương Vũ chỉ có một người, công pháp lợi hại lại như thế nào? Chẳng lẽ cũng giống nho môn tu sĩ như thế, am hiểu tinh thần công kích? Nếu thật là dạng này, liền không tới phiên bọn họ tới ra tay. Ba đại tông môn những lao ra hỏa kia, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Bất quá, tiếp xuống một màn, lại làm cho mấy tên kim đan, khắc sâu nhận thức đến, người nếu như tự đại, có thể chỉ là ăn thiệt thòi, nhưng tu sĩ tự đại, kia liền là sẽ chết người đấy. Vương Vũ vung kiếm quét ngang, kinh khủng kiếm khí đem trước người mấy phạm vi trăm trượng toàn diện bao phủ, sắc bén đến cực điểm kiếm khí chỗ đến, mọi thứ đều giống như giấy dán giống như. Mấy cái kim đan trơ mắt nhìn vào nhà mình đệ tử, giống như nguyên một đám có gỗ. Bị từ giữa đó chém thành hai nửa. Oanh long. Trong tiếng nổ, Vương Vũ trước người một mảng lớn phòng ốc hóa thành phế tích, không biết áp đảo bao nhiêu phàm nhân. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, rót thành một mảnh, hợp thành một bộ như địa ngục chẳng cảnh. Còn có chút đệ tử không có chết đi, kéo lấy nửa thân thể, trên mặt đất bò sát, xanh xanh đỏ đỏ nội tạng vãi đầy mặt đất. Thật là ác độc thủ đoạn. Trong đó một tên kim đan bờ môi run rẩy nói ra, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi một cái mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào mình, liền có thể chống lại nho môn? Vương Vũ khinh thường cười lạnh, thảm hại hơn hình ảnh hắn đều nhìn qua, thậm chí tự tay tạo thành, bây giờ cái này, chẳng qua là chút lòng thành mà thôi. Nghe tu sĩ này mà nói, hắn bĩu môi nói, giúp ta. Các ngươi à, thật đúng là không đem người mà nói lúc lời nói nghe, bất quá cũng không quan hệ, dù sao đến cũng đến rồi, tính mệnh lưu lại đem. Vương Vũ trúc cơ liền có thể chống lại kim đan, hắn lúc này, dù là đối mặt có thể trực tiếp điều khiển thiên địa linh khí nguyên anh tu sĩ, cũng có thể giao thủ. Vị này cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại, dễ còn tại công phạt thủ đoạn thượng. Xem như lấy chém giết mà nổi tiếng kiếm tu, cùng phổ thông tu sĩ có trên bản chất chênh lệch. Cái sau lấy đạo làm vốn, thuật thì là dâu ria không đáng kể. Cái trước lại trái lại, ý tứ là kiếm đi ra dứt khoát, tập trung tinh thần toàn bộ đầu nhập đang cùng người tranh đấu thượng. Trong này chênh lệch, tựa như bình thường chỉ có thể rèn luyện một chút thân thể người bình thường, cùng dựa vào công phu ăn cơm võ lâm cao thủ, hai người cơ hồ không thể so sánh. Chư vị, tặc tử can dỡ, chúng ta liên thủ có thể bắt được a? Nói chuyện là 5 tên trong kim đan lớn tuổi nhất, hắn đều tỏ thái độ, những người khác đương nhiên sẽ không thờ ơ. Tốt, liền nghe một lão, chúng ta liên thủ đem giá hỏa này cầm xuống. Vương Vũ ở phía dưới nghe được trực nhíu mày, nơi này tu sĩ đều cũng rông dài như vậy sao? Đã đến bước này, lại còn một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, không biết chữ chết viết như thế nào. Lập tức hắn chẳng muốn đang đợi, trực tiếp ngự kiếm thăng lên giữa không trung, tiếp đó thôi động kiếm khí, nhân hóa làm một vệt sáng, hướng 5 tên kim đan công tới. Cẩn thận, nhanh, sử dụng kim cương phủ. Vân năm, vân, một tấm sợ là không đủ, đến 10 cái. Trong lúc bối rối, 5 cái kim đan tu sĩ còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì có 2 người bị Vương Vũ ngự kiếm xuyên qua. Trên đan điển phá mở một cái to lớn lỗ thủng, thẳng tắp rơi xuống dưới. A, Triệu Huynh, Lý Huynh, tốt tắc tử, chúng ta không thể địch lại, đi nhanh lên đi. mau bỏ đi, chia nhau chạy. Mẹ rồi, gia hỏa này đổi tới, Mục lão, cứu mạng a. Lại giết một người về sau, Vương Vũ dừng thân hình, năm tên kim đan tu sĩ, đi hai cái, lưu lại ba bộ thi thể. Đồng thời, cũng để cho hắn xem đến những người này bản chất. Nếu như tu hành giới đại bộ phận cũng là mặt hàng này, cũng khó trách ba đại tông môn có thể một mực hoành ép thiên hạ. Không rõ, Vương Vũ có chút nhớ tới Quỷ công tử đến, tối thiểu nhất đó là một cái có thể dùng toàn lực đối thủ. Mà không muốn bây giờ bọn gia hỏa này một dạng, đám ô hợp đều tính không được. Chương 383, Lâm Ngọc. Sư phụ, kỳ thật ngươi thực không cần thiết đi theo ta. Làm sao, ghét bỏ thực lực của ta yếu, không so được ngươi mà tu Vương Vũ. Ngài nói đùa, chỉ là ta chuyến đi này, nhất định hữu tử vô sinh, cần gì còn bám vào ngài tính mệnh. Đừng khuyên, khuyên chính là cùng chết. Trở thành cánh cửa lớn nhỏ thù cần kiếm trở hai người, ở trên trời phi hành tốc độ cao, đằng sau kéo lấy một đường thật dài quăng diễm, giống như là cắt ra bầu trời lưu tinh. Tin tức của hai người đã bại lộ, tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại cái kia trong thành. Trước khi đi, Vương Vũ rất trịnh trọng khuyên qua một lần, hy vọng Thanh Liên có thể hảo hảo sống sót, đáng tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn cũng không thể nói mình sẽ không thực chết đi a. Bất quá dạng này thì thôi, sử dụng cỗ thân thể này chết, đến mai táng nàng cừu hận trong lòng. Có tính hay không chết có ý nghĩa. Liên tiếp phi hành 3 ngày, Thanh Liên đối Vương Vũ bền bỉ biểu thị kinh ngạc, hơn nữa tán thưởng đây mới là chân tu sĩ. Liên xem như 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ chút nào phi hành, hắn cũng chỉ là khí tức hơi yếu mấy phần, không thấy chút nào mỏi mệt, cái này càng thêm để Thanh Liên thay đổi cách nhìn. Đồng thời lại rất đáng tiếc, tốt như vậy tiểu hòa tử, lại bị nàng liên lụy phải tráng niên mất sớm. Nho môn không giống đạo môn cùng Phật môn, nơi ở không phải rừng sâu núi thẳm, chính là rất hiếm vết người tuyệt địa. Bọn họ vốn liền thoát thai cùng phàm tục, phải thông qua hồng trần khảo nghiệm đến luyện tâm. Mà Vương Vũ chuyến này địa phương muốn đi ở vào thần triều Nam Bộ, văn phong cực nặng, rất nhiều thư viện đều cũng xây đứng ở chỗ này. Đối với những thư sinh kia mà nói, giáo thư dục nhân, nghề nhà giáo, viết sách lập thuyết là một con đường, đền đáp quốc gia, lưu danh sử sách đều là một con đường. Hai người không chia cao thấp, chẳng qua là đạo bất đồng mà thôi. Chấp sự trưởng lão Chu Hâm năm đó liền là ở nơi này làm qua tiên sinh dạy học, hiểu rõ mình lý niệm sau lưu lại đạo thống học thuyết, mới bước vào kim đan, được đề bạt làm trưởng lão. Mà Vương Vũ phải làm chuyện thứ nhất, chính là giết hắn sân môn, để Chu Hâm truyền nhân một tên cũng không để lại. Nhữ Nam Phủ tại thần triều đông đảo học sinh trong lòng danh khí cực lớn, bởi vì nơi này đã từng đi ra mấy cái đại nho. Bọn họ lưu lại qua rất nhiều kinh điển có tên, thậm chí bây giờ thần triều khoa cử, đều có rất nhiều là kiểm tra này phía trên viết nội dung. Trong đó thanh danh to lớn nhất, thời gian gần nhất một cái, thuộc về học giả Huyền Thâm Chu Hâm. Hắn chỗ đề sướng tư tưởng, chiếm được học sinh nhà nghèo môn cực lớn tán đồng, quan trọng nhất là, đương kim thiên tử cũng không ghét. Cho nên Chu Hâm đã từng đối Lộc Sơn Thư Viện, đều là những học sinh này trong lòng thánh địa. Vô luận nóng lạnh, nơi này đều cũng tràn đầy người đọc sách nhiệt tình, tu hành giả là vì minh ngộ đạo tâm, phàm nhân thì là vì trở nên nổi bật, công danh phú quý. Giữa hai bên cũng không có xung đột. Chu Hâm tổng cộng có 3 cái đệ tử, đại đệ tử là thư viện viện trưởng, nhị đệ tử vào triều làm quan, bây giờ quan bái tam phẩm, là không hơn không kém đại quan. Tam đệ tử thành tựu thấp nhất, bây giờ bất quá là trong thư viện một cái tiên sinh, nhưng không có người dám xem nhẹ hắn. Dù sao Chu Hâm trước kia còn tại phàm tục lúc, thích nhất chính là cái này lao tam. Cùng Long Đỉnh cái này thuần túy tu hành giả khác nhau, 3 người thuộc về người thừa kế, thậm chí có thể nói là theo một ý nghĩa nào đó chuyển nhân y bát. Dù là Chu Hâm không có đột phá nguyên anh, thọ nguyên khô kiệt mà chết, tư tưởng của hắn cũng sẽ chuyển thừa tiếp. Cho nên đối với nơi này, Chu Hâm rất xem trọng, mặc dù trên danh nghĩa mình đã chết rồi, nhưng ánh mắt của hắn sẽ còn nhìn chăm chú vào thư viện, làm đệ tử hộ giá hộ tống. Sáng sớm, mới vừa từ nhà mình trong nhà mà ra Lâm Ngọc Hà ra một hơi, hai cánh tay mãnh liệt trà sát, tận lực để cho mình trở nên ấm áp một chút. Hắn là tiên sinh tam đệ tử, một mực bị ký thác kỳ vọng, đáng tiếc, mãi cho đến Chu Hâm qua đời. Cũng không có làm ra cái gì để cho người ta hài lòng thành tựu. Tuy nhiên đại sư huynh cùng nhị sư huynh thường xuyên nhắc tới, để Lâm Ngọc hảo hảo nghiên cứu kinh điển, ít tại những học sinh kia thượng tốn tâm tư, hắn luôn luôn gật đầu đáp ứng về sau, trong nháy mắt liền đem những lời kia không hề để tâm. Dần dà, hai người kia cũng liền không muốn nói. Đợi đến thân thể ấm một chút, Lâm Ngọc cất bước hướng thư viện đi đến. Trên đường sẽ đụng phải không ít đệ tử, hắn cũng có dừng bước lại nói hai câu. Ngắn ngủn lộ trình, bị chậm trễ hồi lâu. Lâm tiên sinh, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, đây là ta mẹ vừa mới làm mấy cái bánh thịt, ngài nhân lúc còn nóng ăn đi. Yếu ớt thanh âm tại sau lưng vang lên, Lâm Ngọc xoay người nhìn, liền nhìn đến một cái vóc người gầy yếu thiếu niên túi đầu đứng ở phía sau mình. Trên tay của hắn dẫn theo hai cái bóng loáng tỏa sáng bánh bột ngô, khô vàng cháy vàng, thoạt nhìn rất có muốn ăn. Lâm Ngọc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cha mẹ ngươi lời ít tiền cũng không dễ dàng, lần sau cũng không nên rách nát như vậy phí. Nói xong đem bánh bột ngô cầm tới, trực tiếp cắn một cái, tiếp đó A lấy nhiệt khí nói, ăn ngon. Thiếu niên trên mặt tươi cười, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ biệt xuất một câu, vậy ta đi thư viện. Đi thôi. Lâm Ngọc lại cắn một cái bánh thịt, thẳng đến xác định hắn đi xa về sau, mới bỗng nhiên nôn ra một trận. Bánh bột ngô là tốt bánh bột ngô, thịt cũng là tốt thịt. Nhưng Lâm Ngọc đã rất nhiều năm không ăn thức ăn mặn, cho nên không chỉ có không cảm thấy ăn ngon, ngược lại một trận buồn nôn. Nhưng hắn không tiện cự tuyệt thiếu niên. Đứa nhỏ này tại trong thư viện vốn liền tự ti, một mực bị người chế giễu là đầy người hơi tiền, liền bởi vì cha mẹ là làm buôn bán nhỏ thương nhân. Nếu như không phải Lâm Ngọc trong bóng tối chiếu cố, chỉ sợ sớm đã không ở nổi nữa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi than thở thật dài một tiếng. Người nội tâm thành kiến, chính là một tòa núi lớn. Một khi bị đánh lên nhãn hiệu về sau, vô luận ngươi làm cái gì, đều sẽ có người sử dụng hắn tự nhận là ánh mắt đến đối đãi. Bọn họ không thích phân đúng sai, chỉ để ý ta cho rằng. Lâm Ngọc vẫn cảm thấy, tiên sinh đề xướng lý luận, có rất nhiều nơi đều không có bất công. Nhưng hắn không dám nói, thậm chí ngay cả suy nghĩ một chút đều cảm thấy là sai lầm. Cũng có thể lại lừa gạt không được bản tâm, bởi vậy nhiều năm như vậy phía dưới, liền triệt để chậm trễ. Bất quá hắn bản thân cũng không phải rất quan tâm những vật này, người sống một đời, cỏ cây một xuân. So sánh những cái kia công danh lợi lộc, Lâm Ngọc càng ưa thích đem mình hiểu tri thức cùng đạo lý, một chút chút giao cho những người tuổi trẻ kia. Dù là đối phương không nhất định nghe, nhưng ghi ở trong lòng, ngẫu nhiên cầm mà ra nhấm nuốt nhắc tới một lần, đều là cực tốt. Huống chi qua nhiều năm như thế, luôn có một hai cái nguyện ý nghe. Có những người này ở đây, Lâm Ngọc liền đã cực kỳ thỏa mãn. Mắt nhìn lên sắc trời không còn sớm, lập tức phải dạy học, hắn đem hai cái bánh thịt thận trọng gói kỹ, bỏ vào lồng ngực của mình, lúc này mới tiếp tục đi đường. Ngươi rõ ràng không ăn những cái này, tại sao còn muốn nhận lấy? Thanh âm của nam nhân vang lên. Lâm Ngọc quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người đầu trọc thanh niên cùng một cái cực đẹp nữ tử, đang đứng tại chỗ không xa nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia rất kỳ quái. Ha ha, học sinh tấm lòng thành, ta cái này làm tiên sinh, vô luận ưa thích hoặc là không thích, cự tuyệt mà nói, tóm lại đã thương hắn tâm. Lâm Ngọc cười nói một câu, ánh mắt tại thanh niên trên mặt đảo qua về sau, thuận dịp không nhìn nữa. Bất quá, thực rất đẹp à, như nam phủ thành mỹ nhân vốn liền rất nhiều, tăng thêm nhị sư huynh quan hệ. Hắn cũng gặp không ít thiên tư quốc sắc, nhưng thật đúng là lần đầu nhìn thấy như thế tuyệt sắc. Chương 384, đồ đệ. Học sinh kia đều cũng đi xa, sao không ném đi? Vương Vũ chỉ lồng ngực của hắn nói. Lâm Ngọc tiếp tục cười nói, đem nó cho yêu cầu người. Hảo thư sinh. Vương Vũ giơ ngón tay cái lên. Trước mắt người này, để cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Vậy, có muốn hay không giết? Không có việc gì mà nói, tại hạ phải cáo từ. Nếu không làm trễ nải cho những học sinh kia lên lớp, sẽ để cho viện trưởng trách mắng. Lâm Ngọc chắp tay, tiếp đó thuận dịp quay người rời đi. Kỳ thật đại sư huynh ước gì hắn ít đi lên lớp, nhưng so với những cái kia thanh danh, Lâm Ngọc càng ưa thích làm một cái tiên sinh dạy học. Thẳng đến bóng người đi xa, thanh liên mới hỏi, gia hỏa này thật đàng hoàng. Như vậy không giết. Vương Vũ nói khẽ, đi tìm hắn sư huynh. Tốt. Xuất sư bất lợi hai người, trực tiếp đi Lộc Sơn thư viện. Bọn họ đến thời điểm đã hỏi thăm rõ ràng, biết rõ Chu Hâm vị này mấy tên đồ đệ thân phận. Cho nên vừa tiến đến, liền thẳng đến viện trưởng chỗ ở. Bất quá nhìn thấy tiếp xuống một màn về sau, lại làm cho hai người có chút hoài nghi mình có phải hay không đến lộ chỗ. Thế này sao lại là Lộc Sơn thư viện viện trưởng chỗ ở a? Vừa mới lúc đi vào, môn kia tử phòng nhỏ đều cũng so nơi này tốt. Duy nhất đáng ra xương đạo chỗ, chính là thư rất nhiều. Đã không có mấy khối gạch trong tường đây, là một cái rất rất lớn nhà. Bề ngoài đã rất cũ nát, có thể miễn cưỡng che gió che mưa, từ bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy nhà trong đại đường có rất nhiều giá sách. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy học sinh từ bên trong cầm thư mà ra, cũng không người ngăn cản hoặc là ghi chép. Có người cầm, tự nhiên cũng có người còn. Mọi thứ đều lộ ra hài hòa tự nhiên như vậy. Đang lúc bọn họ có chút mắt trợn tròn lúc, một cái bưng lấy quyển sách lão đầu tử đi tới, nhìn thấy hai người về sau, hắn ngẩn người, ngay sau đó cười nói, hai vị có việc. Có. Chúng ta tìm viện trưởng Lý Huyền Bân. Vương Vũ nhẹ giọng hồi đáp. Lao giả gật gật đầu, đúng là ta, các ngươi tìm ta làm gì? Lúc này đến phiên hai người sửng sốt. Một lúc lâu sau, Vương Vũ nói, ngươi liền ngủ ở địa phương này. Đúng vậy a, có gì không đúng sao? Lý Huyền Bân nở nụ cười, ngay sau đó vô cái chán nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hai vị theo ta tiến vào. Dứt lời liền dẫn bọn họ hướng trong trạch tử đi đến. Cầm thư đám học sinh gặp Lý Huyền Bân, đều sẽ dừng lại hành lễ vân an, tiếp đó tại cung kính rời đi. Chờ đi đến thiên thính, Lý Huyền Bân nghị cho hai người châm trà, nhưng phát hiện đã không có nước, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Xin lỗi, liền chén nước nóng đều không có. Không có việc gì. Vương Vũ khẽ gật đầu một cái, khá là kỳ quái hỏi, bên ngoài những cái kia thư ngươi liền mặc cho bọn họ cầm sao. Vạn nhất không trả về đến làm sao bây giờ. Tối thiểu nhất cũng phải đăng ký một lần a. Ha ha, không có gì đáng ngại, thư chính là thư, vô luận như thế nào thay đổi, nó luôn có thể phát huy tác dụng. Về phần đám học sinh tâm tính làm sao, tự nhiên sẽ có thế đạo này đi giáo, giáo tốt hay xấu, cùng lão phu không quan hệ. Lý Huyền Bân có chút cật lực ngồi xuống, tiếp đó nện một cái đầu gối của mình, thở dài nói, lão à, đã vô dụng rồi. Lấy thân phận của ngươi, không nên ở cái địa phương này. Vương Vũ có ý riêng nói, Lộc Sơn thư viện nhiều như vậy học sinh, mỗi người giao thúc tu cũng đủ ngươi ăn uống không lo à. Lý Huyền Bân không có để ý Vương Vũ trong lời nói vô lễ, đến hắn cái tuổi này, đã sẽ rất ít đem ngoại nhân thái độ để ở trong lòng. Không chỉ có như thế, hắn còn 10 phần kiên nhẫn thay Vương Vũ giải thích. Giao nổi có, chưa đóng nổi càng nhiều. Những cái kia học sinh nhà nghèo đọc sách không dễ dàng, mỗi ngày phải hao phí trang giấy liền muốn tiêu phí không ít, chớ nói chi là còn có những vật khác. Lý Huyền Bân ha ha cười nói, ta lão đầu tử này có thể làm cũng không nhiều, giúp một cái là một cái mà thôi, kết quả làm sao, kỳ thật không trọng yếu như vậy. Vương Vũ trầm mặc chốc lát, ngay sau đó hỏi, sư phó ngươi liền không có dạy ngươi tu hành. Hắn có thể xem mà ra, vô luận là trước mắt lão đầu này, vẫn là trước đó Lâm Ngọc, cũng là không có chút nào tu vi người bình thường. Đề cập qua, nhưng ta không chịu học. Các ngươi quả nhiên là tu sĩ đúng không? Muốn tìm lão phu cho các ngươi tiện thể nhắn sao? Đáng tiếc, ta đã thật lâu không có gặp lão nhân gia ông ta, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Lý Huyền Bân ánh mắt trong suốt, để Vương Vũ minh bạch, hắn nói là lời thật lòng. Bất quá cái này càng quỷ dị hơn, Chu Hâm như vậy ngang ngược một cái tu hành giả, vì sao dạy ra đồ đệ, lại là cái này bộ dáng? Được, cái này cũng không tốt lắm giết. Hai người thất vọng thở dài, Vương Vũ nói khẽ, không cần như thế, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem Chu Hâm đồ đệ, kết quả để cho người ta có chút thất vọng. Lý Huyền Bân còn tưởng rằng hắn đang nói mình không phải tu hành giả, bởi vậy lắc đầu nói, riêng phần mình đạo bất đồng mà thôi, không chỉ có là ta, hai ta vị sư đệ cũng giống như thế. Thiên đạo luân hồi, sống lâu, tất nhiên muốn vứt bỏ rất nhiều thứ, chúng ta đối cuộc sống của mình rất hài lòng, bởi vậy không muốn đi học tu luyện cái gì phương pháp. Nói tới chỗ này, hắn lại nở nụ cười, trong đầu hiện ra Lâm Ngọc mỗi lần muốn mạnh miệng, lại không thể không đình chỉ dáng vẻ. Dạng này tiểu sư đệ, có cái gì không tốt? Chẳng lẽ muốn đi làm cái kia cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi tiên nhân? Cái kia không nhất định thú vị, Lý Huyền Bân tự hỏi hay là đọc sách càng có ý tứ chút. Bởi vậy hắn nói ra, ta chỉ là cái thích xem thư lão đầu tử, mà tam sư đệ thì là cái vụng về thầy dạy học, các ngươi còn không có nhìn thấy ta nhị sư đệ, bằng không thì sẽ kinh ngạc hơn. Lão tiểu tử kia chính là trong hầm cầu thạch đầu, vừa thối vừa cứng, nếu không có sư phụ lão nhân ra ông ta mặt mũi tại, còn muốn thăng quan. Nghĩ cái dám ăn còn tạm được. Lý Huyền Bân cở trách lên hai cái sư đệ đến không chút khách khí nhưng nét cười ngoài miệng làm thế nào cũng không che giấu được. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng nên cáo tử. Vương Vũ chắp tay, mang theo thanh liên chuẩn bị rời đi. Lý Huyền Bân đứng dậy muốn đưa bọn hắn, có thể đứng dậy nhiều lần, đều không thể thành công. Bởi vậy cười khổ nói, hai vị, xin lỗi à, tay chân lẩm cẩm, giày vò bất động. Không cần như thế, không cần như thế. Vương Vũ vội vàng ngăn cản, ngay sau đó đi ra thiên thính. Rời đi sân nhỏ về sau, ở trong Lộc Sơn thư viện lúc đi lại, vừa vặn đụng phải Lâm Ngọc. Bất quá hắn đang cùng một cái học sinh nói chuyện, trên mặt vĩnh viễn là ôn hòa như vậy, để cho người ta như mạt xuân phong. Vương Vũ không có lên trước quấy rầy, mang theo thanh liên đi ra thư viện. Trên đường người đến người đi, quần quần hồng trần đập vào mặt. Chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào? Thanh liên có chút do dự, Chu Hâm mấy tên đệ tử này, cho hắn trùng kích rất lớn. Vương Vũ bình thản nói, cứu hận chính là cứu hận. Sư công lão nhân gia nếu bị Chu Hâm làm hại, đây là thiết một dạng sự thật, sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà thay đổi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng kế hoạch của chúng ta phải cải biến một chút. Làm sao thay đổi? Thanh Liên nghi ngờ hỏi. Vương Vũ đông nhiên quay đầu, đưa mắt nhìn thẳng nàng, sư phụ, đừng trách ta. Làm sao? Lời còn chưa dứt, Thanh Liên trực tiếp bị Vương Vũ chỉ điểm một chút choáng. Mặc dù cùng là kim đan, nhưng nàng bởi vì nhiều năm như vậy hoang phế, đã biến thành hạng chót một loại kia, ở trước mặt Vương Vũ căn bản không có lực phản kháng chút nào. Chương 385, sư phụ, ta nghĩ mời ngươi giúp ta chăm sóc nàng một lần. ta. Cái này, không tốt lắm đâu. Đã làm phiền ngươi, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Vương Vũ đem đã hôn mê Thanh Liên giao cho Lâm Ngọc về sau, thuận dịp đi thẳng Lộc Sơn thư viện. Hắn phải mình đi tìm Chu Hâm, để chấm dứt một đoạn này dây dưa đời thứ ba nhân quả. Lâm Ngọc nhìn vào nằm ở trên giường mỹ nhân, trên mặt đều là xoắn xuýt. Đã lớn như vậy, hắn còn không có cùng nữ tử một mình chung sống một phòng qua, không khỏi có chút phát sầu nên làm cái gì. Được rồi, vẫn là chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra phòng, lại lo lắng Thanh Liên sau khi tỉnh lại, không có người ở bên người sẽ gây ra nhiễu loạn, vừa mới ngẩng chân lại buông xuống. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Ngọc quyết định chờ ở bên ngoài lấy. Ba lúc này sắc trời tốt đẹp, mặt trời chói chang, thỉnh thoảng còn có thể nghe được học đường phương hướng chuyển tới đọc sách tiếng. Lâm Ngọc nghe cả một đời, làm thế nào cũng nghe không ngại. Nhìn trước mắt cảnh sắc, hắn hơi xúc động, trước kia làm sao không phát hiện mình chỗ ở phong cảnh tốt như vậy. Chính là quá lạnh chút. Lâm Ngọc yên lặng nghĩ đến. Đan Kiếm Tông còn sót lại đệ tử, bị nho môn trộm tới tiểu tử đã truyền khắp tu hành giới. Cho nên Vương Vũ rất dễ dàng thuận dịp nghe được mình nên đi chỗ. Chân trời thư viện. Nó ở vào thần đô, là cả thần triều trung tâm, đồng thời đều là thế gian lớn nhất một gian thư viện. Chu Hâm đã làm xong chuẩn bị, liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá, Vương Vũ vẫn là đi. Lần này hoa nửa tháng thời gian, mới cuối cùng đã tới thần đô. Hắn không gấp đi chân trời thư viện, mà là dự định trong thành dạo chơi. Nơi này bách tính cùng Vương Vũ tại địa phương khác nhìn thấy, có bất đồng rất lớn. Bọn họ có một loại phát ra từ ngạo khí tận trong xương tùy khí, ở bên ngoài xem không đi ra, nhưng nói chuyện thời điểm, luôn có loại chỉ điểm giang sơn ý vị ở bên trong. Tựa như trong chiều những cái kia quan láo ra, ưa thích đứng ở chỗ cao đối kẻ khác bình phẩm từ đầu đến chân. Vương Vũ không quá ưa thích nơi này không khí, cho nên đi dạo một lần về sau, thuận dịp không có ý định tại đối. Thế giới vốn là như vậy, có tốt cũng có hỏng, Vương Vũ cùng trước kia có biến hóa rất lớn. Hắn không thích, cũng không muốn nhìn xem lòng người. Sự tình là ở chỗ này, ngươi làm về sau, vô luận là nguyên nhân, tạo thành kết quả sẽ không thay đổi. Một gần là một, nhị chính là nhị. Nghĩ đến mới từ ôm một chấn mà ra đủ loại, Vương Vũ nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Khi đó thật là hắn chuyện muốn làm sao? Cũng không thấy. Vô luận là vừa mới xuyên việt thời điểm mê mang cùng trống rỗng, lại đến bây giờ lạnh lùng lạnh nhạt, Vương Vũ một mực thay đổi, nhưng duy nhất không đổi, là hắn thân làm khách qua đường sự thật. Hành tẩu trước khi đến chân trời thư viện trên đường, Vương Vũ khí thế trên người phát sinh biến hóa. Theo vừa mới bắt đầu bình thường, nhưng chậm rãi phong mang tất lộ, hắn mỗi một lần di chuyển bước chân, liền sẽ cường thịnh một phần, thẳng đến như trên trời nắng gắt, để cho người ta nhìn đến liền cảm giác chói mắt. Trung quanh phàm nhân, không biết lúc nào, đã biến thành tu sĩ, mà lại còn đang không ngừng biến nhiều. Ở trong đó có ngũ hành tu sĩ, cũng có nho môn thư sinh, thậm chí còn có một chút đạo sĩ, hòa thượng. Ma tu Vương Vũ. Người giết ta nho môn đệ tử, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Hừ, không cần cùng ma đầu kia nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay, đừng để hắn mạo phạm thư viện hảo nhiên. Vương Vũ, giao ra tu luyện pháp quyết, chúng ta có thể bảo đảm Đàn Kiếm Tông đệ tử tính mệnh, nếu không thì để cho các ngươi triệt để diệt môn. Mồm năm miệng mười kêu la bên trong, Vương Vũ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trời một cái thượng. Tinh không vạn lý, không có một áng mây màu. Lại nhìn những tu sĩ này. Bọn họ là tu hành giới mây đen. Bao phủ chúng sinh vạn vật. Thích, dơ bẩn thế giới. Làm ngươi nhìn thấy một đống lớn rác rưởi bị đặt ở mình thuê phòng ở bên trong, có phải hay không nên đem nó thanh lý mất? Người bình thường đều cũng sẽ nghĩ như vậy a. Cho nên Vương Vũ cũng muốn đem những cái này rác rưởi cho dọn dẹp, nếu nghĩ, vậy liền đi làm. Không có chút nào nói nhảm, Thu Cần Kiếm xuất hiện ở trong tay, bị hắn hướng không trung ném đi. Trung quanh tu sĩ giật mình, ngay sau đó giận dữ. Chư vị, theo ta giết tặc. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thi pháp lúc, thần đô phía trên Thu Cần Kiếm động. Vô số đạo kiếm khí bị nó bắn xuống đến, số lượng nhiều, đem Vương Vũ vị trí cả con đường đều cho bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, các tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền đã bị tại chỗ bắn giết. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, một khắc đồng hồ sau, cả con đường ngoại trừ Vương Vũ bên ngoài, đã không có người sống. Thu Cần Kiếm bay tới, bị Vương Vũ nắm trong tay. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Vừa mới thi triển kiếm quyết hao phí thể nội một nửa kiếm khí, kinh mạch mặc dù không có việc gì, nhưng mơ hồ cũng có căng đau truyền đến. Không có dừng lại lâu, Vương Vũ bước nhanh hơn hướng chân trời thư viện chạy tới. Thẳng đến hắn đi xa, mới có người dám trên đường ngoi đầu lên, nhìn vào trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt thi thể, bọn họ dọa đến lời nói đều cũng nói không đi ra. Ma đầu, ma đầu. Xuyệt, im miệng, vạn nhất đem cái kia sát tinh đưa tới làm sao bây giờ, chúng ta dành thời gian nhìn xem, có hay không đồ tốt. tên kia thật lợi hại a. Xì xào bàn tán bên trong, một chút thời gian rất chắc tán tu theo chỗ núp đi mà ra, bắt đầu ở thi thể phía trên tìm tòi, chuẩn bị tóc một bút của cải người chết. Trong ngày thường bọn họ không dám làm như thế, vào lúc đó trong thành đại nhân vật, đều bị Vương Vũ hấp dẫn ánh mắt, cho nên cả gan bắt buộc mạo hiểm. Một bên khác, Vương Vũ mãi cho đến chân trời thư viện phía trước, đều cũng chưa từng gặp qua bất kỳ ngăn trở nào. Nhìn vào rộng mở đại môn, hắn không chút do dự đi vào. Nơi này rất lớn, khắp nơi là đỉnh đài lâu các, tại ngay phía trước, còn có một khối rất lớn đất trống. Đất trống trung tâm đứng thẳng mấy cây cây cột, trên cây cột người bị cột. Có Diệp Thanh Hàn, Diệp Bích, cũng có Vương Vũ không biết đồng môn. Bọn họ giống như bị tra tấn qua, lúc này mình đầy thương tích, thoạt nhìn thật không tốt. Bất quá, Vương Vũ lực chú ý cũng không ở những người này phía trên, mà là nhìn về phía đất trống một đầu khác mấy người. Ở giữa vị kia, chính là Chu Hâm. Ngươi chính là tên kia cách đời truyền nhân. Thật là lớn sát tính, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Bất quá, sự tình đến một bước này, cũng nên kết thúc. Chu Hâm đứng chắp tay, trên mặt là một mảnh lạnh nhạt, rồi giao thể hiện một cái đại nho nên có tu dưỡng cùng khí độ. Nhưng Vương Vũ làm thế nào để xem, đều cảm thấy phát ra từ nội tâm chán ghét, cùng trước đó đụng phải mấy cái người đọc sách quả thực ngày đêm khác biệt. Bất quá, đã không quan trọng. Vô luận Chu Hâm có hậu thủ gì, hắn đều không để ý. Lúc một cái kiếm tu muốn liều mạng, chỗ bộc phát mà ra sức mạnh, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Cho nên Vương Vũ muốn cho bọn họ học một khóa. Không có bất kỳ nói nhảm, hắn trực tiếp gọi ra thủ cần kiếm, tiếp đó thiêu đốt thể nội kiếm phách. Không có gì sánh kịp sắp trong đan điền xuất hiện, Vương Vũ có thể thậm chí có thể nghe được, thể nội xương cốt phát ra giòn vang. Chu Hâm giật mình, lặng lẽ lui một bước, đối một bên hai người chắp tay nói, hai vị, làm phiền các ngươi. Không cái gì phiền phức hay không, ngươi nhớ kỹ đáp ứng qua chúng ta đồ vật, nhớ kỹ cho là được rồi. Ngươi lão tiểu tử này cũng thực sự là suối quẩy, bên ngoài chết nhiều người như vậy, một lần này thay mặt trưởng môn nghĩ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không có khả năng. Chu Hâm sau khi nghe, trầm mặc chốc lát nói, những cái kia sau này hay nói, hiện tại trước đem tiểu tử này bắt giữ, ép hỏi công pháp. Chương 386, liều mạng trở về. Chu Hâm cùng mặt khác hai cái lão giả là sư huynh đệ, ngày bình thường quan hệ cũng chẳng ra gì, cho nên lần này mời bọn họ xuất thủ, tốn hao đại giới rất lớn. Cũng chính là bởi vì như thế, Vương Vũ trên người truyền thừa, Chu Hâm tình thế bắt buộc. Có thể khiến cho một cái mới vừa vào kim đan tiểu gia hỏa, có được kinh khủng như vậy sức mạnh, Chu Hâm chỉ ở thượng cổ mấy cái truyền thuyết đã nghe qua. Ngươi để cho hắn làm sao không tâm động. Đồng thời lại rất hối hận, năm đó nếu như đang kiên trì một chút, có thể sẽ không có ngày nay nhiều chuyện như vậy. Ra tay đi. Nói xong, Chu Hâm triển khai bản thân khí tràng, đem mặt đất ép luôn xuống, xuất hiện từng đạo khe hở. Uy tín lâu năm kim đan cường thế tại thời khắc này triển lộ hoàn toàn. Mặt khác hai cái lão giả cũng không nhàn rỗi, trong tay bọn họ xuất hiện một mai ngọc bội, lấp lóe lấy chói mắt quang hoa. Khởi trận. Ba người một tiếng quát lớn, tràn ngập giữ dàn khí tức sóng nhiệt trống rông xuất hiện, đem toàn bộ đất trống bao phủ. Nam Minh Ly hỏa trận phía dưới, vạn vật đều là thành cho bụi, không qua ngươi yên tâm, chúng ta sẽ lưu lại cho ngươi một hơi. Chu Hâm ngạo nghễ nói ra. Hắn biết rõ tinh thần công kích đối Vương Vũ tác dụng cũng không lớn, cho nên chuẩn bị sử dụng trực tiếp nhất thủ đoạn cầm xuống Vương Vũ. Như không phải như vậy, hắn làm sao biết kêu người đến giúp đỡ. Theo trận pháp bố trí xuống, ẩn tàng tại học sinh chung quanh cũng đi mà ra, bọn họ nhìn vào Vương Vũ, ánh mắt tò mò quá nhiều chán ghét. Về phần bị trói tại trên cây cột Diệp Thanh Hàn đám người, lúc này đã không có nhiều hơi thở. Chu Hâm bắt bọn họ, vốn là vì hấp dẫn Vương Vũ tới, lúc này mục đích đạt đến, đương nhiên có thể ném đi. Bất quá, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Đợi đến Vương Vũ đem thể nội cuối cùng một tia kiếm phách hao hết, hắn đã biến thành cái huyết nhân. Kinh mạch giống như là muốn như tê liệt, kiếm khí bén nhọn ở bên trong du tẩu, mà những thống khổ này, toàn diện biến thành thực lực. Thu cân kiếm đang rên rỉ, nó giống như dự cảm được mình kết cục. Đáng tiếc, chúng ta mới nhận biết không lâu, liền muốn triệt để tách ra. Vương Vũ khẽ vuốt thân kiếm, thổn thức một tiếng về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người chung quanh. Ta về sau sẽ còn trở lại. Ha ha ha, ngươi còn muốn đến đó. Chu Hâm khinh thường cười, ngay sau đó thuận dịp nhìn thấy một đạo phóng lên tận trời kiếm quang, phá khai trận pháp, bắn thẳng đến thương khung. Hắn há to miệng, không thể tin nhìn vào một màn này. Trung quanh những cái kia học sinh cũng ngây dại, có người muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Đạo kiếm quang kia chém xuống. Oanh long. Trong tiếng nổ, chân trời thư viện bị một phân thành hai. Ai? Cũng đúng lúc này, dấu ở trong đó Nguyên Anh chân nhân phát ra gầm thét. Ngay sau đó thiên địa xuất hiện một cái to lớn người ánh sáng. Nó nhìn xuống mặt đất tất cả, ánh mắt lạnh như băng tại Vương Vũ trên người dừng lại, chính là ngươi sao? Dám ở ta Thiên Nhai thư viện dương oai. Chúng ta bái kiến lão tổ. Chu Hâm đám người phần phật quỳ xuống một mảnh, những cái kia học sinh nhìn vào một màn này, càng là kích động run rẩy lên. Nguyên Anh lão tổ a, trong ngày thường căn bản không có khả năng nhìn thấy đại nhân vật. Bất quá, tất cả những thứ này đối Vương Vũ mà nói đều cũng không trọng yếu. Cảm thụ được trên người giống như thực chất uy áp, hắn nhếch miệng cười. Hôm nay, ai cũng không giữ được ngươi Chu Hâm, ta nói. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Vũ buộc phát ra một cỗ kinh người kiếm khí, trực tiếp đem cái kia Nguyên Anh tu sĩ thực hiện giam cầm cho tránh thoát. Chu Hâm biến sắc, đang chuẩn bị liều mạng né ra, nhưng mà, không đợi hắn có hành động, thiên địa xuất hiện một vệt tổn tuy đến mức tận cùng kiếm mang. Nó giống như là phá vỡ không gian. Xuyên việt thời gian, rõ ràng còn xa hơn chỗ, cũng đã gần ngay trước mắt, căn bản chưa kịp làm bất luận cái gì chống đối, Chu Hâm liền đã hóa thành cho bụi. Một chiêu này truyền thừa từ kiếm hoàn ký ức, có một cái tên rất đẹp. Thời gian như nước. Không cách nào tránh né, không cách nào ẩn tàng, làm ngươi nhìn thấy nó, liền đã chết. Mà dùng ra một chiêu này Vương Vũ, xuất hiện ở Chu Hâm vị trí, trên mặt đều là đạm mạc. Hắn nhìn vào chung quanh những cái kia học sinh, cùng sắc mặt tái xanh nho môn trưởng lão, còn có cái kia bỗng nhiên trầm mặc xuống Nguyên Anh tu sĩ. Ta hôm nay dù chết, lại bất diệt. Các ngươi chờ lấy, lần tiếp theo, nho môn cũng tốt, đạo Phật cũng được. Ta muốn để cho các ngươi toàn diện quỳ trên mặt đất cầu sống. Nói xong, Thu Cần Kiếm bắt đầu theo gió phiêu tán, theo sau chính là Vương Vũ tay phải, cho đến cả người. Thời gian như nước, chính là hướng thiên đạo mượn tới, xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm tu trong trí nhớ, nó đều là một cái duy nhất, không phải tổn tùy sát chiêu kiếm quyết. Chuyên văn luyện đến trung cực, thậm chí có thể nghịch chuyển sinh tử, thay đổi quá khứ tương lai. Đáng tiếc, cỗ thân thể này bị thanh đồng môn lửa, thiên phú tuy tốt, nhưng phải tốn bo lớn thời gian tích lũy. Chỉ hy vọng lần tiếp theo, không cần đến một bộ này. Vương Vũ chết, cũng không có cho thanh không thế giới mang đến bất kỳ thay đổi nào, hắn cuối cùng mà nói, cũng bị coi là hồ ngôn loạn ngữ. Tại Lộc Sơn Thư Viện một chỗ trong nhà, một cái bộ dáng cực đẹp nữ tử, hàng năm lúc này, cũng sẽ cùng cái kia ưa thích làm tiền sinh thư sinh, giải thích năm đó chuyện phát sinh. Thời gian dần trôi qua thư sinh yêu nữ tử, không nguyện ý mình ra đi lúc, đối phương nhưng như cũ mỹ lệ. Cho nên hắn lựa chọn tu luyện. Một ngày kiếm khí, ba ngày trúc cơ, năm ngày kim đan. Nho môn xôn xao, đem hắn ca tụng là ngàn năm hiểu ra đọc sách chủ tử. Thư sinh vẫn như cũ ưa thích dạy học, bất quá, tại nữ tử ảnh hưởng dưới, một vài thứ, đã dần dần đã xảy ra cải biến. Về phần cuối cùng sẽ kết thành nào là thành quả, không có người biết. Mờ tối trong thạch thất, Vương Vũ mở hai mắt ra. Quen thuộc sức mạnh lại trở về, mà còn, hắn trong đan điền nhiều vài thứ. Đó là một thanh kiếm. Tại thanh không thế giới Thủ Cần Kiếm cũng không có biến mất, mà là đi theo hắn linh hồn về tới chủ thế giới. Đây coi như là một không lớn không nhỏ kinh hỉ. Vương Vũ thử nghiệm vận chuyển kiếm tu công pháp. Một hơi luyện khí, hai hơi trúc cơ, ba hơi kim đan, mười hơi nguyên anh. Không, phải nói là kiếm hồn. Cùng Vương Vũ giống nhau như lúc tiểu nhân nhi khoanh chân ngồi trong đan điền, không ngừng thổ nạp lấy chung quanh thiên địa linh khí. Thậm chí ở thạch thất bên trong tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cảm ứng bốn phía một cái, hắn phát hiện nơi này năng lượng lại mạnh lên. Xem ra thế giới cải biến còn chưa kết thúc, chỉ là không biết bên ngoài thế nào. Vương Vũ đình chỉ tu luyện, trực tiếp đi ra thạch thất. Ba lúc này chính là buổi trưa, bên ngoài bầu trời làm dạng rỡ tốt, vạn dặm không mây, bầu trời xanh lam trong vát, tựa như một bộ hết sức bức họa xinh đẹp. Vẫn là nơi này dễ chịu a. Vương Vũ cảm thán, ngay sau đó ngự kiếm phóng lên tận trời. Hắn muốn đi nhìn xem cái trấn nhỏ kia. Ngắn khoảng cách ngắn chớp mắt liền đến. Bất quá, một màn trước mắt, lại làm cho hắn có chút trầm mặc. Thôn trấn đã biến thành phế tích. Mà ra, trên bầu trời, Vương Vũ lạnh lùng nói một câu. Phế tích một tòa không như vậy tàn phá phòng ở bên trong, đi ra một cái nam nhân. Hắn giống như là ở trong này sinh hoạt hồi lâu, nhìn thấy Vương Vũ về sau, sững sờ chỉ chốc lát, giống như là có chút không thể tin. Tiếp đó lại từ trong ngực lấy ra một tờ chân dung mà ra, so sánh một phen về sau, hoa một tiếng khóc. Người là ai? Nơi này xảy ra chuyện gì? Vương Vũ nhíu mày hỏi. Chương 387, kiếm tự thiên ngoại đến. Lý Tam mới là một giang hồ du hiệp, ngày bình thường thích nhất cũng thích làm nhất sự tình, liền là khoái y ân cửu, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Vì nghĩa khí, hắn có thể không tiếc mạng sống, có thể xông pha khói lửa. Hứa hẹn mà phí hoài bản thân mình chết, câu nói này bị khắc ở trong xương cốt. Cho nên khi Bắc Nguyên xâm lấn, xuất lĩnh vô số yêu thú và người trộn chung quân đội, xâm lấn Đại Chu biên giới, đem biên quân đánh liên tục bại lui lúc, Thiên Hành Cung cung chủ xuất lĩnh giang hồ nghĩa sĩ tiến đến hỗ trợ. Hắn cũng dứt khoát tham gia đi vào. Ba nguyên bản mọi chuyện đều tốt tốt, Ngân Nguyệt cung chủ trên chiến trường tung hành, không có ai đỡ nổi một hiệp. Cứ như vậy phát triển tiếp, Bắc Nguyên rất nhanh liền có thể bị đánh lui. Nhưng không nghĩ tới, ngay tại nửa năm trước, Bắc Nguyên đi ra một cái tên là Ma Thiên Gia Hỏa, không chỉ có chặn lại Ngân Nguyệt cung chủ, thậm chí còn có thể áp chế. Nếu không phải là cái họ kia Trần Đại Hiệp ra mặt, chỉ sợ Đại Chu biên giới đã luôn hãm. Nhưng liền xem như hai người chặn lại Ma Thiên, cũng có thể ngăn không được dưới trướng hắn đại quân yêu thú. Cục diện vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Liền dưới tình huống như vậy, Lý Tam mới nhận được một cái nhiệm vụ. Từ Ngân Nguyệt cung chủ tự mình tuyên bố, để cho hắn tới cái này đã trở thành phế tích trên trấn, chờ một người. Kỳ thật Lý Tam mới muốn trên chiến trường chém giết, nhưng cân nhắc đến nhận chức vụ tầm quan trọng, hắn vẫn đồng ý. Cũng có thể này một chờ, chính là nửa năm A. Đại nhân, ta rốt cục đợi đến ngài. Nước mắt của hắn ào ào chảy xuống, Thiên Hành cung chủ để cho ta tới mang câu nói cho ngài. Ba lời gì? Xin ngài vì Đại Chu lại ra tay một lần. Đối với Vương Vũ thực lực, Lý Tam mới không có chút nào hoài nghi, chỉ xem vừa ra trận tư thế, cũng không phải là người bình thường có thể có. Nói rõ ràng, Vương Vũ ngữ khí đạm mạc, giống như cao cao tại thượng thần chi. Lý Tam mới liền đem một năm qua này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn bộ nói, đồng thời còn đặc biệt chỉ ra, Chu Triều dân chúng nước sôi lửa bỏng, cùng Bắc Nguyên xâm lấn khủng bố hậu quả. Vương Vũ trầm mặc sau khi nghe xong, mở miệng nói, đi lên, chỉ đường. Nói xong tay khẽ hấp, thuận dịp đem Lý Tam mới bắt được trên phi kiếm. Bắc Phương, ngay tại Bắc Phương, chúng ta Đại Chu biến cảnh. Thân làm có chút tên tuổi hiệp khách, Lý Tam mới đương nhiên không yếu, tăng thêm bây giờ thiên địa linh khí dồi dào, võ giả tu luyện càng thêm dễ dàng, đại thành giả cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên ngự không trượt cũng không khó, một chút khinh công tốt, thậm chí có thể bay đi ra vài dặm. Nhưng giống Vương Vũ dạng này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp, trước kia nghe đều không nghe qua. Ngân Nguyệt cung chủ để cho hắn tìm người, đến cùng lai lịch thế nào? Tạm không đề cập tới người này tiểu tâm tư, Vương Vũ tốc độ rất nhanh, trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, tiến vào một cái im ắng thế giới. Nếu không phải là Lý Tam mới bị che chở, đoán chừng sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Chu Triều Bắc Bộ biên cảnh đang ở trước mắt, Vương Vũ từ bên trên có thể nhìn thấy, vô số doanh trướng hợp thành một loạt, cùng Bắc Nguyên một bên kia cảnh tượng rối bời hình thành so sánh rõ ràng. Đại nhân, đến, đến, chúng ta đi xuống đi. Lý Tam mới vội vàng kêu lên. Vương Vũ dừng lại phi kiếm, xuống đến một cái sẽ không ngã chết cấp độ, đem hắn trực tiếp từ giữa không trung ném xuống. Hai người đến, cũng đưa tới binh doanh chú ý, rất nhiều sĩ tốt tụ tập cùng một chỗ, đề phòng khả năng phát sinh nguy hiểm. Lý Tam mới sau khi hạ xuống, rất nhanh bị người nhận mà ra, lúc này liền có người đi thông chi Thiên Hành cung chủ. Bất quá, lúc Vương Thông Hoa mà ra lúc, Vương Vũ đã không thấy. Người đâu? Nàng lo lắng hỏi. Lý Tam mới ngơ ngác nhìn nơi xa, nửa ngày nói không ra lời. Giống như hắn, còn có chung quanh những người khác. Vương Thông Hoa ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn một đạo hết sức kinh khủng cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Huy hoàng như trên trời rơi xuống thần phạt. Cổ sáng qua đi, mọi thứ đều mất diệt. Ngang ngược càn rỡ Ma Thiên, cùng hắn những yêu thú kia thủ hạ, toàn diện hóa thành bụi bặm. Liền. Liền giải quyết. Có người không thể tin lầm bầm. Khoảng cách Vương Vũ lần trước xuất thủ, đã qua mấy chục năm, phần lớn người đã quên đi rồi đã từng có một tên, lấy lực lượng một người, trấn áp Bắc Nguyên. Nếu không phải thiên địa đại biến, bọn họ căn bản không có khả năng khôi phục nguyên khí. Có thể chiếm được Ma Thiên trợ giúp, Bắc Nguyên chủ muốn trả thù, từ đó rửa sạch năm đó sỉ nhục, cho nên mới không kịp chờ đợi xâm lấn Chu Triều. Nhưng coi như thế, bọn họ ở trước mặt Vương Vũ, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Chu Triều bên này lại không có ai cảm thấy cao hứng. Nhất là trong triều phái tới những đại thần kia, trong lòng không thể ức chế sinh ra sợ hãi. Kinh khủng như vậy người, hôm nay là tại giúp Đại Chu, vậy sau này đây? Tiên Hoàng đã qua đời 2 năm, bây giờ thiên tử tuổi nhỏ, triều chính bị ngoại thích cầm giữ, tuy nói không đi ra loạn gì, có thể tuyệt đối chịu không được dày vò. Một khi xảy ra chuyện, kia liền là bắt thiên đại họa. Thậm chí còn có không ít người sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Tạm không đề cập tới bọn họ tâm tư như thế nào phức tạp, một đạo kiếm quang xa xa bay tới. Vương Thông Hoa tinh thần chấn động, trực tiếp nên đón. Nàng cũng có thể ngắn ngủi ngự không phi hành. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt về sau, Vương Thông Hoa nước mắt chảy xuống, cũng không để ý phía dưới nhiều như vậy song mắt nhìn, trực tiếp bổ nhào vào Vương Vũ trong ngực. Công tử! Nàng bi thiết hô hảo. Vương Vũ khẽ gật đầu một cái, vỗ vô đầu của nàng. Hôm nay là ta một lần cuối cùng thay Đại Chu xuất thủ, ngươi cũng tính nửa cái người tu hành, về sau tu vi tăng trưởng có thể sống thật lâu. Cho nên phàm trần sự tình, có thể quản liên quản, nhưng đừng quá mức can thiệp. Vương Thông Hoa cắn môi không nói lời nào. Như hôm nay hành cung đã cùng cơ thị trói ở cùng nhau, nàng nghĩ thoát thân cũng không dễ dàng, những cái kia dây dưa không rõ quan hệ, căn bản không phải giải quyết dứt khoát có thể giải quyết. Gặp Vương Thông Hoa bước này thần sắc, Vương Vũ cũng không nói chuyện, tùy ý mình bị ôm. Công tử, ta đi cùng ngươi có được hay không? Không được. Vì sao? Không có vì nào là, ngươi có con đường của mình, nếu có kỳ thực không bước qua được hàm, liền đến tìm ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Vương Vũ lưu lại cái hứa hẹn này về sau, liền trực tiếp ngự kiếm rời đi. Lưu lại Vương Thông Hoa một người, thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó. Nếu như biến thành người khác đến, Thiên Hành Cung cung chủ ôm ấp yêu thương, đoán chừng phải trên giang hồ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng kiến thức qua Vương Vũ thủ đoạn về sau, phía dưới không ai dám nói nào là. Bắc Nguyên đại quân trọn vẹn 10 vạn, cái này còn không bao gồm những yêu thú kia trên mặt đất. Đều bị nam nhân kia phất tay tiêu diệt. Loại này khủng bố, đã áp đảo cao hơn hết. Cái gì âm mưu quỷ kế, nào là tiểu tâm tư, chỉ sợ còn không có nhấc lên gợn sóng đến, đoán chừng liền bị trở tay chân áp. Vương Vũ thực lực mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không biết lắm. Không qua tại vừa mới xuất thủ thời điểm, hắn đã ở rất hết sức đang co giúp lại lực đạo, nếu không mà nói, cũng không phải là chết một chút người đơn giản như vậy. Đoán chừng vùng không gian kia đều sẽ bị hắn đánh sụp đổ xuống, từ đó với cái thế giới này, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Những cái kia phàm nhân sống vốn liền không dễ dàng, hắn cũng không cần lại tăng thêm gánh chịu. Rời đi Bắc Bộ biên cảnh về sau, Vương Vũ đi phụ cận trong thành ăn bữa cơm, mùi vị cũng không tệ lắm. Bất quá, trên người hắn không mang tiền, bà chủ kia lại là một lợi hại, quả thực là chống nạnh mắng nửa canh giờ. Để Vương Vũ không thể không chạy trối chết. Nữ nhân quá nguy hiểm, không được trêu chọc. Quả nhiên vẫn là dáng lâm tiểu thế giới có ý tứ chúng ta. Chương 383, An Mày. Hôm nay là khai phong thành họp chợ thời gian, dòng người rất nhiều. Phu cận thợ săn trong núi hoặc là người hái thuốc, đều cũng sẽ ở hôm nay đem mấy thứ cầm tới trong thành đến buôn bán. Vận khí tốt đụng phải quý nhân, có thể một năm không lo ăn uống. Nơi này cách kinh đô rất gần, cho nên hết sức phồn hoa, nhưng cho dù là loại địa phương này, nên có đồ vật cũng sẽ có. Nói thí dụ như ăn mày, hoặc là bởi vì trong nhà tao thai, hoặc là thân thể không trọn vẹn, đầu óc không thanh tỉnh, hoặc là tổn túy lười, mọi việc như thế nguyên nhân, sáng tạo ra đám người này. Có quân thể, vậy dĩ nhiên có giai cấp cùng xung đột, tỉ như ai ở nơi nào ăn xin, cũng là có quy củ, cái nào nếu là làm loạn, nhẹ thì bị đánh một trận, nặng thì liền gãy tay gãy chân. Ngày hôm nay vốn là bọn họ thu hoạch tương đối khá thời gian, nhưng bởi vì một người, khai phong thành bên trong tất cả ăn mày đều không cách nào mà ra ăn mày. Cái đầu chết rồi, bị một cái ngoại lai đồng hành giết đi. Tất cả ăn mày đều tụ ở một chỗ, thương lượng nên làm sao báo cửu, mỗi người đều rất có nhiệt tình, không kịp chờ đợi muốn đem hung thủ bắt lại. Vị này cũng không phải bởi vì bọn họ có bao nhiêu trung tâm, mà là ai thứ một cái bắt lấy người kia, liền có thể trở thành khai phong đời tiếp theo cái đầu. Mà bọn họ tâm tâm niệm niệm hung thủ, lúc này chính bưng lấy một tô mì, ăn miệng đầy bóng loáng. Sờ lên cái bụng, Vương Vũ thở phào một cái. Hán trọc, thực lực cũng quay về rồi, thậm chí so trước kia phủ xuống thời giờ còn mạnh hơn. Dù sao kiếm hồn cũng đi theo đến đây. Cuối cùng không giống trước thế giới như thế, còn muốn tu luyện từ đầu. Chủ nhân của cái thân thể này là tên ăn mày, nguyện vọng cũng rất đơn giản, chính là muốn có một gian thuộc về mình tiệm mì. Khả năng ở hắn trong mắt, tiệm mì lao bản hẳn là trên thế giới người hạnh phúc nhất ta. Vương Vũ cũng không dự định làm tốt bao nhiêu, quận xuống cái cửa hàng, mỗi ngày phơi nắng thái dương, tiếp đó mời một đầu bếp phía dưới, lúc đầu cá ướp muối hảo hảo bông lòng một chút. Trước thế giới cũng không phải cái gì vui sướng kinh lịch, cho nên hắn mới cố ý tuyển cái này thế giới. Bất quá, hiện tại hắn rất cần tiền. Tại khai phong thành có cái cửa hàng cũng không dễ dàng, một dạng không có quan hệ người, phải tốn số lớn bạc, mới có thể tìm được một cái hài lòng khu vực. Vương Vũ lại không nghĩ phải kiếm tiền, cho nên hắn dự định tại yên lặng điểm chỗ mở tiệm, thứ nhất tiết kiệm tiền, thứ hai không nhiều người như vậy phiền hắn, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng cho dù như thế, cũng cần một bút tài chính khởi động mới được. Nên đi chỗ ấy làm đây. Hướng bốn phía nhìn, Vương Vũ lại thở dài ra một hơi, vẫn là không muốn đi làm đầu trộm đuôi cướp. Tốt xấu là cái cao nhân tới lấy, dạng này thái mất mặt nhi. Chẳng có mục đích hành tẩu trên đường, do người nhốn nháo rộn ràng ở hắn qua lúc, đều sẽ hướng một bên tránh đi. Không có cách nào, dù sao nguyên chủ trong đầu nhưng không có tắm rửa khái niệm, trên người đều cũng thiêu. Cho nên, Vương Vũ rất quả quyết lấy ra nguyên chủ một điểm cuối cùng tiền tiết kiệm. Tìm tới một gian nhà tắm. Tiếp khách tiểu nhị vừa thấy hắn, mặt đều xanh. Ê ê ấy, thối ăn mày, đi nhanh lên, nơi này cũng không phải là ngươi nên đến chỗ. Sao không nên? Trên người của ta có tiền A. Vương Vũ tung tung trên tay tiền đồng, người bên ngoài viết rất rõ ràng, ngâm trong bồn tắm chỉ cần 5 cái tiền, ta chỗ này vừa vặn 5 cái, đủ không? Có tiền cũng không kiếm lời ngươi, chúng ta nơi này miếu nhỏ, dung không được ngài vị này tượng Phật lớn. Tiểu nhị liền nhìn cũng không nhìn những đồng tiền này, phất tay nghĩ đuổi Vương Vũ xuất ra. Đang ở tính sổ trưởng quỹ nghe được tranh chấp, liền hỏi, Tiểu Tam Nhi, chuyện gì xảy ra? Vị này ăn mày nghĩ đến tắm rửa, ta sợ hắn ảnh hưởng người khác. Tiểu nhị khó khăn nói. Trưởng quỹ xem Vương Vũ một cái, lại nhìn một chút trong tay hắn đồng tiền, theo trước quầy có mà ra. Ngươi đi chuẩn bị cho hắn cái thùng gỗ, chuẩn bị nước nóng phóng tới hậu viện đi là được. Nói xong trưởng quỹ lại đối Vương Vũ nói, Tiểu huynh đệ, tiền này ta liền không thu ngươi, về sau tìm nghiêm trình sống, cũng đừng ở xin cơm. Vương Vũ cười giơ ngón tay cái lên, trưởng quỹ thiện tâm, về sau khẳng định có đại phúc báo. Ha ha, liền hướng ngươi câu nói này, cũng đủ tắm rửa tiền, đi thôi đi thôi. Trưởng quỹ vui mừng nở nụ cười, lời hưu hích ai cũng thích nghe. Tiểu nhị thấy hắn đều đồng ý, đương nhiên không có những lời khác nói. Lập tức mang theo Vương Vũ đi hậu viện, nơi này để đó rất nhiều củi khô, đều cũng thật chỉnh tề xếp chồng chất tốt rồi. Một cái dáng người khôi ngô nam nhân, chính ngồi xổm trong góc trẻ tuổi. Vương Vũ cũng không quấy rầy người ta, mặc dù gia hỏa này bừa tuổi thủ pháp, thoạt nhìn khá là không tầm thường, nhưng chuyện không liên quan tới hắn. Tiểu nhị làm việc hiệu suất rất nhanh, trong chốc lát liền chuyển đến thùng gỗ, ngay sau đó lại chào hỏi người dẫn theo mấy đại thùng nước tới. Người chậm rãi tẩy, muốn đổi nước nói một tiếng. Nói xong hắn liền rời đi. Vương Vũ cởi xuống trên người bẩn thỉu áo ngoài, trực tiếp nhảy nước vào trong thùng, liều mạng xoa lên. Chính tẩy đến một nửa, cái kia bừa tuổi hán tử bỗng nhiên đứng dậy, cất giọng nói, nếu đã tới, cũng đừng trốn. Vương Vũ trừng mắt nhìn, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, người ta người giang hồ, vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt. Theo hán tử nói xong, hậu viện đầu tường xuất hiện vài bóng người. Bọn họ trẻ có già có, trong đó đại đánh giá có hơn 60, tiểu nhân đại khái mới mười mấy tuổi. Hình thiên phủ tư đồ không, nghĩ không ra ngươi thế mà trốn tại cái này địa phương nhỏ, để đại gia hỏa tìm thật lâu a. Nói chuyện là lão đầu, thanh âm hắn có chút khàn khàn, tựa như trong cổ họng kẹp lấy một ngụm năm xưa lão đàm, khúc không đi ra nuốt không trôi. Tư đồ không nhìn chung quanh một vòng, khinh thường nói, đến chỉ có các ngươi một nhà. Đối phó ngươi, chúng ta vậy là đủ rồi. Cái kia mười mấy tuổi tiểu hài, trực tiếp the thế giọng nói kêu lên, nghe được người tê cả da đầu. Tư đồ không cười lạnh một tiếng, các ngươi đánh giá quá cao mình, cũng quá xem thường ta. Dứt lời vung vẩy lên búa hướng vách tường chung quanh chém một cái, nổ ra đầy trời bụi mù. Sân nhỏ sập hơn phân nửa, những người kia theo đầu tường nhảy xuống, đang chuẩn bị đi tìm tư đồ không phiền phức, kết quả chờ cho bụi tán đi, mới phát hiện ra hỏa này đã sớm không thấy người. Ra ra, tên kia chạy. Tiểu tử kia tức giận vung vẩy trong tay vũ khí, lại chỉ Vương Vũ nói, nơi này còn có cái ăn mày. Giết ta, gặp ta chúng ta xuất thủ, đều phải chết. Lão đầu không thèm quan tâm khoát tay áo, tư đồ không luôn luôn giảo hoạt, lần này không thành công, đều là trong kế hoạch sự tình. Bất quá, đến cũng có thể không chỉ đám bọn hắn một nhóm, càng nhiều người đã sớm mai phục tại Khai Phong Thành, tên kia chạy không thoát. Tiểu hai được mệnh lệnh, nhai răng cười hướng Vương Vũ đi tới, trong tay nắm một căn thật dài cái khoan, đỉnh đỏ sởm, hiển nhiên không ít dính máu. Vương Vũ không chút hoang mang sử dụng lông dẫn lau lau bả vai, xoa tiếp theo khối lớn màu đen dơ bẩn. Thoải mái a. Hắn nhìn vào đi tới Tiểu Hải, nhẹ giọng hỏi, các ngươi trên người có tiền không? Tiền. Tiểu Hải ngẩn người, ngay sau đó cười lạnh nói, tiểu gia trên người hoàng kim và lượng, ăn đồ tốt nhất, chơi nữ nhân đẹp nhất, ngươi một cái ăn mày đời này không có cơ hội, kiếp sau đầu thai cố gắng một chút ta. Lao đầu sở dĩ muốn để hắn giết người, là vì bồi dưỡng nhà mình tôn tử hung tính, đoạn đường này đi tới, đã không ít người vô tội, chết tại cái này tiểu tử thủ hạ. Vương Vũ nghe vậy gật đầu một cái, mình cũng không tính quá nát, vị này không thì có người đưa bạc tới cửa sao, còn không cần đi làm kẻ trộm. PS, thứ tự số chương là ta tôn trong theo nguyên tắc của tác giả. Chương 384, cửa hàng khai trương. Khách nhân, căn này cửa hàng nhìn vào không lớn, nhưng kỳ thật gặp họa bên trong lấy tĩnh, bán đúng là một phần lịch sự tao nhã, ngươi vô luận là mở tử quán, hay là trà lâu, đều có mấy phần ý tứ tại. Phụ trách mua bán cò mồi dùng sức tất cả vốn liếng, muốn đem giá tiền lại đi lên nói lại. Vương Vũ là lắc đầu nói, ngươi nói đều không sai, ở trong này mở trà lâu hoặc tử quán, thật có nhiều như vậy mùi vị. Có môi cười, cảm thấy cuộc làm ăn này thành. Đến mức hắn cặp kia vốn cũng không lớn con mắt, lúc này thoạt nhìn hoàn toàn biến thành khe hở. Kỳ thật nơi này vị trí thật không tốt, không chỉ có vắng vẻ, chung quanh hộ gia đình cũng đều là đau khổ, căn bản không có khả năng đến ăn đồ ăn. Có thể sử dụng mỗi tháng 5 lượng bạc giá tiền thuê, hắn cái này có mồi có thể cầm không ít chỗ tốt. Nhưng mà, Vương Vũ thoại âm nhất chuyển, nhưng ta mở chính là tiệm mì, cùng ngươi nói những cái kia dựng không lên a. A, vị này. Lấy có mối lanh lợi, lúc này đều có chút từ nghèo, ngay tại hắn chuẩn bị tổ chức lần nữa ngôn ngữ lúc, Vương Vũ tiếp tục nói, một tháng năm lượng quá đắt, như vậy đi, hai lượng bạc, ta sớm giao một năm, ngươi thấy thế nào? Có mối mím môi một cái, cứ như vậy, hắn kiếm lời cũng không ít, chỉ là có chút xin lỗi vị này cửa hàng chủ nhân. Mặc kệ nó, dù sao cửa hàng lâu như vậy không ai muốn, có thể thuê liền đã rất không dễ dàng. Vậy được, cầu chúc khách nhân ngài sinh ý thịnh vượng. Nếu thương lượng xong, chuyện kế tiếp đơn giản, Vương Vũ cầm khế tử, tìm công nhân con dấu về sau, cơ bản liền làm xong. Tiếp xuống chính là cửa hàng khai trương vấn đề, không qua cái này tốt giải quyết, chỉ cần có bạc, không dùng đến 2 ngày, là hắn có thể mở tiệm làm ăn. Ở chỗ này, Vương Vũ không thể không cảm tạ tại nhà tắm thành đoàn đến đưa tiền một nhà, không chỉ có người ngay thẳng, trên người còn mang nhiều như vậy ngân phiếu, quả thực là người tốt ta. Cho nên hắn rất hiền lành đưa bọn hắn đi đầu thai, người một nhà thật chỉnh tề, không cần kinh lịch sinh ly tử biệt thống khổ. Hồi cửa hàng, Vương Vũ sử dụng chìa khóa mở ra đại môn, bên trong thật lâu không có người quản lý, cho nên khắp nơi đều là cho bụi. Bàn ghế trên đều nhìn không ra vốn dĩ màu sắc. Nghe nói đời trước điếm chủ ở trong này mở một gian quán cơm nhỏ, đáng tiếc sinh ý kinh tế đình trệ, không có mấy tháng liền đóng cửa. Vương Vũ ngược lại là không quan tâm những cái này, tiền trên người đã đủ hắn ăn uống thật lâu. Đi đến phòng bếp, đồ vật bên trong cũng là có sẵn, hắn cầm chút vẩy nước quét nhà sử dụng công cụ, lại đánh mấy thùng nước, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Một mực từ giữa trưa bận rộn đến buổi tối, toàn bộ cửa hàng rực rỡ hẳn lên. Hai Long gật đầu một cái, hắn chuẩn bị đi bên ngoài ăn một chút gì. Khai Phong cấm đi lại ban đêm là bà canh, lúc này còn sớm, cho nên bên ngoài còn rất nhiều người. Không qua sắp tối bên trên xuất hành, đến mang theo đèn lồng. Nghe nói đây là Vương Bát cái kia con mắt, rùa đít. Quy định. Vương Vũ đương nhiên không cần cái gì đèn lồng. Không qua nhập ra tùy tục, thuận dịp chuẩn bị đi mua một cái. Nhưng mà mới từ trong cửa hàng mà ra, còn đi chưa được mấy bước, lại đụng phải chung quanh hộ gia đình trở về. Đây đều là cuộc sống tầng dưới chót nhất người cơ khổ. Nhìn thấy quần áo gọn gàng Vương Vũ về sau, túi đầu xuống đứng ở một bên, đem đường để mà ra. Nhìn thấy một màn này, hắn cũng không nói gì, trực tiếp dọc theo lối đi nhỏ đi ra ngõ nhỏ. Vương Vũ lại không cần cái gì nhân tình lui tới, cho nên không cần thiết trang hòa ái, mọi người tướng không có can thiệp lẫn nhau, dạng này rất tốt. Không cần thay đổi gì. Bên ngoài so với u ám ngõ nhỏ, giống như là đến một cái khác thế giới. Đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa như gấm. Bán đồ người bán hàng rong còn không thu bày, vẫn còn ở không ngừng giao hàng. Ban ngày rất ít mà ra nữ tử, lúc này cũng sẽ ở nha hoàn cùng đi phía dưới, mà ra dạo chơi, chọn lựa một chút ưa thích đồ chơi nhỏ. Vương Vũ đi mua trước đèn lồng, thứ này nhìn vào không đáng chú ý, bán vẫn rất quý, lại để cho 30 cái tiền, mà còn không thể trả giới. Hắn cũng lười ở phương diện này dây dưa, bốn phía đung đưa, chuẩn bị mở mang kiến thức một chút mở sống về đêm. Hồng Trần thật có hồng trần mị lực, Vương Vũ hành tẩu trên đường, rộn rộn ràng ràng người đi đường, cùng bên thai vang lên đủ loại thanh âm, để hắn quên rồi bản thân cô tịch, trong mắt đều là thịnh thế phồn hoa. Bất chi bất giác, Vương Vũ đi tới một cái tràn ngập son phấn mùi hương chỗ. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được nữ tử cùng người chào hỏi lúc, phát ra tiếng cười duyên. Ách, làm sao đến nơi này đến? Vương Vũ thối lui đến bên ngoài xem xét, Bình Khang Phường. Hắn đang chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ đến những cô nương kia ở trong này đau khổ dãy rủa, cũng có chút bất nhẫn tâm. Mà thôi, liền đi xem một chút đi, có thể giải cứu một hai cái xa ngã thiếu nữ đây. Cùng bên ngoài so sánh, nơi đây lại là một loại khác náo nhiệt. Vương Vũ một thân tốn hơn 10 lượng bạc định tố thanh sam. Tại những cái kia con mắt sắc bén quy công trước mặt, chính là một cái hành tẩu túi tiền. Ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, hắn liền xua đuổi ba đợt đến chào hàng cô nương người. Càng là hướng bên trong, ngược lại càng là ưu tĩnh. Vang lên cũng không phải câu người dục vọng cười nói, mà là tiếng đàn, tiếng ca. Ngâm sướng thi từ người đọc sách, cùng đa tài đa nghệ thanh quan nhân, hửm, thực xứng A. Xem một vòng, Vương Vũ cũng không có phát hiện muốn cứu vớt nữ tử, thuận dịp chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà... sự tình thường thường chính là kỳ quái như thế. Hắn vừa mới truyền thân, liền cảm ứng được Bình Khang trong phường to lớn nhất, tức giận nhất phái những tòa lâu bên trong, có một đạo cực nồng, cực oán âm khi lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là đang câu dẫn ta. Vương Vũ tự lẩm bẩm, phi, hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Dứt lời cũng không quản nơi này sẽ phát sinh nào là, sẽ chết bao nhiêu người, quay đầu liền đi, vội vàng rời đi Bình Khang phường. Không còn tiếp tục đi dạo phố hứng thú. Vương Vũ tìm người qua đường hỏi thăm một chút thợ một cửa hàng, sau đó lên cửa đi đặt trước mấy bộ bàn ghế. Lại đi mua một chút đồ dùng hàng ngày, như chăn mền lông dẫn nệm loại hình đồ vật, tốn thêm chút tiền, để tiểu nhị giúp đỡ khiêng về nhà. Cửa hàng tổng cộng 2 tầng, tầng 2 để ở, tầng 1 kinh doanh. Thuần diện tích mà luận, kỳ thật cũng không tính thua thiệt, ngược lại kiếm lời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm khai phong vẫn như cũ, vẫn là như vậy tràn ngập sức sống. Bất quá, hôm nay chú định là cái không bình thường thời gian. Theo một tiếng bén nhọn kêu thảm, bình khang trong phường thiên, lật. Thăng Tiên Lâu xem như toàn bộ khai phong đều có tên Thanh Lâu, đã xảy ra thiên đại thảm án. Người ở bên trong chết hết, không một người sống lưu lại. Mà còn chết 10 phần quỷ dị, mỗi người đều giống như thấy được cực độ kinh khủng đồ vật, nhưng trên người lại không có chút nào vết thương. Trong phủ nha kinh nghiệm phong phú khám nghiệm tử thi đến về sau, quay đầu bước đi, chỉ để lại một câu nói cho tổng bộ đầu Lôi Minh. Ba những người này đều cũng là sống sờ sờ hủ chết. Một lần này tất cả mọi người hoảng, có người nói Thăng Tiên Lâu tác nghiệt quá nhiều, những cái kia chết đi cô nương đến đây báo thủ, cũng có người nói nơi này phong thủy không tốt, xây ở một cái vạn nhân khanh bên trên, lúc này rốt cục buộc phát mà ra. Ba nguyên bản náo nhiệt bình khang phường, cũng bởi vì việc này, trở nên lánh lánh thanh thanh. Bất quá, những cái này cùng Vương Vũ quan hệ cũng không lớn. Hắn có chuyện trọng yếu hơn chú ý. Nguyên chủ muốn có được một nhà tiệm mì tâm nguyện, ngày hôm nay liền muốn đã đạt thành. Cửa hàng khai trương, Vương Vũ tự mình phủ lên bảng hiệu, danh tự đặc biệt giản dị tự nhiên. Có ở giữa tiệm mì. Chữ là chính hắn viết, không tính quá tốt, nhưng miễn cưỡng ngay ngắn, còn có thể vào mắt. Vương Vũ cũng không nghĩ đến muốn đi bao nhiêu sinh sống, bởi vậy liền chung quanh những cái kia hàng xóm đều không nói cho. Chính thức khai trương về sau, thuận dịp cầm một đầu đặc biệt đặt làm ghế nằm, nằm dưới ánh mặt trời lúc cá ướp muối. Về phân sinh ý, có thích ăn hay không? PS, thứ tự số chương là ta tôn trong theo nguyên tắc của tác giả. Chương 385, đệ nhất người khách. Hàm ngư 3 ngày, tiệm mì không có một đồng tiền doanh thu. Ngược lại là chung quanh những cái kia hộ gia đình muốn đến ăn nhờ, nói cái gì dù sao không có người ăn, không bằng tiện nghi một chút bán cho bọn họ. Vương Vũ thoạt đầu là cự tuyệt, nhưng khi bọn họ nói có thể mình đi hạ diễn lúc, thuận dịp miễn cưỡng đồng ý. Không qua có một cái yêu cầu, làm xong muốn đem vệ sinh làm. Quyết định này mang đến chỗ tốt duy nhất, chính là đến mỗi giờ cơm thời điểm, cửa hàng sẽ rất náo nhiệt. Trưa hôm nay, Vương Vũ vẫn như cũ hề vải nằm trên ghế phơi ánh sáng mặt trời. Nguyên chủ nguyện vọng đạt thành về sau, lại giải tỏa một cái tình cảm. Cái này khiến hắn hàm ngư càng thêm yên tâm thoải mái. Ba lúc này chính là ăn cơm thời điểm, trong cửa hàng rất nhiều người, tiểu hài tử chơi đùa tiếng cười, đại nhân tiếng quở trách, không biết còn tưởng rằng nơi này sinh ý tốt bao nhiêu đây. Nhưng chẳng được bao lâu, các bạn hàng xóm ăn hết mì, mang theo người nhà rời đi sau, liền lại quặng cu é xuống dưới. Vương Vũ liếc một cái, phát hiện bên trong quét dọn rất sạch sẽ, đồ vật đặt ở nên thả chỗ, cũng không có quản. Dù sao không thứ gì đáng tiền, hắn chỉ xuất nguyên vật liệu, từng nhà đã ăn xong, liền sẽ đem tiền phóng tới quầy trong hộp. Vương Vũ cũng không quan tâm là có người hay không không đưa tiền, tả hữu không qua một tô mì mà thôi, không tính là gì đại sự. Hơi hơi hít mắt, cảm thụ được ánh nắng vẩy lên người thời điểm sưởi ấm, Vương Vũ thoải mái duỗi lưng một cái. Hàm ngư thời gian, thực rất sảng khoái a. Lão bản, nấu bát mì, thêm hành thái. Khách tới rồi. Vương Vũ có chút không tình nguyện mở mắt ra, liền nhìn đến một cái máu me khắp người nam nhân, chính sững sờ đứng ở ngoài cửa. Hành thái rất đắt, ngươi bộ dáng này, giá tiền còn muốn tăng gấp đôi. Nam nhân này cũng không xấu xí, trái lại có cỗ vai hùng thân thể cường tráng mùi vị, chính là máu me đầy mặt thoạt nhìn rất chật vật. Hắn nghe Vương Vũ mà nói, sờ lên túi, trước đó liều mạng chém giết, trên người rất nhiều thứ đều cũng rơi, cũng may túi tiền bị hệ rất căng, ngược lại bảo tồn lại. Ta chỗ này có 30 lượng, làm sao cũng đủ a. Vương Vũ tiếp nhận bạc, bất đắc dĩ đứng lên đi vào cửa hàng, các bạn hàng xóm cũng không có đem mặt sử dụng hết, còn thừa lại điểm, cái này cũng đỡ Vương Vũ lại muốn cùng bột mì. Nam nhân đi theo tiền đến, hiện tại trong thành khắp nơi tại bắt hắn, nhất là mấy cái cửa thành lối ra, đã sớm bị bảy thiên la địa võng, căn bản không có khả năng chạy thoát. Chính hắn cũng từ bỏ, nghĩ đến trước khi chết ăn một bữa, làm quỷ chết no. Vừa vặn đi đến nơi này đụng phải một nhà tiệm mì. Cái này khiến nam nhân cảm thấy rất có duyên phận, cho rằng là Lao Thiên gia cũng không nghĩ để cho hắn lưu lại tiếc nuối. Vương Vũ tay nghề cũng không tốt, chỉ có thể nói không có trở ngại, dựa theo nam nhân yêu cầu, tăng thêm chút hành thái. Sau khi làm xong, hắn bưng bát đi qua, trong miệng phàn nàn nói, thích hợp ăn đi, vốn là còn chút giấm, kết quả bị những tên kia dùng hết rồi, sớm biết không đáp ứng bọn hắn, giấm rất đắt ta. Nam nhân không thèm để ý lắc đầu, cầm đũa lên đem mì nước bên trên hành thái lay qua một bên. Như vậy khả quan đồ vật, nhìn xem liền tốt, ăn hết cái bụng quái không nỡ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, thuận dịp từng nốn bắt đầu ăn. Một tô mì rất nhanh liền bị ăn kết thúc, hắn lại không có ăn canh, mà là ngơ ngác nhìn phía trên lơ lửng hành thái. Làm sao, để cho ta cho ngươi thêm nhiều như vậy, làm gì không ăn? Vương Vũ nằm ở bên ngoài hỏi. Nam nhân lấy lại tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười, không nỡ, không nỡ. Mì ăn xong, ta cũng nên đi, lão bản, cảm ơn ngươi a. Vương Vũ khoát tay áo, chấm đã, đi cầm chén tẩy. Ách, còn muốn chính ta tẩy a? 30 lượng bạc đây, lão bản, đừng quá đuối lý a ngươi. Nam nhân trong miệng như vậy nói ra. Nhưng như cũ bưng bát đi phòng bếp, chuẩn bị rửa sạch sẽ lại đi. Vương Vũ hít mắt, cái ghế nhẹ nhàng lay động, ngẫu nhiên có gió mát từ ngõ hẻm miệng thổi tới, hết sức hài lòng. Đông nhiên, gấp rút tiếng bước chân vang lên, ngõ nhỏ hai đầu tràn vào một đoàn mang theo đao kiếm người giang hồ. Người ngay tại cái địa phương này biến mất, khẳng định giấu ở phụ cận trong nhà, mọi người một khối lục soát. Nhanh nhanh nhanh, đừng để hắn lại trốn mất, quận chúa hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem tặc nhân bắt lấy, chúng ta chịu lâu như vậy ân huệ, ngày hôm nay báo đáp thời điểm đến. Bọn họ xông vào ngõ nhỏ hai bên nhà, bốn phía tìm kiếm, hài tử khóc giống cùng hộ gia đình kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Tốt ở những người này không giết người, gặp không tìm được mục tiêu, liền vội vàng thông đi ra. Cuối cùng, chỉ còn lại có ở giữa nhất tiệm mì. Bọn họ gom lại cùng một chỗ, gặp Vương Vũ còn nằm phơi ánh sáng mặt trời, liền có người quát, tiểu tử, có thấy hay không một cái bị thương nam người ở phụ cận xuất hiện? Có a, ở bên trong. Vương Vũ chép miệng, vừa vặn nam nhân kia rửa sạch sẽ bắt đi mà ra, nhìn thấy một màn này, không khỏi cười khổ, lão bản ngươi thật là không khách khí a. Bớt nói nhiều lời, tào tĩnh. Quận chúa đối đãi ngươi một mực ân sủng rất nhiều, không nghĩ thế mà ăn một đầu vong ân phụ nghĩa mà ra. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta lấy được mệnh lệnh là sinh tử chớ bàn về, ngươi nếu là không muốn chết, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, chờ đợi quận chúa xử lý. Dẫn đầu trung niên nhân cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sở dĩ nghĩ muốn thu hoạch được càng lớn công lao. Tao tinh thở dài một tiếng, ta tự biết thẹn đối quận chúa ân đức, nhưng ta vợ con đều chết tại đệ đệ của nàng trên tay. Thù này không thể không báo, các ngươi không cần nhiều lời, muốn giết ta, vậy thì tới đi. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt. Trung niên nhân vung tay lên, bên trên, đem hắn cầm xuống. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những cái kia đã sớm dục dịch người giang hồ, đỏ hồng mắt chuẩn bị hướng bên trong hướng. Ấy, chờ đã. Vương Vũ vội vàng gọi vào, các ngươi giết người xuất ra giết, chớ vào ta cửa hàng gây chuyện A. Đáng tiếc, căn bản không người để ý. Mắt nhìn xem bọn hắn liền muốn vọt tới bên trong. Vương Vũ thở dài một tiếng, làm gì cần gì phải như vậy đây. Dứt lời ngón trỏ bắn ra, kiếm khí vô hình giống như là gặt lúa mạch, trước mặt nhất một loạt người trực tiếp ngã nhào xuống đất, hai chân tự đầu gối bộ vị tận gốc mà đứt. Phía sau ra hỏa thu lại không được thế đi, cho nên cũng bộ theo gót. Mãi cho đến hơn 10 người gãy chân, bọn họ mới phản ứng được, hoảng sợ nhìn vào Vương Vũ. Gây mũi mùi máu tươi, cùng đồng bạn kêu thảm đều cũng như nói một sự thật. Mặt này quán lão bản, là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, quả thực vượt qua ngoài tưởng tượng. Trung niên nhân trên mặt mồ hôi lạnh soát bất chấp mà ra, hắn mở mang kiến thức tương đối nhiều, dù là không biết Vương Vũ chiêu này địa vị, có thể biết rõ một chút. Khí kình ly thể, đó là tiên thiên cao thủ tiêu chí A. Tiên bối, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự, còn xin dơ cao đánh khẽ. Hắn kinh sợ nói ra. Vương Vũ lắc đầu, ta lại không giết người, ngươi sợ cái gì? Đem vật trên đất quét dọn một chút, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó A. Cái họ kia tạo chỉ cần không ở ta cửa hàng, các người đánh ra đầu góc đều vô sự. Là, tiểu nhân biết rồi. Trung niên nhân vuốt một cái mồ hôi lạnh, ngay sau đó tức hổn hển chào hỏi thủ hạ rửa sạch. Có cái tương đối ngốc ra hỏa cầm hai cái gãy chân phát sầu, hỏi, lão đại, ai đây cùng ai chân, ta không phân rõ à. Để cho ngươi không phân biệt được để cho ngươi không phân rõ. Trung niên nhân giận dữ, đổ ập xuống liền là dừng lại rút. PS, thứ tự số chương là ta tôn trong theo nguyên tắc của tác giả. Chương 386, Cao Nhân. Đại Ngụy hướng lên trên một nhiệm kỳ hoàng đế sống bốn cái nhi tử, trừ bỏ bây giờ kế thừa ngôi vị hoàng đế cái kia bên ngoài, còn dư lại theo thứ tự là Phúc Vương, Tấn Vương, Tề Vương. Trong đó Phúc Vương nhàn tản nhất, ngày bình thường không phải tạo nhân, chính là ở tạo nhân trên đường, Tấn Vương năng lực mạnh nhất, nhưng sớm sớm đã chết ở xa trường bên trên. Còn lại cái này Tề Vương, chính là thiên tử em ruột, hai người tình cảm thâm hậu hết sức, cái này ở trong hoàng tộc, là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, Tề Vương quyền lực rất lớn, có thể nói là một người phía dưới, trên vạn người. Hắn không giống Phúc Vương nóng lòng như vậy cùng tạo nhân, cả đời này chỉ có một cái nữ nhi hai đứa con trai. Trưởng tử thiên phú rất cao, bây giờ tại nổi danh đại nho môn phía dưới nghiên cứu học vấn, thứ tử là hơi hoàn khố, nhưng bản tính cũng không xấu. Tối thiểu nhất tại Tề Vương xem ra là như thế. Nhưng liền vào tháng trước, cái này tiểu nhi tử mệnh căn tử bị người phế. Thật nhân tay vẫn là con gái thủ hạ. Hắn rất tức giận. cho nên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải bắt lấy hung thủ. Nhưng đối nữ nhi này, Tề Vương lại không nỡ nói cái gì lời nói nặng, thậm chí càng an ủi. Trong kinh đô, một gian xa hoa phủ đệ, trung niên nhân mang theo thủ hạ ra roi thúc ngựa chạy về. Mới vừa đến, liền lập tức có người để cho hắn tiến đến gặp mặt quận chúa. Nghĩ vậy chuyến nhiệm vụ tao ngộ, trung niên nhân chỉ cảm thấy đầy mình ủy khuất. Rõ ràng đã muốn bắt đến mục tiêu, trong kết quả đường lại toát ra cái tiên thiên cao thủ, vẫn là loại kia xuất thủ không có chút nào cố kỵ, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cho nên khi hắn quỳ trên mặt đất, đem qua nói ra ngoài sau. Vị kia được hưởng đại ngụy đệ nhất mỹ nhân nữ tử, chậm rãi đứng lên. Người cứ như vậy trở về. Thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe, đã không tầm thường mỹ, cũng không yêu dã. Ngược lại có một loại không nói ra được cao quý. Bằng vào thanh âm này, liền đã vượt qua thế gian đại bộ phận nữ tử, lại càng không cần phải nói, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành gương mặt. Nhưng trung niên nhân kia nghe câu nói này, lại bị dọa đến run lẩy bẩy. Quân chúa, việc này không phải chiến tội a, chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể đối phó tiên thiên cao thủ, chúng ta tục nhân, làm sao dám mạo phạm người kia uy nghiêm. Quân chúa một lần nữa ngồi trở lại phượng ghế dựa, cũng được, ta liền tự mình đi một chuyến a, đỡ tiểu đệ lão cùng ta phàn nàn. Đệ đệ bị phế, làm tỉ tỉ trong lòng đương nhiên sẽ không thống khoái, dù là hắn chẳng làm nên trò chống gì. Quân chúa thiên kim thân thể sao có thể mạo hiểm, việc này giao cho thuộc hạ chính là, đối phó nam nhân mà thôi, thuộc hạ rất có một bộ. Nghe được quận chúa muốn đích thân đi khai phòng, lập tức có một nữ nhân nhảy mà ra ngăn cản. Ba lúc này dám nói chuyện, tất nhiên là thân tín bên trong thân tín. Trung niên nhân vụng trộm nhìn lại, liền nhìn cái kia hồ mị tử chính hung tợn chờ đợi mình, hai chân run càng thêm lợi hại. Cũng được, Hồng Nhi ngươi đi một chuyến cũng tốt, cái kia tiên thiên cao thủ nếu như có thể lôi kéo, liền lôi kéo một lần, nếu như không được, cũng nhất định phải làm cho hắn đem Tào Tĩnh giao mà ra. Thuộc hạ tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Tiệm mì qua phen này sự cố về sau, một lần nữa trở nên quặng cu é xuống tới. Những hàng xóm láng giềng kia không chỉ có mảy may định bợ, ngược lại càng ngày càng xa lánh, thậm chí có một số người đã lập kế dọn nhà. Bọn họ chỉ nghĩ tới tốt cuộc sống của mình, trở nên nổi bật, hoặc là kỳ ngộ cái gì, tại trà lâu trong tiểu quán nghe kể chuyện tiên sinh nói một chút cố sự liền tốt, thực phát sinh ở bên người, không có người sẽ chủ động sẵn tới. Hậu quả quá nghiêm trọng, không cẩn thận chính là cửa nát nhà tan kết quả. Vương Vũ vẫn như cũ nằm trên ghế phơi ánh sáng mặt trời, chung quanh biến hóa đối với hắn mà nói giá trị cũng không lớn. Ngược lại là Tào Tĩnh gia hỏa này, mặt dày mày dạn phải lưu lại, hơn nữa tại chỗ làm một tô mì cho Vương Vũ. Mùi vị không chỉ có vô cùng tốt, cái kia hành thái cũng thả rất xinh đẹp. Mỗi một bát chỉ có ba hạt, ai cũng đừng nghĩ nhiều, rồi rào lý giải đến Vương Vũ người lão bản này tâm tình. Bởi vậy, hắn thuận lợi nhận chức, biến thành có ở giữa tiệm mì mì sợi sư phụ. Không qua không có tiền công, liền bao ăn ở. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ Tào Tĩnh, hoán một loại phương thức, tiếp tục sống tiếp được. Lão bản A, chúng ta giống như một mực thua thiệt tiền A. Ba lúc này hắn chuyển đến một đầu bàn nhỏ, ngồi ở Vương Vũ cái ghế một bên. Qua rửa mặt quản lý về sau, Tào Tĩnh diện mục thật sự hiển lộ, cũng khó trách quận chúa đối với hắn nhìn với con mắt khác, gia hỏa này dung mạo rất xinh đẹp, không phải loại kia mãi du tiểu sinh, nhu nhu nhược nhược gâm nhu đẹp, mà là tràn đầy dương cương khí tức, góc cạnh rõ ràng nam nhi khí khái. Thua thiệt liền thua thiệt chứ, dù sao ngươi lại không tiền công. Vương Vũ ngáp, đổi một tư thế tiếp tục phơi mình. Vị này trong ngõ nhỏ mặt trời tốt, ánh nắng đã không mạnh liệt, lại có gió lạnh thổi qua, người hướng nơi này một nằm, nào là phiền não cũng bị mất. Tuy nói hắn vốn là không có gì phiền não, có thể ưa thích loại cảm giác này. Tao tinh thở dài, lão bản cũng không có gấp gáp, hắn gấp cái gì. Dù sao thủ chỉ có thể báo đến một bước này, thật muốn giết Tề Vương Thế Tử, hắn cũng không cái này năng lực. Bất quá. Để một cái yêu thích sắc đẹp ra hỏa, biến thành hoạt thái giám, khả năng này so giết hắn thảm hại hơn, bởi vậy Tào Tĩnh cũng không xoắn suýt đối phương chết hay không. Lão bản, ngài sẽ không sợ nhận lấy ta về sau, sẽ chọc cho phiền phức sao. Do dự một chút, hắn rốt cục vẫn là hỏi mà ra. Vương Vũ từ từ nhắm hai mắt nói, phiền phải gì? Không phiền phải gì, ngươi chỉ cần làm việc tốt là đủ rồi, còn dư lại ta không nghĩ thông cửa hàng lại nói. Ba trước đó Tào Tĩnh đã đem quan hệ nhân quả nói với hắn. Thế Vương, cái kia là cái tha gì? Cảm ơn lão bản, ân cứu mạng của ngài, tại hạ. Dừng lại. Lại nói ta liền ném ngươi ra, nhàn rỗi không chuyện gì liền đi đem trong cửa hàng vẩy nước quét nhà một lần, đừng giống như ta không có việc gì à, bằng không thì muốn ngươi làm gì. A, nay cũng lần thứ ba, chúng ta mặt này quán liền con chuột đều không có, ngươi để cho ta quét dọn cho ai xem à. Cho ta xem được không? Gọi ngươi đi liền đi, dài dòng đêm nay cũng đừng ăn cơm đi. Vương Vũ bày ra lão bản uy nghiêm, để Tào Tĩnh lập tức im tiếng, không dám ở nói nhảm nào là, đi phòng bếp dẫn theo công cụ liền bắt đầu quét dọn. Hừ, còn dám mạnh miệng. Ánh nắng thật tốt ta. Vốn cho rằng đó là cái bình thường buổi chiều, nhưng đầu ngõ đi tới người, để Vương Vũ ý thức được, đoán chừng lại có người muốn tới gây sự. Đó là một rất giống hồ ly nữ nhân, nhìn vào không lớn, lại tràn đầy thành thục phong vận. Đoán chừng là bị khai phát qua rất nhiều lần. Vương Vũ lắc đầu, tình cảm giải tỏa nhiều hơn, trước kia sẽ không bất chấp mà ra đồ vật thỉnh thoảng xuất hiện ở trong đầu của hắn, cảm giác còn thật có ý tứ. Tao tính, cô nàng kia có phải hay không tới tìm ngươi? Vương Vũ hướng bên trong kêu một tiếng. A, ai vậy? Đang ở lau bàn tử Tào Tĩnh lắc lắc trên tay giọt nước, theo trong cửa hàng đi mà ra. Nhìn thấy nữ tử kia về sau, thần sắc biến đổi. Lão bản cẩn thận, này nương môn nhi cũng không phải người tốt ta. Chậm rãi đi tới nữ tử che miệng cười, gọi là một cái sóng lớn mãnh liệt. Tào lang, người trước kia cũng không phải đối với ta như vậy, chẳng lẽ, có mới ông chủ liền quên bạn cũ? Vương Vũ mắt lẽ nhìn lại, Tào Tĩnh mặt mo đỏ ửng, lắp bắp nói, lão bản, người biết, ta là báo thù. Khó tránh khỏi hy sinh một lần nhan sắc, không qua ngươi yên tâm, ta và nữ nhân này không có bất kỳ tình cảm ràng buộc. Quá thấp nữ tử đỏ cả vành mắt, từ bên hông cởi xuống một khối ngọc bội, run giọng nói, Tào lang, ngươi liền nhẫn tâm như vậy. Trước kia phải lợi dụng ta thời điểm, để người ta tiểu điểm điểm, bây giờ ta vô dụng, liền một cước đa văng, gặp nhìn cũng không nhìn một cái sao. Tào Tĩnh càng ngày càng lung túng, còn muốn giải thích. Phi, cặn bã nam. Vương Vũ không cho hắn cơ hội, trực tiếp nắp hỏng kết luận. PS, thứ tự số chương là ta tôn trong theo nguyên tắc của tác giả. Chương 387, tiệm mì lão bản. Nô ra kêu hồng sạ, bất quá, nô càng muốn nghe ngươi kêu ta hồng nhi. Hồ mị nữ tử chậm rãi tiến lên, đi đến Vương Vũ cái ghế bên cạnh, thanh âm ôn nhu như nước. Ngươi không phải mới vừa cùng Tào Tĩnh hứa thích chết đi sống lại sao? Lại còn ngay trước mặt thông đồng ta, không sợ hắn ăn dấm. Vương Vũ hề phải nói ra, tiểu tử này mặc dù cặn bã điểm, nhưng tốt xấu là một trận nhân duyên a. Lão bản, ngươi cái này hoan uổng ta, cùng cái này nữ nhân có nhân duyên thì thôi đi, nàng thế nhưng là theo thần thủy cung mà ra, nơi nào sẽ thực đem nam nhân coi ra gì. Tào Tĩnh lớn tiếng kêu hoan, trong lòng của hắn vẫn rất hư hồng sạng, nữ nhân này độc hung ác. Ha ha ha, nô lần này tới, là phụng quận chúa chi mệnh dẫn hắn trở về, công tử không nên để cho người ta khó xử có được hay không. Hồng sạ nói xong nhìn về phía Tào Tĩnh, thâm tình chậm rãi nói, Tào lang, ngươi hẳn phải biết, làm những sự tình kia. Tề Vương Điện Hạ sẽ không bỏ qua ngươi, hiện tại lao nhân ra chỉ là để quận chúa tự mình xử lý, nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Giữ lại mệnh của ta đi làm thái giám, tiếp đó hầu hạ nàng tên phế vật kia đệ đệ sao. Tào Tĩnh úi trà nói, ngươi tại nằm mơ đi. Hồng sạ sầm mặt lại, ngay sau đó lại cười, đem mục tiêu chuyển hướng Vương Vũ. Nàng biết rõ mấu chốt của sự tình là cái gì, nếu như không đem vị này bỗng nhiên bất chấp mà ra tiên thiên cao thủ giải quyết, Tào Tĩnh là không mang được. Tuy nói trong vương phủ cũng có một cái tiên thiên cung phụng, nhưng dùng võ lực đoạt người quá không đáng lúc. Công tử, người giúp đỡ nô có được hay không? Hồng xạ hiểu điệu nói. Nữ nhân này vốn liền quyến rũ, lúc này còn cố ý dẫn theo cuống họng nói chuyện, nghe được ra đầu đều cũng sợi đây. Vương Vũ đông nhiên xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, trực tiếp một cái tắt tới, đem nữ nhân này đánh bay đến đầu ngõ. Nói chuyện cứ nói, làm gì buồn nôn ta? Tao tính ở một bên xem trợn mắt hốt mồm, Hồng xạ mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng là cái nhất đẳng đại mỹ nhân. Trước kia thời kỳ, hắn còn không có thấy nam nhân đối nữ nhân này xuất thủ, thậm chí lời nói nặng đều ít có người nói. Nhà mình lão bản. Tào Tĩnh có chút cười trên nỗi đau của người khác. Còn đứng đấy làm gì? Vậy nước quét nhà kết thúc. Vương Vũ nói xong lại nằm xuống, lần sau tại có người buồn nôn ta, ngươi liền trực tiếp xuất thủ, đừng là người hay quỷ đều phải ta tự mình tới, bằng không thì muốn ngươi làm gì. Tào Tĩnh cuống quýt gật đầu, thành thành thật thật đi vào. Bên kia hồng xạ bị đánh ngộng, mặc dù không chịu tổn thương, nhưng trên mặt lại đau rát. Ba chính như Tào Tĩnh nói tới, nàng là từ thần thủy cung mà ra, nơi đó bị người giang hồ gọi nam nhân thiên đường, đương nhiên có đạo lý riêng. Mà hồng xạ xem như trong đó trăm năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, nhìn vào quyển rũ, kỳ thật đến bây giờ cũng là tấm thân xử nữ, bằng không thì quận chúa cũng sẽ không đem nàng lưu tại vương phủ. Nương tựa theo bản thân ưu thế, cùng sở học công pháp thần diệu, tự bước vào giang hồ đến nay, nàng thuận dịp mọi việc đều thuận lợi. Chưa từng có nam nhân có thể chống đối mị lực của nàng. Cho tới hôm nay đụng phải Vương Vũ. Nhưng không biết sao, bị sau khi đánh, hồng xạ tức giận đồng thời, nhưng cũng có một cố khắc thường khoái cảm. Cảm giác này mặc dù yếu ớt, nhưng lại dị thường rõ ràng. Nàng, còn muốn lại bị đánh một lần. Công tử thật là lòng dạ độc ác. Vì che giấu bản thân dị dạng, hồng xạ khóc thán một tiếng, ngay sau đó ảm đạm rời đi. Vương Vũ mở mắt ra, có chút sững sờ nhìn vào bóng lưng của nàng, lúc này đi. Chẳng lẽ vừa mới dùng quá sức? Không qua đi cũng tốt, đỡ bên thai không thanh tịnh. Tào Tĩnh kỳ thật một mực vụng trộm chú ý bên ngoài, gặp Hồng Xạ rời đi sau, tiến đến Vương Vũ bên thai thấp giọng nói, lao bản, nữ nhân kia khẳng định sẽ không chịu để yên, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Không cần ngươi mù quan tâm, nhanh đi đem việc làm xong. Được rồi. Quận chúa trong phủ, Hồng Xạ có chút thất hồn lạc phách trở về. Nàng cũng không phải để ý mình lần này nhiệm vụ không thành công, cũng không phải là bởi vì Vương Vũ một cái tắc kia, mà là bị sau khi đánh, lại có chút bị coi thường muốn một lần nữa. Nàng nắm được cực kỳ, mình tuyệt đối không phải loại này tính tình nữ nhân, như vậy vấn đề nằm ở chỗ Vương Vũ trên thân. Nghĩ tới đây, trong óc nàng liền hiện ra rời đi Thần Thủy Cung lúc, cung chủ mấy câu nói kia. Âm Dương Hợp Hoan Quyết mặc dù thần diệu vô biên, nhưng lại có một cái không tính nhược điểm nhược điểm. Gặp được tiên thiên phía trên người lúc, sẽ không nhịn được muốn tới gần, cũng cam nguyện kính dâng ra tất cả. Nghe nói người một khi đột phá tiên thiên, thành tựu võ đạo nhân tiên về sau, thể nội sẽ sinh ra một đạo thuần dương chi khí, đối với các nàng tu luyện mị công người mà nói, có chút sức hấp dẫn chí mạng. Chẳng lẽ, cái kia nho nhỏ tiệm mì lão bản, lại là võ đạo nhân tiên? Ngay tại Hồng Xạ trong đầu suy nghĩ quay cùng lúc, quận chúa ở Phượng Nguyễn đã đến. Nàng do dự một chút, hay là đi vào. Nhìn vào đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh, dù là Hồng Xạ đối dung mạo tư thái dị thường tự tin, lúc này cũng không nhịn được sinh ra ý niệm tự ti mặc cảm. Làm sao, ngươi cũng thất bại. Nô tỳ có phụ quận chúa nhờ vả, còn xin quận chúa trách phạt. Này mặt quán lao bản không đơn giản à, xem ra còn phải ta tự mình đi một chuyến, bất quá, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, những cái này trước hết để một bên đem. Hồng Nhi, lập tức liền là 10 năm một lần thanh vân bảng bài vị. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn ngoi đầu lên, ta phải ngươi đi chú ý những cái kia có thiên phú người kế tục, sau đó đem hắn đưa đến bên cạnh ta. Quận chúa ngữ khí thanh đạm, lại mang theo uy nghiêm. Nếu như không có gặp Vương Vũ, Hồng Xạ có lẽ sẽ đáp ứng lập tức xuống tới, vào lúc đó liền cùng chủ đều cũng tha thiết ước mơ thuần dương chi khí đang ở trước mắt, nàng không cam tâm như vậy từ bỏ. Quận chúa, Tào Tinh phụ ta quá sâu, ta nhất định phải đem hắn bắt trở lại. Lần thứ nhất, Hồng Xạ cự tuyệt quận chúa mệnh lệnh. Nàng nhất định phải tiếp cận Vương Vũ, đem cái kia một ngụm thuần dương chi khí lấy được. A, ta nói, những chuyện này trước thả một bên. Quận chúa thanh âm lạnh lùng xuống tới, quay đầu hướng về quỳ xuống mặt Hồng Xạ. Nhưng mà, nên đón lại là một mảnh trầm mặc. Sau một hồi lâu, nàng thở dài, cũng được, dù sao cũng là chuyện cần làm. Ngươi đi hướng về Tào Tĩnh cũng tốt, ta sẽ gọi các ngươi cung chủ mặt khác đưa người đi tới. Về sau không mệnh lệnh của ta, không nên quay lại. Hồng Xạ hốc mắt đỏ lên. Nàng biết mình đã bị từ bỏ. Là, quận chúa điện hạ. Nói xong dập đầu lạy ba cái, cung kính vô cùng lui ra. Phượng Uyển một lần nữa bình tĩnh lại, quận chúa xoay người, môi son khẽ mở, đi thăm dò một lần, đến cùng là nguyên nhân gì, thế mà để cho nàng thà rằng bị ta vắng vẻ, cũng không muốn quay đầu. Trong không khí nổi lên trận trận gợn sóng, ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Tiệm mì tại nên đón Tào Tĩnh vị này khách hàng đầu tiên về sau, lại là hơn 10 ngày không có nửa cái tiền đồng doanh thu. Ba nguyên bản những cái kia tân bốc hàng xóm láng giềng, cũng không nhìn thấy bóng dáng. Thậm chí bọn họ mỗi lần trở về lúc, thà rằng quấn đường xa về nhà, cũng không nguyện ý qua tiệm mì trước cửa. Vương Vũ đối với mấy cái này đương nhiên không quan trọng, ngược lại là Tào Tĩnh có chút nghĩ linh tinh, không cam tâm mình tốt như vậy tay nghề, lại không chiếm được chỗ trống phát huy. Mỗi ngày ngoại trừ làm vệ sinh, liền cùng nhà mình lão bản một dạng, nằm ở bên ngoài nằm ngay đơ. Ngày nào, giờ thân. Vương Vũ nằm trên ghế. Lật qua lật lại trong tay vừa mới mua được thoại bản, thỉnh thoảng chật chật hai tiếng, tựa như sợ hai thán phục, lại như thưởng thức. Đang lúc hắn xem hưng khởi lúc, Hồng Xạ lưng đeo cái bao, chậm rãi đi tới. PS, thứ tự số chương là ta tôn trong theo nguyên tắc của tác giả. Chương 388, nữ buộc. Người tại sao lại đến? Nô trở về không được. Vương Vũ kinh ngạc nhìn Hồng Xạ, nữ nhân này tháo xuống động trên mặt nguy trang, biểu lộ thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Tối thiểu nhất không có gặp liền muốn rút một trận. Lão bản đừng tin, nàng thế nhưng là Thần Thủy Cung cao đổ, quận chúa sẽ không dễ dàng buông tha. Tào Tĩnh ở một bên châm ngòi thổi gió, đây là âm mưu a. Nô thực bị đuổi đi ra, tại không có gặp công tử trước đó, nô chỉ cho là thế gian nam tử phần lớn ô uế không chịu nổi, nhưng đụng phải ngài về sau, mới đột nhiên phát hiện, thế gian lại có như thế vĩ đại kỳ nam tử. Hồng Xạ quỳ xuống, thành khẩn vô cùng nói ra, nô không yêu cầu gì khác. Chỉ cần công tử nguyện ý để cho ta đối ở bên người ngươi, làm bưng trà đưa nước nha hoàn liền tốt. Này, ngươi cái này yêu nữ, rốt cuộc tại đánh cái gì chú ý, đừng tưởng rằng giả bộ đáng thương liền có thể mê hoặc nhà ta lão bản, ta cho ngươi biết, vị này không thể. Tào Tĩnh hét lớn một tiếng, nhưng mà Vương Vũ mà nói, lại làm cho hắn dừng lại, muốn lưu lại. Có thể a, bất quá đầu tiên nói trước, không tiền công a. Lão bản, nàng, đừng nói nhảm, rốt cuộc là nghe lời ngươi vẫn là nghe ta. Vương Vũ không nhịn được phất phất tay, trong quán không vừa vặn còn có căn phòng khách, ngươi vào ở đêm. Hồng xạ quăng tảo tĩnh một cái, cười duyên dáng đáp ứng về sau, đang muốn nhấc chân đi vào, lại nghe Vương Vũ còn nói thêm, ta nơi đó còn có rất nhiều quần áo bẩn chưa giặt, ngươi không phải muốn làm nha hoàn sao, chuyện này về sau liền giao cho ngươi. Nô biết được. Hồng xạ nụ cười không thay đổi, cả người lại cứng ngắt lại. Tào tĩnh cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, chật chật chật, đường đường thần thủy cung đệ tử, bây giờ làm người khác tỷ nữ, cũng không biết các ngươi cung chủ có thể hay không tức hộp máu. Hừ, làm sao cũng so ngươi cái này chó nhà có tăng tốt. Hồng xạ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi lầu 2. Nàng tìm tới trống không gian phòng, đem mấy thứ cất kỹ về sau, lại đi đến Vương Vũ phòng. Phải rửa đồ vật cũng không nhiều, bất quá mấy món áo choàng, cùng một chút áo trong mà thôi. Hồng xạ sau khi thu thập xong, đang muốn bưng ra đi ngâm nước. Đi tới cửa phía trước, nàng đỗng nhiên dừng lại, đẹp mắt cái mũi kéo ra, tiếp đó đem ánh mắt phóng tới trong tay trên quần áo. Vị này, có chút chột dạ nhìn chung quanh một chút, hồng xạ thần sắc mê say, đem mặt chôn vào, tiếp đó phát ra một tiếng dính người dên dỉ. Hừ hừ, chính là cái mùi này đạo. Sau một hồi lâu nàng ngẩng đầu, trên mặt đã một mảnh đống đỏ. Đang ở bên ngoài nghe Tảo Tĩnh đoán trách Vương Vũ, đống nhiên ngẩn người, có chút lúng túng gãi gãi cái mũi. Cái thế giới này nữ nhân, khẩu vị đều cũng nặng như vậy sao? Lão bản, chúng ta thật muốn cẩn thận cái kia yêu nữ, cái này rất có thể là quận chúa âm mưu. Sau đó thì sao? Vương Vũ quăng hắn một cái, liền xem như âm mưu lại như thế nào. Dù sao ngươi đều đã như vậy, còn lo lắng cái gì, có thể sống một ngày là một ngày nha. Tào Tĩnh hắc hắc gượng cười, ta đây không lo lắng ngươi sao? Vậy thật đúng là cảm ơn. Hai người câu có câu không nói ra, lúc này hồng xạ cũng bưng lấy quần áo xuống. Hai con mắt ngập nước, rồi rào phô bảy cái gì gọi là cặp mắt đào hoa. Công tử, làm sao không thấy được vớ vải? Vương Vũ kém chút bị nước miếng của mình bị sặc, khua tay nói, ngươi trước tẩy những cái này a. A, cái kia nô đi a. Hồng xạ cười ngọt ngào, hướng tiệm mì đằng sau đi đến. Tào Tĩnh cảm nhận được nguy cơ, vội vàng nói, lão bản, ta phía dưới cho ngươi a. Lan. Được rồi. Lôi Minh thân làm khai phong phủ nha bộ đầu. Quản lý trong thành tất cả lớn nhỏ vấn đề trị an, ngày thường xử lý tranh chấp loại hình sự tình rất nhiều. Đụng phải hung sát, cũng đã là khó lường vụ án lớn, giống Thăng Tiên lâu tình huống lần này, hắn vẫn là lần đầu đụng phải. Dòng dã hơn 280 người, cứ như vậy không minh bạch chết. Liên hung thủ là cái gì đều cũng còn không biết. Ngay tại hắn cho rằng chi phủ đại nhân phải hạ tử mệnh lệnh lúc, lại chờ đến một cái lôi thôi lết thiết đạo nhân. Lôi Minh lần thứ nhất nhìn thấy người này lúc, là ở chi phủ bên ngoài thư phòng. Ấn tượng của hắn rất sâu sắc. Một cái so ăn mày không khá hơn bao nhiêu gia hỏa, để ngày bình thường cao cao tại thượng đại nhân, lộ ra khiêm tốn cùng lĩnh nọt, hơn nữa để cho hắn đem bản án giao ra, không cần quản chuyện này. Nhưng Lôi Minh bởi vì bản thân rất hiếu kỳ, cùng đối chân tướng truy cầu, để cho hắn không cam tâm khoanh tay đứng nhìn. Sở dĩ chủ động xin đi giết giặc, muốn từ bên cạnh hiệp trợ. Hắn nhớ rất rõ ràng, nên nói đi ra lời nói này lúc, chi phủ đại nhân nhìn mình ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Lúc ấy Lôi Minh trong lòng liền trầm xuống, nhưng lời đã nói mà ra, thuận dịp không có cách nào đổi ý. Cho nên, cái này kinh thiên thảm án, liền về hắn và đạo nhân hai cái phụ trách. Bất quá sự tình cùng Lôi Minh nghĩ không giống nhau, cái này đạo hiệu Thanh Tiêu đạo sĩ, cũng không gấp đi tìm hung thủ, ngược lại ở trong khai phong thành sống phóng túng lên. Quan trọng nhất là, hòa vẫn là hắn tiền. Liên tiếp ba ngày, Lôi Minh rốt cục nhịn không được, dự định vào hôm nay hỏi thăm nắm được. Ba lúc này hai người đang ở một nhà tiểu lâu bên trong, nơi này không nói khai phong đệ nhất, có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Đồ ăn có được hay không đừng nói, đồ vật đó là thật quý. Nhất là Thanh Tiêu còn điểm một bàn lớn, đoán chừng phải hoa hơn 10 lượng bạc, xem Lôi Minh đau gan, một cái bàn này đồ ăn, đều đổi bên trên hắn 2 tháng đồng lộc. Đạo trưởng, chúng ta lúc nào khởi hành? Trong miệng đút lấy thượng hạng thịt lửa, hắn mơ hồ không rõ mà hỏi. Dù sao điểm đều cũng điểm. Lôi Minh chỉ có thể hóa đau lòng làm thức ăn muốn. Đang ở hướng trong bụng rót rượu Thanh Tiêu quăng hắn một cái, lao đi khỏe miệng nói, khởi hành. Cái gì khởi hành? Chính là đi thăm dò án kiện A. Lôi Minh sững sờ nói. Thanh Tiêu nghe vậy cười, ngươi biết là cái gì giết người sao? Ách, đây không phải có ngài sao, ta chỗ nào nắm được? Lôi Minh giả trang ra một bộ khờ ngốc dáng vẻ. Thanh Tiêu lắc đầu, không nói gì, tiếp tục từng nốn uống rượu ăn đồ ăn. Lôi Minh cũng không dám đang hỏi. Thuận dịp vùi đầu ăn chung. Đợi đến cơm nước no nê, Thanh Tiêu bỗng nhiên đứng dậy. Đi. Ách, chúng ta đi chỗ nào a? Không phải ngươi nói muốn đi tra án sao, ta liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Lôi Minh tinh thần một trận, vội vàng đứng lên, đem trên tay mỡ đông hướng trên người lau, sau đó nói, tiểu nhị, tính tiền. Hai người đi ra tiểu lâu, trực tiếp hướng thăng tiên lâu đi đến. Trên đường Lôi Minh hỏi, ngài biết rõ đến cùng là cái gì hạ thủ sao? Vì sao những người kia chết quái dị như vậy? Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta tại lúc hơn 10 năm bộ đầu, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, hung thủ có phải hay không luyện cái gì công pháp tà môn, mới có thể tại không tạo thành bất kỳ vết thương nào tình huống phía dưới, gây nên người cùng tử địa. Người có thể làm không đến một bước này. Thanh Tiêu trả lời một câu, tiếp đó dừng chân lại. Ba lúc này Bình Khang Phường đã gần ngay trước mắt, mấy cái dáng người khôi ngô bộ khoái chính đứng ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Thế nào đạo trưởng? Lôi Minh không hiểu hỏi. Thanh Tiêu quay đầu nhìn hắn một cái, không cần đi, ngươi đi thẳng về à, chuyện còn lại không phải ngươi có thể nhúng tay. Chương 389, mua quần áo. Nghe Thanh Tiêu mà nói, Lôi Minh đương nhiên không cam tâm. Mấy ngày nay trước sau sau hoa mấy chục lượng bạc, đến nơi này một lát liền đuổi người. Đạo trưởng là không tin tại hạ năng lực sao? Hắn vô vô bên hông đao, tự tin nói, ta mặc dù không có bước vào tiên thiên, nhưng cũng là hậu thiên bát phẩm cao thủ, ứng phó hơn 10 cái bình thường người giang hồ không có vấn đề. Hậu thiên bát phẩm. Thanh Tiêu giống như cười mà không phải cười vỗ vai hắn một cái, xem ở mấy ngày nay tham ăn tham uống phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, chuyện này không là người bình thường có thể đụng, ngươi bất quá nhất phàm người, đừng tìm chết. Lôi Minh sắc mặt âm tình bất định, nghĩ đến trong phủ nha khám nghiệm tử thi lưu lại mà nói, cùng thăng tiên lâu trong kia một số người quỷ dị tiểu chết, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật có quỷ thần. Thanh Tiêu lắc đầu, không có nói tiếp cái gì, quay người đi xa. Một lúc lâu sau, Lôi Minh cắn răng một cái, hay là đi theo. Coi như thật có quỷ thần lại như thế nào, hắn một thân chính khí, người đều không sợ, còn sợ quỷ. Cảm ứng được động tác của hắn, Thanh Tiêu thở dài một tiếng, thăng tiên lâu chuyện này, chính hắn đều không có lượng quá lớn lắm, vật kia giết nhiều người như vậy, đoán chừng đã có thành tựu, giải quyết, không phải hoa đại công phu mới được. Đến lúc đó cũng không có dư lực, tới bảo vệ một phàm nhân. Theo liền theo à, hắn chẳng qua là một đạo sĩ mà thôi, Lôi Minh tự tìm chết, ngoại nhân lại có biện pháp nào. Lão bản, dọn cơm. Tào Tĩnh đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, lại đi quầy hàng xách một bầu rượu, hướng phía ngoài Vương Vũ kêu ầm lên. Hồng Sạ là sắp xếp mấy chén cơm tới, nàng tới nơi này mấy ngày, đã cảm giác mình rời đi không được. Dù là vẹn vẹn đối ở bên người Vương Vũ, đều có thể phát giác được thực lực bản thân tại một chút chút tăng trưởng, có vị này gian lận đồng dạng thủ đoạn tại, nàng còn đi bán cái gì cười a, an tâm ở lại liền tốt. Nằm trên ghế Vương Vũ duỗi lưng một cái, lung la lung lay đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Một bên Hồng Xạ xới đầy cơm đưa tới, lại kẹp chút đồ ăn, hiền huệ giống như một thế tử. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Tào Tĩnh nghe ẩm nổ nước bọt một câu, mãnh liệt đảo mấy ngụm cơm. Ngươi hâm mộ a? Vương Vũ quăng giá hỏa này một cái, mấy ngày nay Hồng Xạ có thể nói là đem hắn chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, theo rời giường mặc quần áo bắt đầu, trên cơ bản có thể làm sống đều cũng làm, còn kém buổi tối đi làm ấm giường. Nhìn nàng tư thế kia, chỉ cần Vương Vũ gật gật đầu, đoán chừng lập tức liền sẽ đem mình rửa sạch sẽ, tiếp đó đưa ra hỏa này trong miệng. Không dám không dám, lão bản ngươi lẽ ra hưởng phúc. Tào Tĩnh cũng không dám cùng Vương Vũ đối đầu, thành thành thật thật gấp thức ăn ăn cơm. Hồng Xạ đem sự tình làm xong, cũng bưng bắt đầu ăn, nàng vốn dĩ nói mình không tư cách lên bàn, nhưng bị Vương Vũ nhân xuống. Công tử, xế chiều hôm nay ta đi trong thành cho ngươi tuyển mấy bộ y phục a. Nghĩ đến Vương Vũ tới đi đi cứ như vậy mấy bộ. Nàng mỗi lần tẩy, hút, đều chẳng qua nghiện, bởi vậy nghĩ đến cho thêm làm một ít trở về, tốt nhất một ngày hoán một lần. Mua quần áo phải bỏ tiền a, ngươi cũng biết tiệm chúng ta bên trong sinh sống, có thể tiết kiệm hay là đỡ một chút a. Vương Vũ lúc này thật đúng là không có nhiều tiền, bao quát theo xui xẻo một nhà trong tay cầm đến tiền của Phi Nghĩa, trên người còn thừa lại hơn 50 lượng bạc. Hồng Xạ nở nụ cười, trực tiếp lấy ra hai tấm 100 lượng ngân phiếu đặt lên bàn, công tử bên người có thể nào không có khẩn cấp tiền đâu, những cái này lấy trước đi sử dụng à, đợi chút nữa trên đường phố, liền hoa nô tỷ tiền tốt rồi. Vương Vũ há to miệng, tiếp đó nghiêm trang đem ngân phiếu nhận lấy, như thế, vậy liền đã làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Chỉ cần công tử không chê nô tỳ liền tốt. Hồng Xạ nhìn như có chút xấu hổ túi lầu xuống, lại vụng trộm hướng Tào Tĩnh đưa cái ánh mắt đắc ý, kém chút đem hắn nghẹn chết. Lão bản, ta chợt nhớ tới trong phòng bếp còn nóng đồ vật, đến có người nhìn vào. Tào Tĩnh cảm thấy không thể ở tiếp nữa, bằng không thì mạch máu có thể sẽ bể mất. Vương Vũ phất phất tay, ra hiệu hắn cút nhanh lên. Cơm nước xong xuôi, Hồng Xạ lên lầu ăn mặc một phen, trong tay dẫn theo một miếng dầu cây rủ. Công tử, ta biết trong thành nhà ai tiệm may tử tốt nhất, chúng ta đi xem một chút đi. Nói ra nàng chống ra rủ, điềm tĩnh đứng ở một bên. Vương Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng Tào Tĩnh kêu ầm lên, xem trong nhà, đừng vụng trộm uống rượu à, bằng không thì ta chụp ngươi tiền công. Chính ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh ăn đồ Tào Tĩnh kèm chút khóc mà ra, hắn lại không tiền công, còn thế nào chụp à? Chẳng lẽ ngược lại thiếu Vương Vũ tiền? Úi chà, lão bản lòng dạ đen tối. Tại Vương Vũ trong ấn tượng, cùng nữ nhân trên đường phố là một kiện cùng thống khổ sự tình, bất quá, Hồng Xạ lại không còn này lệ. Nàng rất hiểu chuyện, cũng quá ôn thuận. Phàm là có yêu cầu, Hồng Xạ sẽ làm tất cả, hơn nữa làm rất tốt, và lại cho tới bây giờ cũng không biết có lời oán giận. Chỉ bất quá, đam mê có chút đặc thù. Vương Vũ chỉ cần nghĩ tới điểm ấy, cũng có chút nổi da gà. Bất quá, còn tại trong phạm vi chịu đựng, dù sao cũng là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, một chút tỉ vết đáng giá tha thứ. Hai người đi nửa khắc đồng hồ, trên đường đi Hồng Xạ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, bất quá không có cái gì lưu manh hoàn khố nhảy mà ra đùa giỡn, phần lớn chỉ giới hạn ở xem, không có bỏ ra hành động thực tế. Thoạt nhìn đại ngụy trị an tốt ta. Người nói chỗ ở đâu? Mặt trời có chút lớn, Vương Vũ có chút hối hận đi ra, nằm trên ghế ngủ chưa nhiều dễ chịu. Hồng Xạ chỉ đường phố đối diện một nhà cửa hàng nói, là ở chỗ này. Vương Vũ dương mắt nhìn lại, không khỏi ngẩn người, thần sắc khá là kỳ quái hỏi, ngươi xác định? Sẽ không nhớ sai à? Hồng Xạ có chút không hiểu ra sao, không sai à, ta trước kia đến khai phòng, đều sẽ đi nơi này một chuyến. Nghe vậy Vương Vũ không nói gì nữa, dù sao nhàn rỗi đều là nhàn rỗi, coi như tìm việc vui à. Hai người bước nhanh hơn, đến Hồng Xạ trong miệng hiệu may. Vào mắt liền nhìn đến một cái mười phần lôi thôi đạo sĩ, chính nắm lá bùa đặt tại trưởng quỹ trên nó. Hôm nay bên trong không có mở cửa, các ngươi mời trở về đi. Đạo sĩ chính là Thanh Tiêu, hắn gặp hai người, khá là không khách khí nói. Hồng Xạ nhướng mày, thật là bá đạo đạo nhân, tiệm này tử là ngươi mở không thành, nói không có mở cửa liền không làm. Thanh Tiêu chẳng muốn nói nhảm, hướng bên ngoài vây vây tay, Lôi Minh thuận dịp rất là vui vẻ chạy vào, đạo trưởng, muốn đem hai người này đuổi đi ra sao? Ngươi cũng xuất ra, cách nơi này càng xa càng tốt. Thanh Tiêu nói xong, liền muốn đối trưởng quỹ xuất thủ. Hắn tấm linh phủ kia cũng có thể chống đỡ không được bao lâu, lần này chẳng qua là đoạt tiên cơ, mới đưa thứ này chế trụ, nếu là cứng đối cứng, liền không có dễ dàng như vậy. Hai vị, muốn mạng sống liền mau chóng rời đi a. Lôi Minh cũng biết tình huống khẩn cấp, hắn vừa rồi tại một đầu khác ngăn cản người khác xông vào cửa hàng, kết quả hay là thả hai người, trong lòng chính khó chịu đây. Hồng Xạ dù sao đi theo quận chúa lâu như vậy, đương nhiên biết rõ người bình thường không biết thế giới, gặp Thanh Tiêu tư thế, liền biết rõ có chuyện phát sinh. Bất quá, nàng hay là quay đầu đối Vương Vũ nói, công tử, chúng ta muốn rời khỏi sao? Ân, đừng cho người ta thêm phiền phức, đi cái khác cửa hàng đi dạo a. Vương Vũ không quan trọng nói. Nhưng mà, ngay tại ba người sắp bước ra cửa hàng đại môn lúc, tình huống đông nhiên biến đổi. Chương 390, mặt nạ. Gián tại trưởng quỹ trên trán lá bùa bắt đầu tự đốt, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền bị đốt sạch. Cùng lúc đó, cả người hắn ra trên người, cũng thay đổi thành màu trắng bệnh. Thất khiếu bên trong không ngừng có khói đen bất chấp mà ra. Đạo sĩ thúi, ngươi nếu như vậy ưa thích xen vào việc của người khác, vậy liền đi chết đi. Thanh Tiêu biến sắc, cổ tay khẽ đảo, hai tay đầu ngón tay phân biệt xuất hiện lá bùa, yêu nghiệt, hôm nay bản tọa liền muốn thay trời hành đạo. Ha ha ha, liền sợ ngươi không có bản sự này. Trường quỹ miệng liệt đi ra một cái khoa trương đường cong, ngay sau đó mãnh liệt nhào tới. Cặp kia phủ đầy khói đen tay nhanh như thiểm điện, trên dưới tung bay, không ngừng tiến công Thanh Tiêu. Không có cái gì chiêu thức xáo lộ, chỉ có hết sức tốc độ mau lẹ, cùng cuồng mãnh sức mạnh. Mặc dù đại bộ phận đều cũng rơi vào khoảng không, cũng có thể nhưng phạm là bị hắn vỗ trúng chỗ, đều sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Thanh Tiêu trong miệng không tuyệt vọng tụng chú ngữ, đồng thời tránh né đối phương công kích, lộ ra khá là chật vật. Trước cửa Vương Vũ mấy người đã không thể rời, bởi vì liền ở cái kia yêu vật hành động tự do về sau, đại môn liền bị một cô hắc quang bao phủ. Lôi Minh thử nhiều lần, căn bản là không có cách dung chuyển. Hắn cắn răng một cái, hướng hai người nói, các ngươi cẩn thận, ta phải đi phụ một tay. Ngay sau đó rút ra bên hông trường đao, gia nhập chiến đoàn. Có Lôi Minh trợ giúp, đã có chút khó có thể chống đỡ Thanh Tiêu lấy được làm dịu, trong miệng chú ngữ niệm tụng càng gấp gáp hơn lên. Vương Vũ nhiều hứng thú nhìn vào một màn này, trưởng quỹ kia thoạt nhìn rất lợi hại a, lấy một chọi hai thế mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Công tử, chúng ta muốn xuất thủ sao? Hồng Xạ ở một bên hỏi. Nàng đối Vương Vũ là có lòng tin tuyệt đối. Dù sao cũng là tiên thiên phía trên A, một đầu nho nhỏ quỷ vật, tính là thứ gì? Không đổi, hiếm có trò hay xem, chúng ta nhìn hơn một lát. Vương Vũ bốn phía nhìn lướt qua, tiếp đó theo góc tường chuyển một đầu ghế ngồi xuống, lại hướng Hồng Xạ nói, đến, ngươi cũng ngồi, đúng rồi, trên người có hay không mang thức ăn. Ách, ta ngày bình thường ưa thích đập hạt dưa, cho nên mang chút. Hồng Xạ theo trong túi bắt lấy một cái quỷ hạt dưa, Vương Vũ gặp về sau, trên mặt tươi cười, vừa vặn, đến ngồi xuống, chúng ta xem thật kỹ hí. Niệm xong thần chú Thanh Tiêu đang chuẩn bị liều mạng, thấy một màn như vậy về sau, kém chút một ngụm lao huyết phun mà ra. Hai người này là tầm lớn, vẫn là người ngốc. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn vận chuyển sư môn pháp quyết, đạp đấu vải cương, trong miệng quát, vạn khí vốn căn, một chút nguyên thần, kim ô hỏa pháp, càn khôn chú sát. Nói xong, Thanh Tiêu tung ra ngoài trong tay hai tấm lá bùa, trên không trung hóa hai cái ba chân kim ô, hướng trưởng quỹ kích xả đi. Lôi Minh mắt thấy công kích được đến, lập tức liều chết ngăn chặn, kiên quyết không cho trưởng quỹ thoát ly phạm vi công kích. Đuổi. Hai cái hỏa điểu đụng vào trưởng quỹ về sau, trực tiếp sinh ra nổ kịch liệt, khí lãng hiện lên, đem Lôi Minh thổi bay rất ra ngoài, đập ở trên vách tường, vừa vặn rơi vào Hồng Xạ bên chân. Đến điểm hạt dưa không? Vương Vũ mở ra lòng bàn tay, mặt trên còn có cuối cùng một hạt quỳ hạt dưa, thoạt nhìn cô đơn chiếc bóng, hết sức đáng thương. Lôi Minh phun một ngụm máu tươi mà ra, cũng không biết là bị tạc tổn thương, vẫn là bị khí. Hắn chỉ Vương Vũ, nửa ngày nói không ra lời. Cẩn thận, vật kia còn chưa có chết đây. Thanh Tiêu ngưng trọng lời nói truyền đến, Lôi Minh hướng trưởng quỹ đứng thẳng chỗ xem xét, lập tức hít một hơi khí lạnh. Vừa rồi công kích đã để yêu vật kia bị thương, lúc này nguyên bản mặt mũi bại lộ mà ra, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy nó hất lên tấm kia ra đã rách mướp, lộ ra đồ vật bên trong đến, cùng lúc đó, còn có một cỗ cực kỳ đậm đặc hôi thối trong phòng tràn ngập ra. Lôi Minh giam phát thệ, hắn làm bộ khoái lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua như thế chán ghét đồ chơi. Giống như là đem một người đồ vật bên trong móc sạch, chỉ còn lại có da, tiếp đó tại đem một bộ độ cao thối giữa thi thể nhét vào. Ba lúc này chỉ là lộ ra một chút, liền đã để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Các ngươi, đáng chết. Quái vật gầm lên giận dữ, nó mặc dù không chỉ tấm này ra, có thể chân quý cực kỳ, bây giờ hư hại, thì ít đi nhiều một kiện có thể mặc quần áo, ngươi để nó làm sao chịu được. Thanh Tiêu nhổ ngụm mang máu nước bọn, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là gì đây, nguyên lai là chỉ vẽ tay yêu, khó trách ngươi phải đối Thăng Tiên lâu người hạ thủ, lá gan thật là lớn a. Hừ, đạo sĩ thúi ngươi. Mặt nạ yêu còn chưa nói xong, trong cửa hàng một vệt kiếm quang chợt hiện, tiếp đó nó liền biến mất. Liên nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Theo tử vong của nó, đại môn cấm chế cũng biến mất không thấy gì nữa, Vương Vũ hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Buồn nôn đồ chơi, lão tử hôm nay cơm đều cũng ăn không vô nữa. Huệ, thực thối. Hồng Xạ ngoan ngoãn đi theo một bên, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, trong đầu lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy câu. Công tử thật là lợi hại a. Công tử thật xoái. Công tử mùi trên người hảo hảo nghe. Nàng che nóng lên mặt, nhắc nhở mình phải rụt rè, phải rụt rè. Trong cửa hàng Thanh Tiêu sững sờ hồi lâu, ngay sau đó kịp phản ứng, tình cảm hai người này thật đúng là đến xem trò vui a. Mặc dù yêu vật được giải quyết, nhưng không biết sao, hắn không chỉ không có mảy may cao hứng, ngược lại có chút bực bội khó chịu. Đạo trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lôi Minh lại gần hỏi, có muốn đi không vừa rồi hai vị kia cao nhân? Chớ có nhiều chuyện, nếu mặt nạ yêu được giải quyết, như vậy nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, ngươi đi cùng chi phủ đại nhân bẩm báo một tiếng, ta liền cáo từ trước. Thanh Tiêu khoát tay áo, có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết một đầu yêu vật, cảnh giới có thể so sánh hắn cao hơn. Mình cũng không phải theo cái gì danh môn đại phái bên trong mà ra, vẫn là không muốn đi tự rước lấy nhục. Lôi Minh gật gật đầu, lại không hề từ bỏ tìm kiếm Vương Vũ dự định. Hắn là mở địa đầu xà, muốn tìm hai người, hay là thật dễ dàng. Không nói phải được cái gì, chỉ cần lưu lại cái ấn tượng, về sau tại đụng phải loại chuyện này, cũng tốt xin người ta hỗ trợ. Lão bản, các người rốt cục trở về. Tao Tĩnh gặp Vương Vũ trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị nhận lấy, kết quả Hồng Xạ vượt lên trước một bước, đem mấy thứ toàn bộ nâng lên trong tay mình. Đây chính là cho công tử mặc quần áo, tuyệt không thể cứ để số nam nhân đụng. Ngươi! Tao Tĩnh giận dữ, ngay sau đó cưỡng ép kiềm chế, lạnh rên một tiếng về sau, dứt khoát không để ý tới. Tốt rồi, cửa hàng không xảy ra chuyện gì a? Vương Vũ lên tiếng làm dịu bầu không khí, đúng rồi, ta hôm nay không ăn đồ vật, ngươi đừng làm ta đồ ăn. A, vì sao a? Tao Tĩnh giật mình, hắn ngày hôm nay thế nhưng là làm sở trường thức ăn ngon, nếu là Vương Vũ không ăn, cái kia ha không phải uổng phí tâm tư. Ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy, ta không muốn ăn còn không được a? Cũng có thể, nhưng ta đặc biệt hoa hơn 10 lượng bạc, cho lão bản ngài chuẩn bị đồ tốt ta. Vật gì tốt? Kim ngọc trong đó. Ân. Cái quái gì? Chính là dạ dày lợn một gà. Nói lên cái này, Tào Tĩnh đắc ý, chính là đem ướp gia vị tốt gà sử dụng mới mẻ dạ dày lợn bao khỏa, tiếp đó lửa nhỏ mượn, đây chính là năm đó ta hoa giá rất lớn mới. Không biết sao, hắn càng nói Vương Vũ sắc mặt càng kém, đến cuối cùng không thể không làm ngụ. Lan! Được rồi! Không ăn sẽ không ăn nha, tức cái gì? Chương 391, người béo. Sáng sớm, Vương Vũ cửa phòng bị gõ vang, hồng xạ mềm mại thanh âm ở bên ngoài vang lên, công tử, nên rời giường. Nói xong cũng không quản bên trong là tình huống như thế nào, bưng rửa mặt sử dụng đồ vật, chậm rãi đi đến. Cuộc sống như vậy đã kéo dài rất nhiều ngày, mới đầu Vương Vũ còn có chút không quen, nhưng rất nhanh liền buông xuôi bỏ mặc. Tại hồng xạ hầu hạ phía dưới, mặc quần áo mới, tiếp đó đánh răng rửa mặt, lầu dưới Tào Tĩnh đã làm xong bữa sáng, chỉ cần mang há mồm đi ăn là được rồi. Thời gian này, thật đúng là mục nát ta. Bất quá, Vương Vũ rất ưa thích. Đối với sinh ý hắn vốn liền không ôm hy vọng, cho nên thật sớm lấy ra ghế nằm đặt ở cửa hàng bên ngoài, một ly trà một quyển sách, tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới lật xem. Hửm, thoải mái. Đời ta thực chỉ có thể như vậy sao? Hứa Nguyên Khánh từ trong nhà mà ra, tịch mịch thân ảnh cùng trên đường náo nhiệt chẳng cảnh, tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn là người mập mạp, mặc dù thân làm khai phong buôn gạo chủ nhà họ Hứa Nhi Tử, cũng không biết bị đói, nhưng hắn ngày bình thường ăn đồ vật, cùng những hạ nhân kia không sai biệt lắm. Bởi vì Hứa Nguyên Khánh là Hứa gia lão gia say rượu lúc, cùng một cái ca nữ sinh ra. Cũng có thể dù là ăn chỉ là cơm rau dưa, thân thể của hắn chỗ cũng vẫn cứ béo phì. Hứa Nguyên Khánh chỉ có thể mỗi ngày khống chế ẩm thực, mới miễn cưỡng cam đoan hình thể ở một cái trong phạm vi chịu đựng. Tất cả mọi người tiếng người béo là phúc, nhưng hắn vẫn không có cảm giác được phúc khí ở nơi nào. Không chỉ có như thế, trong nhà những huynh đệ kia, bình thường đều cũng di khi dễ hắn làm vui. Hứa Nguyên Khánh phản kháng càng lợi hại, đối phương lại càng hưng phấn. Qua nhiều năm như thế, hắn đã sớm chết lặng. Vốn dĩ một mực như vậy qua xuống dưới, chỉ cần nhịn một chút, thời gian cũng không phải là quá khó chịu. Nhưng tại mấy tháng trước, đã có 18 tuổi Hứa Nguyên Khánh ưng ý một cô nương, tuy nói chỉ có một cách ưa thích, nhưng hắn vẫn cảm thấy dạng này rất không tệ. Hứa Nguyên Khánh còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều, hắn bởi vì chịu không được mấy cái huynh đệ nhục nhã, từ trong nhà chạy mà ra, đến bình thường thích nhất đi bờ sông giải sầu. Ở nơi đó, hắn tình cờ gặp nàng. Cô nương kia kỳ thật cũng không xinh đẹp, chỉ có thể nói thường thường bậc trung. Nhưng không biết sao, Hứa Nguyên Khánh chính là ưa thích, theo thời gian đưa đẩy, loại này tương tư càng ngày càng nồng đậm, mỗi lúc trời tối đều sẽ để cho hắn mất ngủ. Vì gặp người trong lòng một mặt, hắn đi bờ sông tần suất càng ngày càng thường xuyên. Trong thời gian này lại đụng phải mấy lần, Hứa Nguyên Khánh đều không có dũng khí và cô nương nói chuyện. Hắn vụng trộm trong nhà luyện tập mấy trăm lần, dự đoán rất nhiều gặp mặt thời điểm sẽ phát sinh chẳng cảnh, ngay tại nửa tháng trước, Hứa Nguyên Khánh đã làm tốt quyết định, nếu là lại đụng phải nàng, liền nhất định phải cùng cô nương nói chuyện. Nhưng mà lúc gặp mặt lại, hắn lại phát hiện cô nương kia ghé vào một người đàn ông trong ngực khóc. Lúc ấy Hứa Nguyên Khánh phảng phất nghe được, bên tai giống như xuất hiện thứ gì tan vỡ thanh âm. Bất quá những cái này không trọng yếu, chỉ cần đối phương qua hạnh phúc, cứ như vậy kết thúc cũng được. Cũng có thể vài ngày trước, Hứa Nguyên Khánh lại một lần nữa đi bờ sông lúc, lại phát hiện có cái phụ nhân, chính khóc sướt mướt đang đốt tiền giấy. Hỏi một chút phía dưới hắn mới biết được, nguyên lai mình ưa thích cô nương, là phụ nhân này nữ nhi, tên cứ gọi Triệu Thiên Thiến. Vốn dĩ đã gả người ta, nhưng nàng lại vụng trộm cùng nam nhân khác riêng tư gặp, bị phát hiện về sau, nhà trai trực tiếp hủy bỏ hôn ước. Triệu Thiên Thiến phụ thân bị tức miệng phun máu tươi, không chống nổi một đêm liền chết, người chung quanh lời đàm tiếu, tăng thêm nàng ưa thích người kia giống như là mất tích, lại cũng chưa từng xuất hiện. Thuận dịp nhất thời nghĩ quẩn, trực tiếp nhảy sông tự sát. Người cứ như vậy không còn. Hứa Nguyên Khánh đời này lần thứ nhất ưa thích một cô gái, lợi dụng loại này thảm thiết phương thức chào cảm ơn. Hắn trở nên càng ngày càng tự ti cùng chán chường lên. Nhưng trong lòng lại giống như có một đám lửa, đốt Hứa Nguyên Khánh sinh ra một cô hoàn khí. Vì sao hắn cần trải qua những cái này? Vì sao rõ ràng đã rất cố gắng đi nịnh nọt những huynh đệ kia, đổi lấy nhưng vẫn là nhục mạ cùng đánh đập? Hắn tựa như một bộ cái xác không hồn, bên ngoài có bao nhiêu chết lặng, đoàn kia hỏa diễm liền đốt có bao nhiêu rồi rào. Ha ha ha. Các ngươi không biết, Triệu gia cái kia nhị cô nương, đừng nhìn bình thường, kỳ thật trên người có liệu cực kỳ, nhất là ở trên giường, lao tử đều cũng kem chút chịu không được. A, đáng tiếc nàng đã chết, bằng không thì mấy ca cũng có thể đi theo nếm thử một chút ta. Đại ca dù sao cũng là đại ca, đối phó nữ nhân thủ đoạn, để cho chúng ta xấu hổ a. Bên đường bán thịt kho trong gian hàng, mấy nam nhân đang ở lớn tiếng đàm tiếu. Lời của bọn hắn ở khác người nghe tới không có gì, nhưng tiến vào Hứa Nguyên Khánh trong thai. Lại giống như một đạo kinh lôi. Ngồi ở chủ vị nam nhân hắn nhận biết, chính là ngày đó tại bờ sông, ôm Triệu Thiến Thiến nam nhân. Nguyên lai là như vậy sao? Hứa Nguyên Khánh tự mình lẩm bẩm, trong lòng đoàn kia hỏa diễm giống như là bị ngược lại dầu hỏa, lăng không thịnh vượng gấp bội. Để cho hắn hốc mắt sung huyết, toàn thân run rẩy. Mơ mơ màng màng ở giữa, Hứa Nguyên Khánh giống như lại nghe được mẫu thân trước khi chết lời nói. Phải che giấu mình, phải nhẫn lại, chỉ cần thời gian có thể qua xuống dưới, chuyện khác coi như xong. Thế nhưng là, không nhịn được a. Hứa Nguyên Khánh có một cái ai cũng không biết bí mật, khí lực của hắn rất lớn, lớn đến có thể một tay giơ lên Hứa ra trước cửa nặng ngàn cân sư tử đá, còn mảy may không lao lực. Cho nên khi đang ở sắp thịt con buôn trong tay cây đao kia, bị Hứa Nguyên Khánh đoạt tới về sau, hết sức máu tanh một màn xuất hiện. Đang ở cao đàm khoát luận, giải thích mình quang huy lịch sử nam nhân, bị trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi vẩy vào một bên mấy người trên người, để bọn hắn cùng nhau ngây người. Giết người rồi. Thịt kho cửa hàng lão bản nương phát ra một tiếng hét thảm, ngay sau đó hốt hoảng chạy ra ngoài đi. Đám người vị này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao hướng cửa hàng bên ngoài lao nhanh. Chết đi nam nhân đồng bạn cũng muốn đi, lại bị Hứa Nguyên Khánh một đao một cái, trực tiếp chém chết. Đây chính là báo thù cảm giác sao? Thực sự là thống khoái a. Hứa Nguyên Khánh dẫn theo đao đi trở về. Hắn muốn về nhà, mấy cái kia từ nhỏ đã không đem mình làm người xem huynh đệ, lẽ ra bị trừng phạt. Bộ khoái động tác phi thường cấp tốc, bọn họ rất nhanh thì đến cửa hàng, lưu lại một người trông coi hiện trường về sau, lại phân đi ra mấy người đi đuổi bắt Hứa Nguyên Khánh. Nhưng không ai dám chạy quá nhanh, có thể một đao đem người chém thành hai khúc tồn tại, nghĩ thế nào đều cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Cứ như vậy, Hứa Nguyên Khánh 10 phần thuận lợi trở về nhà, trước đụng phải là đại ca, cho phép tông vĩ. Không có cái gì nói nhảm, trực tiếp một đao chém chết. Sau đó là nhị ca, tam ca. Bọn họ đến chết đều cũng nghĩ mãi mà không rõ, bình thường cũng núm bản tử, làm sao lại cùng biến thành người khác. Kỳ thật Hứa ra còn có cái lao út, nhưng Hứa Nguyên Khánh lại không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì bộ khoái đã đến. Hắn thử nghiệm phản kháng, lại bị dẫn đầu Lôi Minh vừa đối mặt liền đoạt đi đao trong tay. Cái này khiến Hứa Nguyên Khánh hiểu được, mình cuối cùng chỉ là người bình thường. Cho nên hắn một tay bắt lấy một đầu sư tử đá, ném về bọn bộ khoái, tiếp đó thuận dịp dùng hết lực khí toàn thân, chạy ra ngoài đi. Ở trong Khai Phong Thành đoạt mệnh chạy hết tốc lực nửa canh giờ, Hứa Nguyên Khánh phát hiện mình sắp không chịu nổi. Đồng thời trong dạ dày giống như là hỏa thiêu một dạng, đói bụng lợi hại. Cuối cùng, hắn đi đến một cái ngõ hẻm vắng vẻ. Những cái kia bộ khoái muốn tìm tới, hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian, ý vị này Hứa Nguyên Khánh còn có thời gian ăn một chút gì. Vừa vặn vị này trong ngõ nhỏ có một nhà tiệm mì. Hắn đi tới, đối nằm trên ghế thanh niên đầu chọc nói, lão bản, phía dưới cho ta ăn. Chương 392, người gầy. Người nói cái đó. Lặp lại lần nữa. Vương Vũ mở mắt ra, khó chịu nhìn trước mắt cái này mập mạp chết bẩm. Hứa Nguyên Khánh đói bụng đều có chút choáng váng, trước kia không có bùng nổ qua, không nghĩ tới dùng sức một lần, thế mà tiêu hao lớn như vậy. Ta nói, lão bản ngươi tiếp theo bát mì cho ta ăn. Vương Vũ vỗ tay phát ra tiếng, hướng bên trong đang ở lau bản Tào Tĩnh gọi vào, tiếp khách rồi. Được rồi, khách nhân mời ngài. Theo Hứa Nguyên Khánh đi vào tiệm mì, Tào Tĩnh cũng bắt đầu bận rộn. Tay hắn nghệ đích sắc rất tốt, tăng thêm sức lực lớn, kéo mà ra mì sợi tùng đánh ngon miệng. Vốn dĩ thanh thang quả thủy đồ vật, bắt đầu ăn hết sức có cảm thụ. Liên tiếp ăn 8 đại bát, Hứa Nguyên Khánh lường dạ. Đây là mấy năm qua, hắn lần thứ nhất như vậy thả ra cái bụng ăn đồ ăn, chỉ cảm thấy hết sức thông thấu. Nhân huệ, 10 lượng bạc. Tào Tĩnh cười ha hả đứng ở một bên, bờ vai bên trên còn vỗ một đầu khăn mặt. Hứa Nguyên Khánh chép chép miệng, cảm thụ được dư vị, tiếp đó khá là ngượng ngùng nói, không có tiền. Cái gì? Không có tiền ngươi ăn mì gì? Tào Tĩnh kêu to một tiếng, lão bản, gia hỏa này phải ăn cơm chùa a. Đang đánh chợp mắt Vương Vũ mở mắt ra, thuận miệng nói, dáng dấp mập như vậy, trong nhà khẳng định có tiền, ngươi mang theo hắn đi trong nhà lấy. Ta vừa mới đem mấy cái huynh đệ làm thịt, cha ta lúc này đoán chừng ước gì ta chết đây, là sẽ không đưa tiền. Hứa Nguyên Khánh càng ngày càng ngượng ngùng, nếu như còn có kiếp sau, ta sẽ trả lại cho ngươi môn a. Tào Tĩnh không nói, mập mạp này thoạt nhìn ngu ngơ thật dày, lại là một giết thân ngon nhân. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Đúng vào lúc này, Lôi Minh mang theo bọn bộ khoái đuổi đi theo. Hắn gặp Vương Vũ về sau, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó chắp tay nói, bái kiến cao nhân. Nói xong lại nhìn về phía trong quán Hứa Nguyên Khánh, cùng ta đi thôi, chớ phản kháng, nếu không ta sợ sẽ nhịn không ngừng đánh chết ngươi. Tốt. Cái bụng ăn no, Hứa Nguyên Khánh cũng làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, giết người thì đền mạng chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Triệu Thiến Thiến thủ cũng báo. Không có cái gì tiếc nuối lưu lại, cái này rất tốt. Chờ chút. Vương Vũ gọi bọn họ lại, vị đại nhân này, hắn ăn đồ ăn còn không có đưa tiền đây, ngươi xem có phải hay không muốn làm cái pháp xử lý một chút. Bao nhiêu bạc? Dưới tay Môn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lôi Minh biểu hiện rất cung kính. Đường đường khai phong tổng bộ đầu, đại ngụy lục phiến môn đều cũng có chút danh tiếng nhân vật, vì sao sẽ như vậy sợ một cái tiệm mì lão bản? Bọn họ không hiểu, nhưng không trở ngại đối Vương Vũ nhìn với con mắt khác, đồng thời trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không về sau nhiều đến chiếu cố một chút sinh ý. 20 lượng bạc. Tào Tĩnh đi đến Vương Vũ bên người, dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra. Hứa Nguyên Khánh ha to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Lôi Minh lại có chút thì đau, hắn biết rõ kẻ trước mắt này tại điểm xấu mình, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tiệm may bên trong chuyện phát sinh, trong lòng lại có chút lửa nóng. Tốt, ta thay hắn trả. Lôi Minh cùng bọn bộ khoái chắp vá lung tung, vừa kiếm ra 20 lượng bạc, đặt ở Vương Vũ bên cạnh trên bàn nhỏ, sau đó trói chặt Hứa Nguyên Khánh trực tiếp hồi phủ nhà. Đợi đến người đi hết, Tào Tĩnh bắt đầu cười hắc hắc, lão bản, ngươi xem vị này. Ta. Vương Vũ một cái cầm qua bạc. Đối chính tại quầy hàng soi gương hồng xạ nói, tới đem tiền cầm lấy đi, phóng tới gian phòng của ta. Tào Tĩnh đu hoán nhìn vào, cũng không dám nói tiếp cái gì, đành phải vào nhà thu thập bắt đũa. Hắn một điểm cuối cùng bạc, tại lúc mới tới ăn cái kia vắt mì bên trên xài hết, đồng thời cũng hơi xúc động. Nói lên làm thịt người thủ đoạn, nhà mình lao bản thật đúng là vừa nhanh vừa chuẩn lại ngoan, hắn còn phải học thêm học mới là. Hứa Nguyên Khánh đưa tới khó khăn chắc trở, cũng không có đối diện quán tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sinh ý vẫn như cũ thảm đạm như vậy.